Hơn nữa thanh trừ những cái đó sương mù, một người khác mang theo ta đi tới, như vậy chúng ta tốc độ liền có thể đại đại tăng lên, nói không nhất định còn dám 2 ngày lộ liền có thể đến tù ngưu thú địa giới. Nay đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp, 3 người thương nghị một lát, vẫn là quyết định làm Tùng Âm xung phong, Thanh Si mang theo Tịnh Biên đi tới, nếu đụng phải vấn đề liền thét dài báo động trước. Tùng Âm quanh thân linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu đi ra ngoài, Thanh Si cùng Tịnh Biên còn lại là chờ một lát mới theo đi lên. Bởi vì Tùng Âm đi đầu, hơn nữa linh lực dao động pha đại, đại bộ phận sương mù đều bị Tùng Âm cấp hấp dẫn qua đi, theo ở phía sau Thanh Si cùng Tịnh Biên áp lực chợt giảm, dư lại những cái đó sương mù căn bản là không thành khí hậu, Thanh Si đủ để ứng phó. Có Thanh Si linh lực tương hộ, Tịnh Biên cũng không như vậy chân tay co quóng. Đao to búa lớn mà đem một mảnh sương mù tinh lọc, có nhiều hơn sương mù ở ong dũng mà đến, tức khắc màu tím tràn ngập toàn bộ phía chân trời, Tùng Âm mày đều không nhăn một chút, trực tiếp rắc tảng lớn màu xanh lục quang điểm. Có lẽ là cảm giác được hơi thở nguy hiểm, những cái đó màu tím sương mù tức khắc bắt đầu đông nhiên về phía sau thối lui, nhưng là Tùng Âm còn lại là rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp phi thân đi vào kia đoàn nồng hậu sương mù chung. Quỷ dị mây tía nhanh chóng quay cuồng, khi thì hiện lên nhẹ nhẹ ngân quang, khi thì lục quang đại thịnh, rốt cuộc ở một trận động lại sau bạo liệt hai, sương mù bị lục quang sở bao vây, nháy mắt trừ khử. Tùng Âm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước, liên tiếp mấy trăm dặm lộ trình đều thập phần thuận lợi. Tịnh Biên chỉ tốn tam bộ trận kỳ cùng mấy chương phòng ngự bùa chú liền thành công đuổi theo Tùng Âm, nhưng là lại có một cái tân nan để bãi ở bọn họ trước mặt. Bọn họ đã thực tới gần tú ngưu thú lãnh địa, nhưng là này đó thượng cổ đại yêu luôn có như vậy một ít cổ quái, đối với chính mình lãnh địa càng là như thế nào thích liền như thế nào tới, tú ngưu vẫn là thượng cổ chân long trường tử, trên người chân long huyết mạch làm nó càng là siêu thoát lũ yêu thú phía trên. Cho nên đối với chính mình lãnh địa, tú ngưu luôn luôn là thực coi trọng. Từ tiến vào chính mình lãnh địa bắt đầu, liền bày ra thật mạnh ảo cảnh, hơn nữa này đó ảo cảnh tầng tầng lớp lớp, cũng không biết là như thế nào vận tác, cư nhiên lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là muốn tiến vào lãnh địa, nhất định phải xuyên qua ảo cảnh. Dung Tú Ngưu nói tới nói, ý tứ chính là các ngươi nếu là liền điểm này kẻ hèn ảo cảnh đều sấm bất quá, nơi nào còn có cái gì thể diện tới gặp đại gia ta. Hơn nữa lần này suy ngã xuống làm này đó đại yêu nhóm sôi nổi nhắm chặt môn hộ, sợ suy một cái không có mắt chạy tới chính mình lãnh địa tới ô nhiễm. Cho nên này đã là ngàn hiểm muôn vàn khó khăn hoàn cảnh chung càng là tăng thêm không ít nan đề. Này nên làm cái gì bây giờ? Đối với trận pháp Tùng Âm chỉ biết một ít ra lông thôi, căn bản không tính là tinh thông. Đối mặt này từ vô số ảo trận tạo thành di thiên đại trận, Tùng Âm cũng bó tay không biện pháp. Tịnh Biên điểm điểm đầu, từ từ trong túi chữ vật lấy ra một quả ngọc điệp, nói, này Tù Ngưu cùng Tĩnh Vũ sư tỷ có chút giao tình, này cái ngọc điệp chính là bọn họ truyền âm tín vật, trước khi đi, sư tỷ đem nó giao cho ta. Ta thả thử một lần, nhìn xem kia tú ngưu thú có thể hay không xem ở sư tỷ phần thượng, phóng chúng ta đi vào. Ngọc điệp dần dần sáng lên hồng quang, rời đi Tịnh Biên bàn tay, bay lên đến 3 người đỉnh đầu, đột nhiên một trận run rẩy sau, chậm gì gì nứt ra rồi một cái nho nhỏ khẩu tử, Tịnh Biên nhìn đến sau, không khỏi đại hỉ. Tú ngưu tiền bối, vãn bối ngoại giao chỉ Lan thị tu sĩ, nay có chuyện quan trọng cầu kiến, nếu là quấy rầy, mong rằng tiền bối bao dung. Tịnh Biên đối với kia hồng quang làm thi lễ, lời nói khẩn thiết. Sau một lúc lâu, kia hồng quang tựa hồ mới chậm gì gì mà run run, một đạo chói tai nghẹn ngào thanh âm mới chậm gì gì mà truyền ra tới, "Nga, nguyên lai là các ngươi à." Vừa thấy có phương pháp, Tịnh Biên càng thêm kích động, lại nói một đống lời hay, đơn giản chính là muốn Tù Ngưu đem cửa này đó ảo cảnh cấp mở ra, làm cho bọn họ 3 người đi vào. Chính là nghe xong nửa ngày lời hay, Tù Ngưu tựa hồ không nghĩ như vậy tiện nghi bọn họ, giọng nói vừa chuyển nói, "Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu." Kia đầu đất hiện tại mỗi ngày ở dương trạch địa bên trong lắc lư, cũng không biết ô nhiễm nhiều ít yêu thú, nhìn liền phiền. Còn có các ngươi mấy cái, đều tiến vào này dương trạch địa đã bao lâu, cư nhiên còn không có giải quyết rất kia đầu đất hung hồn, cư nhiên còn tới tìm ta, thật là không biết xấu hổ. Tùng Âm càng nghe càng không thích hợp, lời này nơi đó là lời hay ý tứ, lặng lẽ nổi lên cảnh giác chi tâm, này tù ngưu thú tuy rằng nói ở dương trạch địa chỗ sâu trong nhưng là đối phó bọn họ 3 cái vẫn là dư giả. Tịnh Biên vẻ mặt đau khổ bắt đầu giải thích chính mình 3 người không dễ, nào tưởng kia tù ngưu thú giống như là chế rêu giống nhau thực vô tình mà cười nhạo bọn họ một phen, cuối cùng mới thiện tâm quá độ nói, ta thấy các ngươi 3 người cũng là không dễ, nhưng là muốn ta mở ra này hoàn cảnh là tuyệt không khả năng, bất quá ta nhưng thật ra có thể hướng các ngươi cung cấp một cái minh lộ. Các ngươi nếu có thể tháng sau 15 trước tìm được màn di đằng cây non mới mọc, lại xông qua ta vạn huyễn trăm kính đồ, ta có lẽ còn có thể đáp ứng trợ các ngươi rút một tay, nếu không nói. Không bàn nữa. Dứt lời kia tù ngưu thú trực tiếp đóng cửa đối thoại khả năng, Ngọc Điệp run rẩy một chút, hồng quang tất cả tiêu tán, lại lần nữa trở xuống Tịnh Biên trong tay. Rồi rắm mà gãi gãi tóc, Tịnh Biên tựa hồ có chút nóng nảy, Tung Âm không khỏi rời xa hắn một ít, bắt đầu suy xét vừa mới Tù Ngưu Thú nói cái gì màn di đằng cây non mới mọc, nàng không có nghe nói qua có quan hệ với thứ này ghi lại, chỉ có thể hướng Tiểu Quy dò hỏi. Màn di đằng là cái gì ta nhưng thật ra biết, chính là nói như vậy màn di đằng chỉ có thành niên cây cối mới có dùng, cây non mới mọc căn bản là không có gì tác dụng, này Tù Ngưu Thú rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu Quy cũng là vạn phần nghi hoặc, màn di đằng chính là một loại đặc thù linh thực, tuy rằng nói là đằng loại, nhưng là thành niên màn di đằng sẽ ở hệ dễ sinh ra một loại cùng loại tay chân đồ vật, dùng cho hành tẩu, cho nên thành niên màn di đằng cơ hồ khó có thể truy tìm. Vẫn là nói kia Tù Ngưu Thú muốn chính mình nuôi sống sao. Tung Âm nghiêng đầu, đưa ra một cái khả năng tính. Tiểu Quy lập tức liền phủ quyết, nói, không có khả năng, tuổi nhỏ màn di đằng chính là kịch độc chi vật, cần thiết sinh trưởng ở kịch độc chỗ, còn phải có độc khí hàng năm ô trọc, không có cái trăm vạn là không có khả năng chữ hàng. Kia Tù Ngưu tốt xấu cũng là long tộc hậu duệ, quanh thân long khi đối với một ít kịch độc chi vật là có cực đại ảnh hưởng, màn di đằng căn bản không thể ở nó quanh thân tồn tại. Rồi dám cũng vô dụng, kia Tù Ngưu thú đã sắp sửa cầu nói được rất rõ ràng. Ngoan ngoan đi làm, còn có chút khả năng, nếu không đi làm, chẳng khác nào là thiếu một cái đại băng tay, ngày sau ở giải quyết suy hung hồn là lúc còn sẽ sinh ra không ít sự tình. Tính, kia Tù Ngưu thú quyết tâm phải vì khó chúng ta cũng chỉ có thể làm theo, chúng ta hẳn là may mắn nó chỉ cần cây non mới mọc, nếu muốn thành niên màn di đẳng, chúng ta chỉ sợ thật sự muốn đem toàn bộ Dương Trạch địa lật qua tới một lần. Tịnh Biên cười khổ một chút, tuy rằng nói sớm biết rằng này Dương Trạch địa đại yêu sẽ không như vậy hảo tâm. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó dây vào. Tung Âm thật sự là nhịn không được, hỏi, sư minh, theo lý tới nói, chúng ta năm đại tiên tông cùng Dương Trạch địa láng giềng mà cư mấy trăm vạn năm, thế nào giao tình cũng không tồi, kia Tù Ngưu tội gì cùng chúng ta như vậy khó xử. Nói nữa, kia suy hung hồn một ngày không trừ, đối Dương Trạch địa cũng không có gì chỗ tốt, chúng nó càng là hẳn là hiệp trợ chúng ta mới là, như thế nào chưa xong chi ý dù chưa nói ra, nhưng là Thanh Si cùng Tịnh Biên đều có thể nghe ra tới là có ý tứ gì. Hai người liếc nhau, đều có một tia bất đắc dĩ, Tung Âm trung quy vẫn là tuổi trẻ một ít, rốt cuộc nàng mới từ hạ giới phi thăng đi lên 2000 năm không đủ, mà đại bộ phận thời gian lại mặc kệ giao trì sự vật, đối với Dương Trạch địa nhận thức vẫn là thiệt chút. Cuối cùng vẫn là Thanh Si hơi chút giải thích một chút, lúc trước sư huynh liền nói, những cái đó yêu tộc tuy cùng chúng ta láng giềng mà cư, nhưng là phi tộc của ta đàn, tất có dị tâm những lời này vẫn là không sai. Nói tới đây Tung Âm không khỏi nhìn Thanh Si liếc mắt một cái. Thanh Si tựa hồ không có cảm giác được, nói tiếp, chúng ta năm đại tiên tông nhìn như cùng Dương Trạch địa hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là khó tránh khỏi không có một ít cảnh kỳ ý tứ ở bên trong, nếu không có chúng ta, Dương Trạch địa trung yêu tộc đã sớm chạy ra, cũng không cần như vậy trạch cư cùng một góc nơi, cho nên bọn họ đối chúng ta tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại chúng ta có phiền thoái, chúng nó xem kịch vui đều không còn kịp rồi, lại như thế nào sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp chúng ta. Sư huynh giống nhau là kỳ lân nhất tộc, như thế nào liền không cùng chúng nó giống nhau. Tung Âm hoài nghi mà nhìn thoáng qua Thanh Si. Thanh Si một nghẹn, tức khắc không có thể nói ra nói cái gì, Tung Âm nói cũng có đạo lý, tuy nói hiện tại hóa thành hình người, nhưng là cẩn thận tính ra, hắn cũng phi nhân tộc, như vậy vừa nói, hình như là có điểm không thích hợp. Mắt thấy Thanh Si liền phải bị Tung Âm mang oai, Tịnh Biên nhìn không được, chỉ có thể ngắt lời nói, hảo hảo, Thanh Si tự nhiên là không bình thường, hắn sư tôn từ nhỏ liền đem Thanh Si mang theo trên người. Tự nhiên cùng những cái đó linh thú bất đồng. Nói xong lời này, Tịnh Biên lại phi phi hai tiếng, cũng cảm thấy không thích hợp, nói như vậy, giống như đem Thanh Si cũng hoa tới rồi yêu thú một bên đi. 530 ngũ tam linh tù ngưu sinh sự, 1. Thanh niên màn di đằng chủ yếu tác dụng chính là thu nạp linh khí, đặc biệt là ở linh khí đầy đủ khu vực, chỉ cần cả đêm thời gian, kia màn di đằng cành lá cây liền sẽ tự động chảo lấy không gian trung tán giật linh khí, thông qua tự thân tác dụng, đem linh khí cố hóa, cuối cùng biến thành một đám tròn xoe tiểu cầu treo ở đằng trên người. Bất quá tu chân giới có rất nhiều tinh xảo chi thuật cũng có thể đạt tới màn di đằng thu nạp linh khí tác dụng, cho nên tại đây vạn năm tới, đã từng lừng lẫy nổi danh cũng dần dần đi hướng xuống dốc, cơ hồ không có gì người có thể nhận được màn di đằng, càng đừng nói biết được nó tác dụng, cho nên Tùng Âm không biết cũng là có nguyên nhân, nhưng là bọn họ vẫn là không lộng minh bạch, này Tù Ngưu như thế nào đột nhiên yêu cầu bọn họ tìm được màn di đằng cây non mới mọc. Thanh Si sớm chút năm đã từng ở Dương Trạch địa trung rèn luyện quá, đối với Dương Trạch địa địa hình phân bố vẫn là có chút hiểu biết, chỉ bản đồ phía đông bắc, nơi đó đúng là Vạn Hồn Linh Yêu sở tại, mở miệng nói, này Vạn Hồn Linh Yêu nghe nói chính là ở 30 vạn năm trước, bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp mới sinh ra linh trí, ở sinh ra linh trí phía trước, này khối địa phương quanh năm bị vô số ưu hồn quỷ quái sở chiếm cứ, hơn nữa chướng khí hàng năm bao phủ, hơn nữa độc vật hoành hành. Luôn luôn không có gì người đi. Hiện tại kia vạn hồn linh yêu đã là cửu giai yêu linh, mỗi ngày phun ra âm độc chi khí còn lại là kia màn di đằng cực hảo chất dinh dưỡng, nếu nói có chỗ nào khả năng có màn di đằng nói, phi này khối địa mặc trúc. Không biết hai vị sư huynh nhưng có màn di đằng hình ảnh, để tránh đến lúc đó đối diện không quen biết, vậy không hảo. Tung Âm cũng có chút tò mò, nói như vậy, này có thể hấp thu linh khí linh thực cơ bản đều hẳn là sinh trưởng ở trí dương cực tịnh chỗ, mới có thể hấp thu thuần tịnh linh khí, chính là màn di đằng cố tình làm theo cách trái ngược, nhưng thật ra thú vị. Thanh Si lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, đem màn di đằng hình ảnh thác ấn này thượng, giao cho Tung Âm, Tung Âm vội vàng xem xét, nhìn kỹ một lần, đem màn di đằng bộ dáng chặt chẽ nhớ kỹ, ba người lúc này mới phi thân đi ra ngoài, hướng tới phía đông bắc hướng vội vàng chạy đến. Càng là rời xa suy phương hướng, dương trạch địa đã chịu ô nhiễm càng là thưa thớt, một đường đi trước, bọn họ cơ hồ không có gặp phải cái gì màu tím sương mù, chỉ có một ít yêu thú phiền nhân chút, nhưng là bọn họ thu liễm toàn thân linh khí, đảo cũng không có khiến cho cái gì quá lớn động tĩnh. Vạn hồn linh yêu lãnh địa không có gì đặc thù cấm chế, chẳng qua âm trầm chút, cây cối cũng có chút hề hoài, đây đúng là đã chịu linh yêu yêu lực ảnh hưởng tạo thành. Ba người binh phân ba đường, phân biệt hướng tới ba cái bất đồng phương hướng tìm tòi, chờ đến 10 ngày sau. Nếu không có gì thu hoạch, lại trở lại tại chỗ tiến hành thương nghị. Trước khi đi, Tung Âm nhìn thoáng qua tịnh biên, chần chờ một lát, vẫn là trở tay vừa chuyển, trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết nhanh chóng ngưng kết thành một viên màu xanh lục hạt châu, vứt cho tịnh biên, tuy nói nơi này rời xa suy lãnh địa, chính là nếu là có ngoại ý muốn cũng không tốt. Phần 481. Dù sao cũng là cửu giai linh yêu hai đầu bờ ruộng, Tung Âm liền thần thức đều không thế nào dám đại diện tích thả ra, chỉ dám ở phụ cận chậm rãi tìm tòi. Nơi này khu dây đằng tựa hồ hãy còn vì phát đạt, toàn bộ mặt đất bị dây đằng phủ kín, Tùng Âm lại không dám đặt chân. Loại này tình hình sớm tại mới vào dương trạch địa thời điểm cũng đã kiến thức tới rồi, chỉ cần tu sĩ chân một khi chạm đất, những cái đó đã sớm chờ ở một bên dây đằng lập tức liền sẽ thổi quét mà đến, nhanh chóng đem tu sĩ bao vây thành một cái cầu gai, hơn nữa nhanh chóng phóng xuất ra một loại đặc thù bí dược, xử tu sĩ mất đi chi giác, kế tiếp chính là chúng nó hưởng dụng thời gian. Tiểu tâm mà ngự không phi hành. Tung Âm và táo nhẹ nhàng, tố sát siêm ý cực kỳ đơn bạc, lại không chịu gió lạnh quấy nhiễu. Tiểu Quy đi theo nàng bên người, cơ hồ trong suốt mai rùa thượng còn có chút hứa vết thương, đây là lần trước ở tu di động thiên trung chịu thương, đến bây giờ đều còn không có hảo toàn, cho nên Tung Âm đều làm nó ở kinh mạch không gian trung ôn dưỡng, cực nhỏ làm nó ra tới. Ngươi thật cảm thấy chúng ta có thể lại một tháng trong vòng tìm được kia cái gì cây non mới mọc sao? Nhìn Tung Âm cẩn thận tìm kiếm bộ dáng, Tiểu Quy đột nhiên mở miệng hỏi. Tung Âm dừng bước chân, cũng là thở dài một hơi, nói, chúng ta đều biết, chúng ta là tìm không thấy, ít nhất ở trong một tháng là tìm không thấy, chính là Tú Ngưu đã mở miệng, liền tính biết tìm không thấy, vẫn là muốn làm theo. Ghé vào Tung Âm trên người, Tiểu Quy có chút hàm hồ thanh âm dần dần biến mất ở trong gió. Sờ sờ nó mai rùa, uy mấy viên kỳ lân đan, Tung Âm thật dài đưa ra một hơi, vẫn là căng ra đầu đi phía trước tìm kiếm, nhưng là càng là đi phía trước, càng là phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Bởi vì chung quanh linh khí thật sự là quá không ổn định, hơn nữa pha tạp bất ham, linh lực cùng yêu lực lẫn nhau đan chéo, tựa hồ là có người ở phụ cận tiến hành rồi tranh đấu. Tiến vào này dương trạch địa cũng có chút nhật tử, còn không có gặp qua tu sĩ, chẳng lẽ có tu sĩ ở phía trước sao? Trầm ngâm một lát, Tung Âm vẫn là quyết định theo sau nhìn xem. Một cái yêu tu lỗ thai bị gọt bỏ nửa bên, máu chảy không ngừng, còn có hai cái yêu tu cũng là bị thương không cạn, chẳng qua là ở cường căng thôi, mà bọn họ đối diện. Ba nhân loại tu sĩ đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu. Tung Âm hơi xem một cái liền phát hiện, bọn họ linh lực đều đã thấy đáy, hẳn là đánh không ngắn thời gian. Chỉ thấy trong đó một nhân loại tu sĩ nỗ lực tiếp được một kích công kích, nhưng là lại bị kia trầm trọng xung lượng cấp hướng lui mấy trượng xa, một cái không có chú ý, góc áo bị một cây dây đằng câu lấy, cơ hồ là ở nháy mắt, kia dây đằng liền thuận côn thẳng thượng, đem kia tu sĩ nửa cái thân thể đều cấp gắt gao bao lấy. Hơn nữa những cái đó sắc nhọn gai ngược thật sâu chắt vào tu sĩ trong thân thể, bắt đầu hấp thu tu sĩ linh lực. Đồng bạn tiếng kêu thảm thiết thực mau khiến cho các tu sĩ phát hiện, đem những cái đó dây đằng chém đứt, cứu đồng bạn, hai bên cuối cùng là tạm thời dừng đánh nhau, đều ở trong tối tự khôi phục linh khí. Ta đã nói rồi, chúng ta cũng không biết dương trạch địa đã xảy ra cái gì, các ngươi như thế nào liền như vậy âm hồn không tan. Tu sĩ Ngọc Quan đã sớm đã không biết bóc ra đi nơi nào, tóc mai tán loạn. Các yêu tu cũng là nhanh chóng tập hợp đến cùng nhau, bày ra phòng thủ tư thái, giọng the thế nói, các ngươi thiếu tới, các ngươi là cuối cùng một đám tiến vào dương trạch địa tu sĩ, nếu không phải các ngươi, kia vì cái gì Dương Trạch Địa sẽ ra không được. Các tu sĩ quả thực đều phải khí cười, cái này kêu cái gì đạo lý, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta là cuối cùng một đám tiến vào, liền nhất định cùng chúng ta có quan hệ sao? Bọn họ đồng dạng bị nhốt ở này Dương Trạch Địa chung, hơn nữa bọn họ đã tổn thất ba cái sư huynh đệ. Ta lười đến cùng các ngươi mấy cái không biết trời cao đất dày yêu tu nói nhiều, tốc tốc tránh ra, nếu không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Các tu sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là luôn là so các yêu tu phải mạnh hơn như vậy một tia. Tung Âm cuối cùng xem minh bạch, nay hẳn là chính là điển hình tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ. Này đó các yêu tu nhận định Dương Trạch Địa biến cố cùng nhân loại tu sĩ xả không khai, đơn giản liền vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, muốn tìm được xuất khẩu. Tức khắc cảm thấy không thú vị, ở Tung Âm xem ra, này hai bên người hẳn là đều sống không lâu, hơn nữa xem bọn họ tu vi cũng không cao, phần lớn ở phân thần kỳ bồi hồi. Như thế nào liền có can đảm đi vào này Dương Trạch Địa Trung đâu? Hơn nữa bởi vì phong bế nguyên nhân, Dương Trạch Địa Trung yêu khí đại thịnh, một ít yêu vật đã bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, nếu không cẩn thận, kết quả cuối cùng chính là uy yêu thú. Không hề quan khán, Tung Âm nhỏ giọng rời đi, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm màn di đằng tương đối quan trọng. Thanh phong phất quá, trên mặt đất những cái đó dây đằng cành lá bị thổi khai, lộ ra một tia nội bộ, tu sĩ rách nát phục sức. Chiếm máu tươi pháp khí đều bị yêu mạn nhóm gắt gao quấn ở bên nhau, cũng không biết này đó yêu mạn cắn nuốt nhiều ít tu sĩ mới hình thành hiện tại quy mô. Tìm kiếm luôn là có chút buồn thẻ, tiểu quy cũng không nghĩ vẫn luôn buồn, đơn giản phi ở phía trước cấp Tùng Âm đi đầu, bởi vì rời xa suy lãnh địa, nơi này cũng không có bị ô nhiễm quá, nhưng là âm hồn cương thi gì đó cũng không có hiếm thấy, chỉ cần một ít ánh lửa liền vừa chúng nó giải quyết. Liên tiếp tìm kiếm non nửa tháng, ngay cả chướng khí tràn ngập ban đêm Tùng Âm cũng không có buông tha. 10 ngày thời gian dây lát tức quá, lại một chút đều không có tìm được, ngược lại là tìm được rồi rất nhiều khác quý hiếm linh thực, đáng tiếc đều không có cái gì tác dụng, chỉ có thể thành tiểu quy đồ ăn. Tung Âm không tìm được, mặt khác hai người tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng là vì tỏ vẻ tôn trọng, vẫn là quyết định phái một người đi cùng Tú Như nói rõ tình huống, Tịnh Biên tự nhiên là không thể một người đi ra ngoài, Thanh Si liền một đường hộ tống, Tung Âm như cũ ở phụ cận tìm kiếm. Kia Tú Như quả nhiên bất an hảo tâm. Nghe nói ba người ngày đêm chẳng phân biệt ở Dương Trạch Địa tìm hơn 10 ngày vẫn là không có thể tìm được, vui sướng khi người gặp họa cười nửa ngày, cuối cùng mới tung ra một câu, nói là không có tìm được màn di đằng liền không cần tới gặp nó. Tung Âm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có khó chịu, ba người lại lần nữa tách ra, nếu là tốt như vậy tìm, kia Tú Ngưu thú cũng sẽ không như vậy sảng khoái mà khai ra điều kiện. Ban đêm Dương Trạch Địa nhiều vài phần nguy hiểm, ban ngày giấu ở đầm lầy hạ cương thi âm hồn tất cả đều chạy ra, số lượng nhiều. Quả thực làm người nhìn không khỏi đánh cái dùng mình. Tung Âm đứng ở một cây đại thụ chi nhánh thượng, nhìn phía dưới thấp nhất giai lông xanh cương cùng hắc mao cương, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Này Dương Trạch Địa trăm vạn năm thấy không biết ngã xuống nhiều ít tu sĩ, này đó tu sĩ đã chịu Dương Trạch Địa ảnh hưởng, dần dần biến thành cương thi. Nhưng là lại bởi vì năm đại tiên tông chấn thủ, nơi này cương thi một khi mở ra thần trí, đều biết an an phận phận mà tu luyện. Tung Âm nghe nói giống như có ba con hạn bạt đã ở mấy vạn năm trước quy thuận giao trì. Hiện tại còn ở giao trì bên trong tu luyện, tức khắc cảm thấy lỗ chân lông đều phải dựng thẳng lên tới. Nhớ trước đây tại hạ giới, một con tu la phi thiên thi liền đem hạ giới rảo đến là trời đất u ám, vẫn là hạ giới giao trì ra tay mới ngăn lại một hồi hạo kiếp. Không nghĩ tới ở thượng giới giao trì cư nhiên cùng hạn bạt cùng chỗ một thất mấy vạn năm, cũng là thiên đạo tuần hoàn. Một trận rất nhỏ động tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền đến, phía dưới cương thi còn không có phản ứng, nhưng là kia luồng hơi thở đã càng ngày càng gần. Tựa hồ là một phàm nhân. Không có khả năng, phàm nhân căn bản tới không được này trung ương đại lục, huống chi vẫn là Dương Trạch Địa, chính là người nọ trong cơ thể lại một chút không có linh lực, lại có thể lấy cực nhanh tốc độ đi tới, chẳng lẽ có minh tu xông vào sao? Đã có ẩn sâu ngầm kim giáp thi cảm nhận được dao động, ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Tung Âm quyết định vẫn là tĩnh xem này biến, nàng những ngày qua tìm kiếm màn di đằng đã tiêu phí đại lượng tinh lực, thật sự là không có tinh lực đi để ý tới bực này việc nhỏ, quyền đương xem chàng diễn thôi. 531 ngũ tam một tù ngưu sinh sự, nhị. Tại hạ giới Lạc Nhai quận trung, Tung Âm đụng phải một đám cơ hồ là ngăn cách với thế nhân minh tu, kia phỏng trừng hẳn là hạ giới cuối cùng minh tu. Đối với bọn họ kỳ lạ tu luyện phương thức, đã từng cũng thập phần cảm thấy hứng thú, chính là rốt cuộc nàng là cái tứ linh căn, không đạt được minh tu yêu cầu, tự nhiên cũng liền tò mò một phen liền không có bên dưới. Hiện tại cư nhiên lại đụng phải, cũng coi như là duyên phận, kỳ thật lại nói tiếp, Tung Âm từ tới linh giới sau. Vẫn là gặp qua không ít minh tu, từ trước ở Minh Nguyệt quận thời điểm, liền ở Phong Thần Tháp phủ cận đụng phải vài cái minh tu, chẳng qua minh tu cùng đạo tu một mạch tựa hồ không thế nào đối đầu, mỗi khi nhìn thấy mặt, đều là thổi dâu trừng mắt, sau lại nghe người khác nói, nói là đạo tu hơi có chút khinh thường mình tu ý tứ, bởi vì mình tu đều là phàm nhân, ở bọn họ xem ra, phàm nhân là căn bản không có tu luyện khả năng, chính là trời không tuyệt đường người, mình tu xuất hiện làm này đó phàm nhân cũng có được tu luyện khả năng. Một phương diện, đạo tu nhóm không chịu tiếp thu hiện thực, lúc trước bọn họ căn bản khinh thường các phàm nhân cũng có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, mặt khác một phương diện, có thể tu luyện đến trình độ nhất định mình tu đều là nguyên anh kỳ trở lên, từ chỉnh thể chất lượng tới nói, vẫn là pha cao. Tung Âm đến nay cũng chưa biết rõ ràng nơi này ân oán tình thù, lần này đứng ở ẩn nấp chỗ, nhìn phía dưới nữ tử đang ở nhanh chóng thoát đi, nàng tốc độ thực mau, ở quanh thân bao nổi lên một trận phòng ngự cháo, những cái đó phòng ngự cháo cọ qua cương thi thân thể, nháy mắt liền khiến cho những cái đó cương thi thân thể biến thành mảnh vỡ. Có lẽ là tại như vậy một cái yên tĩnh sâu thẳm ban đêm chung, nữ tử quá mức lóa mắt, rất nhiều cương thi nháy mắt vọt tới. Nguyên bản còn ngao ngoe dục dịch kim giáp thi tức khắc cán phận, này nữ tử chính là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa quanh thân pháp y y linh quang sản sán, hẳn là không phải cái gì hàng rẻ tiền, kim giáp thi đối với nàng mà nói chẳng qua là con kiến thôi. Nhưng là có thể một cái độ kiếp sơ kỳ minh tu như vậy chạy trốn, có thể thấy được truy nàng cũng không phải cái gì hảo giải quyết. Một con hạn bạc không biết khi nào từ ngầm vươn lợi chảo, trực tiếp bắt được nàng kia mắt cá chân. Nữ tử quay người vừa chuyển, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, kia hạn bạt vô cùng cứng rắn bàn tay cư nhiên bị nháy mắt bẻ gãy, nhưng là đoạn trưởng vẫn là gần dính vào nữ tử mắt cá chân thượng. Mất đi bàn tay hạn bạt tức khắc liền mất đi tung tích, cũng không biết có phải hay không giấu đi thân hình. Tung Âm hơi hơi ngừng thở, hạn bạt thân thể cường kiện, chẳng qua là đoạn trưởng mà thôi, chỉ cần dục sinh liền có thể một lần nữa mọc ra, nhưng là như vậy đuổi sát một cái minh tu, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Kia hạn bạt lần này dưới nền đất nhanh chóng du tẩu, tìm đúng cơ hội muốn đánh lén, nàng kia cũng không chạy, vừa lúc đứng ở Tùng Âm dưới lòng bàn chân, Tùng Âm thần thức lặng lẽ quét qua đi, chỉ cảm thấy kia minh tu trên người tựa hồ có một cổ kỳ lạ đồ vật, đang ở không ngừng hấp thụ chung quanh linh khí, hẳn là mang theo nào đó bảo vật, nhưng là này bảo vật giống như là một cái to lớn ngọn lửa, quanh thân linh khí vận chuyển quá không tầm thường, vô luận là ai đều có thể rất dễ dàng phải biết. Minh tu rơi xuống, ta như thế nào cảm thấy nàng kia bảo vật có điểm kỳ quái, tiểu quy chính mình lẩm nhẩm vài câu. Tùng Âm nghe xong vừa vặn. Sao lại thế này? Tùng Âm thấy kia minh tu tựa hồ đã có chút mỏi mệt, nhưng là lại chút nào không dám thả lỏng, chỉ cần một thả lỏng kia hạn bạt liền sẽ đem nàng kéo vào dưới nền đất. Nàng kia trên người đồ vật có chút kỳ quái, tuy rằng nói hấp thu linh khí, nhưng là lại cùng bình thường pháp khí phát ra cảm giác không giống nhau. Giống như càng vì ôn hòa một ít. Tiểu Quy tuy rằng nói được có chút không rõ ràng, nhưng là Tùng Âm đến trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe. Toàn bộ tu chân giới chung có thể hấp thu linh khí đồ vật không tính thiếu, chính là trừ bỏ pháp khí, dư lại cũng liền như vậy một hai dạng. Chẳng lẽ, này màn di đằng ở cái này nữ tử trên người sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tùng Âm tức khắc không thể bình tĩnh, mặc kệ có phải hay không màn di đằng, nàng đều phải kiểm chứng một phen mới là, nếu không phải cũng liền thôi, nếu xác định là màn di đằng, như vậy phá được tù như hy vọng liền ở trước mắt, như thế nào có thể buông tha? Cho dù là có hạn bạt ở phía dưới, Tùng Âm cũng là không e ngại, hạn bạt liền tính lại lợi hại lại có thể thế nào, ở đại thừa kỳ tu sĩ trước mặt, căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Mắt thấy nàng kia như chim sợ cành cong giống nhau, Tùng Âm cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp phi thân mà xuống, trong tay sán lạn lục quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ trong rừng. Lục quang nháy mắt liền tỏa định hạn bạt sở tại, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem kia chuẩn bị công kích hạn bạt cấp chói cái kín mít, kia minh tu còn không có phản ứng lại đây, trong lòng họa lớn cũng đã bị giải quyết. Ngốc lăng lăng mà nhìn Tùng Âm như sân vắng tản bộ giống nhau đi đến chính mình trước mặt. Phần 482. Tùng Âm nhưng không có gì chậm gì tâm tư, giải quyết hạn bạt, thuận tay đem hạn bạt như thổ bát thử giống nhau từ dưới nền đất cấp sách đi lên, ném tới rồi một bên. Bị bó đến kín mít hạn bạt đã thành thật xuống dưới, cũng không dãy rủa, trống chân hốc mắt đã sớm không có đôi mắt, nhưng là một đoàn u lam ngọn lửa lại đột nhiên bốc lên lên, một cái đại thừa kỳ tu sĩ ở trước mặt, nó đã không có gì phản kháng tâm lý. Có hạn bạt ở, Tùng Âm liền không cần lo lắng chung quanh những cái đó món lòng sẽ qua tới, hạn bạt quanh thân hơi thở đã đem chúng nó áp chế, ngay cả con dấu ở ngầm kim giáp thi đều chạy cái không ảnh. Kia minh tu sắc mặt cực kỳ tái nhợt, muốn lui về phía sau, lại bị Tùng Âm quanh thân hơi thở cấp áp chế. Tùng Âm ở nàng trước người đứng yên, đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đổ vật. Một màn tuyển chuyển nhẹ nhàng màu xanh lục từ nàng ống tay háo trung thấu ra tới, màn di đằng loại đồ vật này chỉ có thể tùy thân mang theo, mà không thể đặt ở trong túi trữ vật, bằng không màn di đằng thực mau liền sẽ bởi vì khuyết thiếu linh khí mà tử vong. Tùng Âm chẳng qua tùy tay vừa kéo, kia xúc thành một đoàn màu xanh lục đồ vật liền đến Tùng Âm trên tay. Thon dài tờ giấy phiếm xanh biếc quang huy, bộ dễ thập phần đơn giản, chỉ có một thô tráng dễ chính hệ, nhưng là nhất lệnh người cảm thấy ngạc nhiên vẫn là chủ cảnh khô thượng sinh trưởng một cái giống như hổ phách tinh ánh dịch thấu hạt. Những cái đó hạt linh khí 10 phần rồi lại sẽ không ngoại giật, đúng là thành niên màn di đằng. Tùng Âm trong mắt một trận kinh hỉ, tuy rằng nói kia Tù Ngưu muốn chính là tuổi nhỏ, nhưng là nếu biết được thành niên màn di đằng ở nơi nào đạt được, như vậy tuổi nhỏ liền vô cùng có khả năng còn tại chỗ. Này màn di đằng một khi sinh trưởng, đều là lấy tam làm cơ sở số, có này một, còn sợ tìm không thấy mặt khác sao. Kia Minh Tu run run rẩy rẩy nhắm hai mắt lại, đợi trong chốc lát cũng không có nhìn đến trước mắt cái này kỳ quái đại thừa kỳ tu sĩ có cái gì động tác, chỉ là đem chính mình thật vất vả tìm được màn di đằng cấp cầm trong tay không ngừng xem. Tuy rằng nói này màn di đằng cũng là chính mình thật vất vả mới tìm được, chính là cùng mạng nhỏ so sánh với, liền cái gì đều không tính. Tiền bối chính là yêu cầu này màn di đằng, vãn bối nguyện ý phụng cấp tiền bối. Nữ tử tuy nói khẩn trương, nhưng là vẫn là đem lời nói cấp nói xong, mắt trông mong nhìn Tùng Âm hy vọng nàng có thể phong chính mình một con ngựa. Tùng Âm nhìn Minh Tu liếc mắt một cái, chậm lại quanh thân hơi thở, nói, ta thật cũng không phải muốn này màn di đằng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một việc thôi. Minh Tu sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ thông suốt, này màn di đằng tuy rằng nói là khó được, nhưng là đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói lại há là không chiếm được, liên tục gật đầu. Này màn di đằng ngươi là ở nơi nào tìm được? Hiện tại tìm được rồi màn di đằng, cây non mới mọc hy vọng cũng lớn rất nhiều, Tùng Âm chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở nữ tử trên người. Hồi bẩm tiên bối, này màn di đằng chính là vãn bối ở 3 ngày trước một chỗ chỗ trung triểu mà trung tìm được, bởi vì vừa mới thành niên không lâu, cho nên này màn di đằng còn chưa rời đi, vãn bối liền nhân cơ hội thu một gốc cây. Nàng kia đột nhiên đem ánh mắt rời về phía còn nằm trên mặt đất hạn bạt, nói tiếp, không nghĩ kia chỗ địa phương là hạn bạt lãnh địa, vãn bối chọc giận kia hạn bạt, nó liền một đường truy tìm lại đây, hạnh đến tiền bối cứu giúp. Tùng Âm gật gật đầu, nói như vậy nhưng thật ra có thể nói được không? Hạn bạt phun tức chính là kịch độc chi vật, hơn nữa màn di đằng sinh trưởng ở kịch độc nơi, không chỉ có thổ nhưỡng muốn có được kịch độc, ngay cả linh thực phun tức cũng yêu cầu độc khí quay chung quanh mới được. Nhưng là liền bởi vì như vậy một gốc cây màn di đằng có thể làm một con hạn bạt truy xa như vậy. Tùng Âm nhưng không tin. Mặc kệ kia Minh Tu rốt cuộc che giấu cái gì, Tùng Âm cũng không có hứng thú biết, đối Thanh Si cùng Tịnh Biên hai người truyền âm, nói là biết được màn di đằng một chút sự tình, kia hai người sau khi nghe được vội vàng đuổi lại đây. Kia Minh Tu nhìn đến 3 cái đại thừa kỳ tu sĩ cùng đứng ở trước mặt, nơi nào còn dám thoái thác, chỉ nói chính mình nguyện ý đi đầu, mang 3 người tiến đến kia hạn bạt lãnh địa tìm kiếm màn di đằng. Có người dẫn đường, tự nhiên là tốt, 3 người cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, rốt cuộc 3 người đã tại đây Tây Bắc Phương Trung tìm kiếm rất dài một đoạn thời gian, đều không có cái gì manh mối, hiện tại manh mối liền chính mình đưa tới cửa. Nhưng là Thanh Si lại ở ban đầu hưng phấn qua đi trở nên có chút kỳ quái, tựa hồ trầm mặc rất nhiều. Hơn nữa thường thường đem ánh mắt chuyển qua kia minh nữ tu sĩ tử trên người. Tùng Âm nhạy bén phát hiện không thích hợp, truyền âm nói, làm sao vậy, chính là nữ tử này có vấn đề sao? Thanh Si chần chờ một lát nói, này nữ tử nói nhưng thật ra không có gì vấn đề, ta chỉ là cảm thấy trên người nàng hơi thở có chút kỳ quái, cũng không giống như là tu sĩ bộ dáng, tuy rằng cùng minh tu thực giống nhau, nhưng là lại có chút khác nhau. Nghe xong Thanh Si một phen lời nói, Tùng Âm cũng bắt đầu coi trọng lên. Tuy nói 3 người đều là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng vẫn là không thể không phòng. Hiện tại chỉ có thể trước án binh bất động, nhìn xem này nữ tử rốt cuộc có cái gì vấn đề. Bọn họ còn không quên đem kia hạn bạt cùng nhau mang lên, Tùng Âm là không thế nào nguyện ý, ngược lại là Tịnh Biên mở miệng nói chuyện, nói là chờ đến Dương Trạch địa sự tình giải quyết sau, liền đem nó mang về giao chỉ. Vừa nhớ tới giao chỉ kia mấy chỉ hạn bạt, Tùng Âm liền không có gì lời nói hảo thuyết, đây là giao chỉ cùng Dương Trạch địa ước định. Một khi có cương thi tiến giai đến hạn bạt trình độ, liền phải quy thuận giao chỉ. Rốt cuộc hạn bạt phun ra nuốt vào chi khí đối với Dương Trạch địa sở hữu sinh vật tới nói, đều là một hại. Bọn họ đi tới tốc độ thực mau, vì tránh né sương mù, đi rồi 3 ngày cuối cùng ở một cái thập phần tới gần vạn hồn linh yêu địa phương rừng. 532 ngũ tam nhị linh yêu hoàng thương, 1. Nơi này chính là kia vạn hồn lao yêu lãnh địa, vạn bối trước đó vài ngày dùng đặc thù pháp khí che giấu quanh thân linh lực mới sờ soạng đi vào. Chỉ cần lại hướng bên trong đi lên 50 dặm liền tới rồi. Minh Tu thập phần nhiệt tình mà muốn vì 3 người dẫn đường. Nhưng là 3 người đã sớm phát giác đến không thích hợp địa phương, càng là tới gần này vạn hồn linh yêu lãnh địa, này Minh Tu thân thượng hủ bại hương vị cũng càng nồng đậm, tuy rằng nói này nữ tử chính mình còn không có cảm giác được, nhưng là Tùng Âm đã thấy được ở nàng kia cầm chỗ một khối xanh tím thi đốm, hơn nữa nàng kia môi đi một bước, thi đốm liền càng là rõ ràng. Minh Tu đã sớm đã chết đi, chẳng qua bị lực lượng nào đó sở sử dụng, hơn nữa quên tiếp chính mình đã ngã xuống sự tình, vì chính là đưa bọn họ ba người dẫn tới nơi này, thấy nàng kia tươi cười rất là sán lạn, lại bị cầm chỗ đại khối thi đốn cấp phá hư, ba người đều không có nói chuyện. Không lâu trước đây, ta cùng với sư huynh cùng đi vào này Dương Trạch địa trung tìm kiếm một loại đặc thù linh thực. Chúng ta vẫn luôn rất muốn một cái hài tử. Ta cùng với sư huynh thật vất vả mới tìm được, cũng không biết có thể hay không luyện thành linh đan. Sư huynh cũng không biết chạy đi nơi đâu, ta đều vài thiên không có nhìn thấy sư huynh. Minh nữ tu sĩ tử còn ở lo chính mình nói chuyện, không phát hiện mặt sau ba người đã khoảng cách nàng càng ngày càng xa, nhưng là không cần tùng âm ba người động thủ, kia Minh tu cũng căng bất quá một chốc, nàng đột nhiên một cái quay đầu, nửa bên huyết nhục đều bởi vì nàng động tác mà bị ném phi, nhưng là Minh tu không hề có cảm giác, đối với ba người vây vây tay, nói, ba vị tiền bối mau cùng thượng, liền ở phía trước không xa. Theo nàng động tác, cánh tay cũng giống như bùn lầy giống nhau bốc ra, trong không khí tràn ngập một cổ thập phần ghê tởm thi sú hương vị, nhưng là kia Minh tu lại không hề hay biết, lại đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên ngừng lại, thân mình một thân khác thường chịu động, hình như là bị thứ gì cấp khống chế giống nhau, ở một lát điên cuồng do dự sau, Minh tu đã hủ bại bất kham thân mình đột nhiên ngừng lại, một con thon dài móng vuốt từ Minh tu ngực xuyên ra tới. Chờ đến kia đồ vật hoàn toàn từ Minh tu thân thể ra tới sau, rõ ràng duỗi một cái lười eo, có được một trường cực mỹ mỹ nhân gương mặt lại là khủng bố con nhện thân thể. Thứ này gọi là mỹ nhân mặt, chính là một loại thực thường thấy ngũ giai yêu thú, chúng nó sẽ sống nhờ ở chết đi tu sĩ trong thân thể, đưa bọn họ thân thể trở thành chất dinh dưỡng không ngừng hấp thu càng nhiều, kia trương mỹ nhân mặt càng là mỹ diễm. Có lẽ là một cái độ kiếp kỳ Minh tu thân thể thực sự không tồi, kia đã là bát giai mỹ nhân mặt đem kia dính cuối cùng một giọt máu tươi móng vuốt vói vào trong miệng, thật sâu hút một ngụm, biểu tình thập phần mê say. Vài vị rốt cuộc tới, nhà ta đại nhân cho mời. Mỹ nhân mặt thanh âm quyến rũ kiều mềm, giống như nhất mỹ lệ nữ tử thấp giọng nỉ non, làm người không khỏi tâm thần trí đãng. Sau khi nói xong nhìn Thanh Si liếc mắt một cái, vớt một cái mỹ nhãn, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Có thể nhẹ nhàng khống chế một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa có được mỹ nhân mặt như thế cao thần trí thủ hạ, tại đây khu vực chung chỉ có một người có thể làm được. Vạn hồn linh yêu. Thanh Si không thể hiểu được nhận được một cái mỹ nhãn, còn có chút kỳ quái. Nhưng là nhìn thấy Tùng Âm cùng Tịnh Biên đều đối hắn đầu tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sau cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tùng Âm chính là nữ tử, mà Tịnh Biên còn lại là một cái tao láo nhân bộ dáng, thật sự không thể khiến cho kia mỹ nhân mặt hứng thú. Nhưng là vạn hồn linh yêu trung quy cũng là bọn họ mục tiêu chi nhất, tuy nói không biết vì sao hiện tại liền liên hệ đến bọn họ, nhưng là tiên kiến thượng một mặt trung quy là không tồi. Vạn hồn linh yêu chỗ sâu trong Dương Trạch địa chỗ sâu trong, bọn họ xuyên qua thật mạnh độc chiểu cùng vô số rừng cây. Những cái đó giấu ở chỗ sâu trong các yêu thú trận tròn mắt nhìn theo bọn họ rời đi, đều sôi nổi trốn đến càng sâu một ít. Có kia mỹ nhân mặt đi đầu, bọn họ chẳng qua hoa non nửa thiên thời gian liền đến vạn hồn linh yêu sở tại. Mỹ nhân mặt hơi có chút đáng tiếc mà nhìn thoáng qua Thanh Si, nhưng là lại không dám ở vạn hồn linh yêu trước mặt làm cản, chỉ có thể yên lặng mà lui xuống. Vạn hồn linh yêu động phủ là một cái thập phần bình thường sơn động, tung âm thần thức đảo qua đã bị vô số phức tạp quỷ khí cấp chặn, kia sơn động sâu thẳm khúc chiết. Hơn nữa không ngừng xuống phía dưới hố lượn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy vạn hồn linh yêu, mà Thanh Si cùng Tịnh Biên sắc mặt còn lại là có chút ngưng trọng. Đợi chút kia vạn hồn linh yêu ra tới thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, kia linh yêu quanh thân độc khí sẽ ô nhiễm tu sĩ thân thể, ngàn vạn muốn trốn hảo, hơn nữa đợi chút nghe ta liền có thể. Tịnh Biên có chút kinh nghiệm, chủ động đem sự tình cấp ôm qua đi, cấp Tùng Âm cùng Thanh Si truyền âm. Từng sợi nhàn nhạt màu xám sương mù bắt đầu từ kia trong động phủ tràn ngập ra tới. Hơn nữa một cổ thập phần khổng lồ thần thức đối với ba người đảo qua mà qua, tức khắc trong lòng thật lạnh, âm thuộc tính quỷ lực thập phần khổng lồ, ở kia lũ hôi khí xuất hiện kia một khắc, tức khắc sắc trời đều ảm đạm xuống dưới, những cái đó sương mù bắt đầu ở Tùng Âm ba người chung quanh tùy ý tản, ba người vội vàng giá nổi lên quanh thân phòng ngự linh lực, cuối cùng là ngăn cản ở. Chờ đến sương mù trở nên thập phần sền sệt thời điểm, cửa động cuối cùng là đỉnh chỉ phun ra hôi khí, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên ở chung quanh vang lên, hôm nay tìm các ngươi ba cái tiểu hoa hoa tới là có một chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói. Thanh âm kia thập phần khàn khàn không nói, hơn nữa thập phần giàn ua, ngữ tốc thập phần thong thả, nghe tới giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân đang nói chuyện giống nhau. Tùng Âm trong lòng vừa động, này chẳng lẽ chính là kia vạn hồn linh yêu sao? Chính là ghi lại chung nói kia vạn hồn linh yêu chính là ở hàng tỷ hồn linh chung ra đời, hiện giờ tính ra cũng chỉ bất quá là 30 dư vạn năm tuổi tác. Ở Dương Trạch địa đông đảo yêu thú chúng có thể coi như là tuổi trẻ, như thế nào sẽ loại này khó nghe thanh âm. Tịnh Biên lập tức phải trả lời nói, không biết Linh Yêu tiền bối tìm vãn bối nhưng có chuyện gì. Nếu không phải cái gì quan trọng sự tình, cũng không cần mất công địa lợi dùng kia Minh Tu thi thể cùng Màn Di Đằng đưa bọn họ dẫn tới nơi này tới. Ba người tức khắc đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút kia vạn hồn Linh Yêu rốt cuộc có tính toán gì không. Ta biết được các ngươi trước tìm Tùng Yêu, cũng biết kia lão bất tử muốn các ngươi tìm được Màn Di Đằng cây non mới mọc. Các ngươi yên tâm, ta tuy rằng không phải cái gì hảo yêu, nhưng là cũng sẽ không cùng Thiên Tông tu sĩ khó xử. Nói xong còn thở hổn hển khẩu khí, tựa hồ nói những lời này tiêu phí thập phần đại sức lực giống nhau. Tiểu Quy lầm nhầm nói, có Thanh Si ở, quả nhiên tỉnh rất nhiều phiền toái. Bất quá gia hỏa này như thế nào cảm giác nguyên khí đại thương bộ dáng. Tiền bối có cái gì chuyện quan trọng, chỉ cần vãn bối nhóm có thể làm được, tự nhiên sẽ vì tiền bối giải ưu. Tịnh Biên lập tức liền đánh xà thượng côn, tỏ vẻ chính mình ba người thập phần nhiệt tình. Phần 483. Ta trước đó vài ngày bị một đạo thiên cương sấm sét gây thương tích, vừa lúc đánh chúng ta bản mạng nguyên đan, ta hành động không tiện, yêu cầu các ngươi cho ta tìm tới chi âm chi thủy vì ta chữa thương, chỉ cần các ngươi vì ta tìm tới chi âm chi thủy. Ta không chỉ có sẽ trợ các ngươi rút một tay, hơn nữa ta còn sẽ đem ta tín vật cho các ngươi mang theo tín vật đi tìm Tất Phương Hỏa Thú, tên kia thiếu ta một thân tình, sẽ không cùng các ngươi khó xử. Một trận kịch liệt ho khan tiếng vang lên, sau một lúc lâu mới hoán lại tới, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, kia chi âm chi thủy cần thiết là tràn đầy lưu thỏi linh khí chi âm chi thủy, nếu không liền chớ có trách ta bất lực. Kia vạn hồn linh yêu nói âm rơi xuống, Tịnh Biên nhưng thật ra rất có vài phần vẻ khó xử. Tuy rằng nói này vạn hồn linh yêu điều kiện thập phần động lòng người, đã đáp ứng rồi sẽ trợ giúp bọn họ ba người cùng đối kháng suy, còn cấp tín vật làm cho bọn họ giải quyết Tất Phương Hỏa Thú, nhưng là này tràn ngập này lưu thỏi linh khí chi âm chi thủy cũng không phải là như vậy hảo tìm, bọn họ còn có Màn Di Đằng muốn tìm, bởi vậy, tương đương là trên vai gánh nặng lại trọng vài phần. Nhưng là Tịnh Biên tưởng tượng đến này vạn hồn linh yêu điều kiện, trong lòng đập bịch bịch, trung quy vẫn là cắn răng một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ có thể tìm được rồi chí âm chi thủy, tứ đại yêu thú chẳng khác nào là đồng thời giải quyết hai cái, loại này dụ hoặc lực thực sự không nhỏ. Vạn hồn linh yêu vừa lòng, thu hồi chính mình sương mù, là mỹ nhân mặt dẫn bọn hắn rời đi. Mỹ nhân mặt ở phía trước dẫn đường, tung âm ba người còn lại là bắt đầu truyền âm. Sư Minh, kia vạn hồn linh yêu chính là cửu giai linh yêu, như thế nào sẽ bị ngày đó cương sấm sét gây thương tích? Tung âm có chút không làm rõ được, ngày đó cương sấm sét lại không phải cái gì thập phần lợi hại thiên lôi. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể đủ nhẹ nhàng tiếp được, huống chi một cái cửu giai linh yêu. Tịnh Biên còn lại là như suy tư gì, trả lời nói, nếu là bình thường thiên cương sấm sét, linh yêu tự nhiên là không sợ, chính là các ngươi ngoan ngoãn có hay không chú ý tới, nó yêu cầu chí âm chi thủy trung cần thiết có lưu thỏi chi khí, ta hoài nghi kia không phải bình thường thiên cương sấm sét, mà là biến dị sấm sét. Kia lưu thỏi chi khí ta cũng từng có sở hiểu biết, chính là một loại đặc thù linh thực, sinh trưởng ở chí thuần chỗ. Đối với âm thuộc tính yêu vật cực có chỗ lợi, thông thường cùng nào đó chi âm chi thủy cùng sinh, nhưng là chi âm chi thủy đã là hiếm thấy, còn phải có lưu thỏi tiên thảo cộng sinh, càng là khó tìm. Thanh Si cũng là khẽ thở dài một tiếng. Nay thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, kia Màn Di Đằng còn chưa giải quyết, như vậy lại tới nữa một cái tràn ngập lưu thỏi chi khí chi âm chi thủy, hai cái nặng chịu gánh nặng đè ở ba người trên vai. Tịnh Biên cười khổ nói, hai vị, hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Giải quyết suy đảo thành xa xa không hẹn, chỉ sợ ta chờ còn muốn tại đây Dương Trạch địa trung hao phí không ít thời gian mới có thể thoát mệt nhọc. Thanh Si thấy vậy còn lại là an ủi nói, sư huynh không cần như thế tự trách, tiến vào Dương Trạch địa chính là Thanh Si chính mình lựa chọn, cũng đã sớm lường trước tới rồi sẽ gặp phải thật mạnh khó khăn, ta cùng với Tùng Âm sư muội đều minh bạch, không có trải qua quá cực khổ, lại lấy cái gì đi trèo lên tiết lộ, mong rằng sư huynh đánh lên tinh thần, sư huynh bói toán chi thuật có lẽ còn có thể cho chúng ta giải quyết nan đề. Tịnh Biên vẫn là có chút không hoán lại đây, Tùng Âm cũng biết hắn giờ phút này hứng thú không cao, chỉ có thể mở miệng nói, ta vừa mới nghe Linh Quy nói là này nó phảng phất biết này Dương Trạch địa trung nơi nào đó có chi âm chi thủy, đến nỗi có thể hay không tìm được, còn không biết, chúng ta vẫn là trước đánh lên tinh thần tiến đến nhìn xem đi, nói không nhất định chuyển cơ thực mau liền tới rồi. Tùng Âm vừa nói sau, Thanh Si cùng Tịnh Biên nhưng thật ra tinh thần chấn động, cũng không có đi hỏi Tiểu Quy như thế nào sẽ biết, chỉ thúc giục Tiểu Quy chạy nhanh dẫn đường. Ngươi lại như thế nào biết này Dương Trạch địa hình? Tùng Âm cũng thực hoài nghi. Tiểu Quy ở phía trước dẫn đường, nghe được lời này, trợn trắng mắt, nói, ngươi đã quên, ta trong óc cái gì không có, kẻ hèn một cái Dương Trạch địa mà thôi, ta còn là có biện pháp giải quyết, bất quá ta chuyện quan trọng trước nói hảo, kia chí âm chi thủy sở tại là mấy trăm vạn năm trước Dương Trạch địa hình, hiện tại còn ở đây không, ta cũng không thể bảo đảm. 533 Ngũ Tam Tam Linh Yêu Hoàn Thương, nhị. Có tiểu quy dẫn đường, mặc kệ bọn họ có thể thành công tìm được, ít nhất có cái hy vọng. Ba người quần áo nhẹ giản hành, vừa mới ra kia vạn hồn linh yêu lãnh địa, liền đụng phải phiền toái. Từ trước bọn họ liền tính là đụng tới phiền toái, cũng nhiều lắm là gặp phải suy xương mù hoặc là những cái đó bị ô nhiễm sa đọa yêu thú, tiêu phí một ít công phu cũng liền giải quyết, chính là lần này nhưng đại đại bất đồng, không phải xương mù càng hơn xương mù. Kia suy hung hồn không biết khi nào bay tới vạn hồn linh yêu lãnh địa phụ cận, vừa rồi vì tỏ vẻ bọn họ kính ý, đều đem thần thức thu hồi, hơn nữa những cái đó xương mù chỉ có mắt thường có thể nhận thấy được, cho nên bọn họ thập phần tới gần xương mù mới kinh ngạc phát hiện. Tịnh Biên tốc độ nhanh nhất, lanh lẹ mà đem phòng ngự bùa chú cùng trận kỳ đều dán tới rồi trên người mình, nhưng là hôm nay xương mù cùng ngày thường xương mù khác nhau thật lớn, không chỉ có độ dày thập phần hậu, ngay cả số lượng đều không tầm thường. Một loại thượng cổ yêu thú đặc có cảm giác đột nhiên bắt đầu lặng lẽ tràn ngập ở chung quanh. Ba người giống như là tam căn cây cột giống nhau ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, hy vọng có thể tránh né quá này suy xem xét, này suy vốn dĩ chính là ngã xuống ở nhân loại tu sĩ trên tay, hiện tại nếu bị phát hiện, không cần nhiều lời, khẳng định là một cái chết tự. Chỉ có thể thu liễm khởi toàn thân dao động, giả dạng làm vật liệu gỗ. Thanh Si cùng Tùng Âm đối với bí pháp đều là dâm tẩm nhiều năm. Tự nhiên là có thể đem linh lực bằng tiểu nhân dao động ngoại phóng ra tới, chính là Tịnh Biên liền không được, hắn trận kỳ cùng đùa chú nhiều lắm căng thượng mấy khắc chung thời gian liền phải hoàn toàn bị ăn mòn, nếu tại đây mấy khắc chung thời gian nội, kia suy còn không có rời đi, như vậy Tịnh Biên khẳng định sẽ bại lộ. Nếu là bọn họ sớm chút phát hiện thì tốt rồi, Tung Âm có thể đem mưa thuận gió hòa quyết đồng thời bao trùm đến hắn quanh thân, vấn đề chính là hiện tại suy cùng bọn họ chi gian khoảng cách thật sự là thân cận quá, hơi chút một chút động tác đều sẽ bị phát giác. Hồng hộc thanh âm càng ngày càng tới gần, hình như là nào đó sắp chết người hết hầu trung phát ra cuối cùng sẽ rách thành, màu tím sương mù đã nồng đậm đến gần như màu đen, thanh hôi hương vị thổi qua, Tùng Âm bên chân màu xanh lục linh thực lập tức liền trở nên khô héo, hơn nữa kia cổ hắc khí còn đang không ngừng đi xuống xâm lược, thực vật bộ dễ bị ăn mòn, kia ti hắc khí rốt cuộc cùng thổ nhưỡng bắt đầu tiếp xúc, dần dần, nguyên bản phì nhiêu mà giàu có sinh mệnh lực thổ nhưỡng bắt đầu biến thành một loại kỳ quái màu xanh lục. Tùng Âm nhìn kia khủng bố sương mù, Tùng Âm rốt cuộc minh bạch, bọn họ lúc trước ở Dương Trạch địa trung đụng tới sương mù chẳng qua là mưa bụi thôi, nếu là thật sự cùng này suy hung hồn đối thượng, chỉ sợ đầu tiên muốn giải quyết chính là này không chỗ không ở sương mù, nhưng là này sương mù chính là suy hung hồn phun ra nuốt vào trung sinh ra, chỉ cần hung hồn không trừ, này sương mù cũng sẽ không ngừng nghỉ, cho nên này thật đúng là một nan đề. Lần này tính bọn họ vận khí tốt, chẳng qua cùng suy gặp thoáng qua, cũng không có chính diện đối thượng suy. Vạn hồn linh yêu đã sớm đem chính mình lãnh địa cấp vây quanh đến kín mít, hơn nữa thiết hạ đặc thù trận pháp, kia suy hung hồn thần trí đã mất, chỉ có cuối cùng bản năng sử dụng, tự nhiên mà vậy liền vòng qua khu vực này, nó chân trước vừa mới rời đi, Tùng Âm bọn họ sau lưng liền ra tới, cho nên mới cọ qua. Chính là này suy ở lang thang không có mục tiêu mà loạn chuyển, tốc độ cũng không mau, gần một canh giờ đi qua, mới đi rồi không đến 30 dặm lộ trình, mà nó phun ra hơi thở còn thập phần nồng đậm. Tịnh Biên trên người phòng ngự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng dã, màu tím cùng kim sắc lẫn nhau va chạm, cũng không có quá lớn động tĩnh, nhưng là dây dưa trùng, kim quang lại là kế tiếp bại lui, mắt thấy Tịnh Biên trận kỳ liền phải biến mất, Thanh Si đã nâng lên tay, chuẩn bị tùy thời thi cứu. Nhưng là Tịnh Biên lại hơi hơi lắc lắc đầu, hiện tại kia suy còn không có đi xa, một khi có động tác liền sẽ bị phát hiện, chính là Thanh Si làm sao có thể trơ mắt mà nhìn Tịnh Biên bị trọc khí sở ô nhiễm. Tịnh Biên vẫn là lắc đầu, hơn nữa đối bọn họ hai người khẩu ngữ, hai người lúc này mới an phận xuống dưới. Ở trận pháp biến mất kia một khắc, Tịnh Biên đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu xanh lục hạt châu, dùng sức nhéo, kia hạt châu lập tức đã bị bóp nát, có chứa nồng đậm sinh mệnh hơi thở màu xanh lục lá mỏng lập tức liền bao bọc lấy Tịnh Biên, những cái đó màu tím sương mù hình như là thấy cái gì thiên địch giống nhau, nhanh chóng tối lui. Tùng Âm hai người lúc này mới hiểu ra, đây là lúc trước Tùng Âm cấp Tịnh Biên hạt châu. Bên trong chính là mưa thuận gió hòa quyết tinh hoa, nàng cho rằng Tịnh Biên đã dùng hết, không nghĩ tới là lưu tại hiện tại. Nhưng là điểm này động tĩnh vẫn là khiến cho suy lực chú ý, nó nguyên bản thong thả đi trước bước chân chợt dừng lại, đèn lồng lớn nhỏ trong mắt phụt ra ra lưỡng đạo màu tím quang huy, những cái đó sương mù ở màu tím quang mang hạ nháy mắt biến mất, ánh mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu đồ vật đều ở nháy mắt biến mất, chính là kia cổ rất nhỏ linh lực dao động chẳng qua là dây lát tức quá, không còn có mặt khác động tĩnh. Suy ở xem xét một lát sau cũng liền vứt chi sau đầu, bắt đầu rồi tiếp tục. Lang thang không có mục tiêu du đãng. Chờ đến suy hoàn toàn rời xa sau, ba người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Suy đáng sợ, vô luận điển tịch thượng như thế nào kể ra, đều không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Trăm vạn năm hung thú, chẳng sợ chỉ còn lại có hồn phách, hung hồn trung hùng hậu linh lực đều không phải bọn họ mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ có thể bằng được, đây là thời gian tích lũy. Ba người lại đợi hồi lâu, thẳng đến thần thức rốt cuộc nhìn không tới suy thân ảnh sau, mới tính hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, tiểu quy từ tùng âm cổ tay háo trung chui ra tới, nhìn chung quanh khu vực tình huống cũng là hít hà một hơi, cơ hồ sở hữu cây cối tất cả đều bị tan rã sạch sẽ, cho dù có chút không có bị tan rã kia cũng là hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, phạm vi ước chừng trăm dặm, cơ hồ đều biến thành hoang vu một mảnh, bị ô nhiễm thổ địa, nếu không có tùng âm tinh lọc, trong vòng trăm năm đều đem không có một ngọn cỏ. Khó trách năm đại tiên tông cứ như vậy cấp, nhược tùng âm bọn họ không còn sớm chút đem suy thu thập, không cần vài thập niên, toàn bộ dương trạch địa đều sẽ hủy diệt. Hảo, không cần nhiều lời, tiểu quy ngươi mau dẫn đường, nhìn xem kia chi âm chi thủy còn ở đây không tại chỗ. Đem tiểu quy sắp rơi xuống cằm khép lại, tùng âm thúc giục nói. May mắn kia suy phương hướng cùng bọn họ đi trước phương hướng cũng không nhất trí, lại đuổi vài thiên lộ, cuối cùng là đi tới một cái thập phần ẩn nấp trên vách núi. Cao ngất vách núi chính là dương trạch địa trung thập phần thường thấy cảnh sắc, này vạn năm địa mạo nước chảy ăn mòn, làm vách núi đều phải ở nước chảy trước mặt ngưỡng bộ, giữa sườn núi hạ là khu rừng rậm rạp, qua lưng chừng núi, dần dần hoang mạc, cắt đá thô lệ, viên cổ hoang vắng cảnh sắc cơ hồ là mặt khác một phen thiên địa. Tiểu quy vòng quanh vách núi bay vài vòng, tựa hồ cũng không thể xác định, tùng âm đem nó nằm xuống dưới, do hỏi, ngươi chuyển động cái gì đâu? Tiểu quy gãi gãi đầu, nói, ta nhớ rõ kia tòa sơn nhai đỉnh núi có một khối cực có đặc sắc màu đỏ cự thạch, kia cự thạch ước chừng có 30 trượng khoan, mặt trên chính là một tòa thiên nhiên trận pháp, có thể hấp thu chung quanh linh khí lấy cung linh thực hấp thu, cho nên kia vách núi chung quanh hẳn là sinh cơ giạt rào mới là. Nhưng là tiểu quy tựa hồ có chút nghi vấn, bay lên bay xuống rất nhiều lần, tung âm cũng không có nhìn đến cái gọi là cự thạch, ngay cả một khối hơi chút đại cục đá cũng chưa có thể tìm được. Có phải hay không tìm lầm vách núi, nơi này cũng không có cái gì màu đỏ cự thạch. Thanh Si ở phụ cận tìm vài vòng, cũng không có gì phát hiện, thần thức ở chung quanh bắn phá mấy lần, trừ bỏ vách núi hạ kia sâu không thấy đáy sơn cốc ngoại, địa phương khác hoàn toàn đều đi tìm. Không có khả năng, tuy rằng nói này cục đá không có tìm được, chính là này vách núi hình dạng lại là phù hợp, ta lo lắng ngần ấy năm đi qua, địa hình đã xảy ra biến hóa, cho nên kia cục đá mới tìm không đến. Tiểu Quy cũng không thể làm chính mình thật mất mặt, không chút khách khí mà đỉnh trở về. Tịnh Biên hai bên trái phải nhìn nhìn. Chỉ bên cạnh thâm cốc nói, không bằng chúng ta đi xuống tìm xem, nói không nhất định có thể tìm được cái gì đâu. Này xem như cấp hai bên một cái dưới bậc thang. Tiểu Quy hừ hừ hai tiếng, dẫn đầu bay đi xuống, tung âm chỉ có thể cùng Thanh Si xin lỗi. Thanh Si nhưng thật ra hảo tính tình không có đặt ở trong lòng, lưu quang chợt lóe, đi theo đi xuống. Này sơn cốc cũng không biết nhiều ít năm không có gặp qua ngày, hàng năm bị mây mù sở vây quanh, hơi nước thập phần dư thừa. Đoàn người giảm xuống gần canh ba chung đều còn không có nhìn thấy đế, liền biết này hẳn là thượng cổ thời đại lưu lại cự thạch, phía dưới còn có không ít sợ quang tiểu yêu thú, nhìn thấy mấy người xuống dưới, còn rất là tò mò mà dò ra đầu, nhưng là thực mau đã bị bọn họ quanh thân quang mang cấp sợ tới mức lùi về đầu. Phần 484. Phía dưới hy hữu linh thực số lượng không ít, đại đa số đều là thất giai trở lên, hơn nữa trải qua dài lâu năm tháng lễ rửa tội, làm ba cái đại thừa kỳ tu sĩ đều có chút động dung. Hơn nữa hiếm lạ cổ quái yêu thú cũng là nhiều không kể xiết, một ít tại ngoại giới đã sớm diệt sạch yêu thú cũng có thể nhìn thấy hành tung. Nơi này phảng phất là một cái ngăn cách với thế nhân thế ngoại đào nguyên, mấy trăm vạn năm tới nay đều không có tu sĩ đặt chân quá, cho nên mới có thể bảo trì đến như thế hoàn chỉnh, còn ở loang loáng thực vật yên tĩnh mà sinh trưởng, cành lá quấn quanh rối rắm, uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm như là bị thời gian đọng lại, linh khí thuần tịnh đầy đủ, tung âm có thể cảm giác được trong cơ thể một linh căn tựa hồ có chút dị động. Đủ thấy nơi này linh khí chi thuần. Ba người cũng không dám phát ra âm thanh, sợ quấy giày này phiến tuyên cổ an tường, dưới chân rêu xanh ướt át dày đặc, khi bọn hắn mũi chân khẽ chạm là lúc, một cổ sán lạn làm quang đột nhiên ở dưới chân bước lên dựng lên, một lát sau lại quy về bình tĩnh, ba người thiếu chút nữa không sợ tới mức dậm chân lên. Nguyên lai ở bất chi bất giác chi gian, bọn họ đã tới khe bên trong còn không tự giác, mà vừa mới phun ra làm quang cũng không phải cái gì yêu thú, mà là một loại đặc thù linh thực. Đại đại phiến lá như là người bảo vệ giống nhau đem kia như đèn lồng đóa hoa cấp bao vây lại, mà đóa hoa chung còn lại là bị một loại màu lam chất lỏng sở tràn ngập. Mỗi khi này đó màu lam chất lỏng muốn tràn đầy ra tới là lúc, kia phiến lá chính là nhẹ nhàng lay động, đem chất lỏng phun ra, giảm bớt đóa hoa trọng lượng, cho nên mới sẽ có vừa rồi một màn. An tĩnh khe sâu thẳm yên lặng, đại đóa tươi đẹp đóa hoa sôi nổi đem đóa hoa nhắm ngay bọn họ ba người phương hướng, giấu ở đóa hoa chung sắc bén khẩu khí đại đại hủy hoại đóa hoa mỹ lệ. Sinh ra vài phần khủng bố cảm giác. Tiểu Quy một cái té ngã chìm vào một bụi hoa cỏ trùng, sau một lúc lâu mới tránh thoát ra tới, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đáy mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng. Tùng Âm đem Tiểu Quy bế lên tới, nhỏ giọng dò hỏi, sư minh, nơi này linh khí như thế nào so bên ngoài còn muốn đủ thượng gấp đôi, có chút không thích hợp. Tịnh Biên cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, đồng dạng đệ thấp thanh âm trả lời nói, có thể là bởi vì nơi này hàng năm không vì ngoại giới biết, hơn nữa sơn cốc sâu thẳm, cho nên mới linh khí sung túc. Bành! Một tiếng vang lớn, lập tức liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, Thanh Si hơi có chút vô tội mà nhìn Tùng Âm cùng Tịnh Biên, lớn tiếng giải thích nói, là này chỉ yêu thú phát lại đây, ta mới động thủ. Vừa rồi yên tĩnh cảm giác nháy mắt tan rã, một con tam giai tiểu yêu thú mới sinh ngẽ con không sợ hổ, trực tiếp quải tới rồi Thanh Si cánh tay thượng điên cuồng mà cắn xé, đáng tiếc không chỉ có không có thể cắn hạ thịt, ngược lại là băng rất chính mình mấy viên nha, giờ phút này đã lăn đến trên mặt đất bắt đầu đau lan lộn. Bởi vậy, Tùng Âm cũng khôi phục bình thường thanh âm, nói, sư minh, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, nơi này linh khí như thế chi sung túc, chỉ sợ là cái gì đại yêu lãnh địa, hơn nữa kỳ hoa dị thảo cũng không thể không phòng. Thanh Si vừa định gật đầu, Tiểu Quy lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ba người vội vàng vây quanh qua đi, chỉ thấy Tiểu Quy tựa hồ ở thực dùng sức mà đem những cái đó rêu xanh lột ra, nhưng là này đó rêu xanh không biết sinh trưởng nhiều ít năm tháng, nó lộng vài cái, cũng không mở ra một chút địa phương. Thanh Si thấy vậy lấy tay vì nhận, trong tay nhanh chóng bước lên khởi một mảnh mỏng manh kim quang, nhẹ nhàng một tước, kia phiến rêu xanh đã bị thành phiến tức hai, Tiểu Quy nhẹ nhàng một hiên, rêu xanh hạ gương mặt thật cuối cùng lộ ra chân dung. Có lẽ là tuổi tác xa xăm, hơn nữa sinh trưởng vô số rêu xanh, cự thạch lớn nhỏ còn không rõ ràng lắm, nhưng là Thanh Si tức khai nơi này phương, đem rêu xanh rời đi sau, từng đạo màu đỏ hoa văn bắt đầu xuất hiện ở ba người nghiêm trọng, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sôi nổi nghĩ tới cùng chuyện thượng, bắt đầu nhanh chóng đem này khối cự thạch tướng mạo sẵn có làm ra tới. Bận việc ba ngày, nay cự thạch rêu xanh mới bị hoàn toàn bong ra từng mảng xuống dưới, mà này khối cự thạch bộ mặt cũng rốt cuộc hiện ra ở trước mắt, thực rõ ràng. Này khối màu đỏ cự thạch chính là Tiểu Quy nói kia tảng đá, trên tảng đá còn có màu đỏ thâm hoa văn, đang ở không ngừng hấp thu chung quanh linh khí, sau đó cung cấp cấp chung quanh linh thực, từ xuống dưới này thâm cốc sau nghi vấn tức khắc đều giải quyết dễ dàng. Đúng là này tảng đá tồn tại, cho nên cái này sâu thẳm trong sơn cốc linh khí mới như thế sung túc, cho nên nơi này linh thực mới có thể như vậy đa dạng hóa, chẳng qua này tảng đá hẳn là ở trên vách núi, như thế nào liền rơi xuống này trong sơn cốc tới. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng coi như là tìm đúng rồi địa phương, hiện tại chỉ cần nỗ lực tìm kiếm kia chi âm chi thủy liền có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt lại rơi xuống Tiểu Quy trên người, là nó dẫn dắt bọn họ tìm được này cục đá, như vậy này chi âm chi thủy khẳng định cũng phải nhìn Tiểu Quy mới được. Nhưng là Tiểu Quy hành vi lại lần nữa ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nó bắt đầu vòng quanh này cự thạch bắt đầu nơi này gõ gõ, nơi đó gõ gõ, nhìn đến bọn họ ba người đều nhìn nó, lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tới. Này trí âm chi thủy liền tại đây tảng đá bên trong. Ba người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng tới gần, này trên tảng đá có thiên nhiên hình thành trận pháp, linh khí tự nhiên không cần nhiều lo lắng, cục đá thuần âm, vẫn là khó gặp lộ cầm âm thạch, đúng là dựng dục trí âm chi thủy hảo tài liệu. Ba người vòng quanh cục đá xoay vài vòng, Tịnh Biên đem đầu gần sát cục đá, thần thức tinh tế xem xét, chờ đến hắn xem xét đến cự thạch trung bộ thời điểm, đột nhiên nhỏ giọng nói, có. Tinh thần rõ ràng chấn động. Đây là tìm được rồi một thứ gì đó ý tứ. Ở trí âm chi thủy bên ngoài, còn có trận pháp, cho nên khó có thể phát hiện, nhưng là này trí âm chi thủy chung hay không sinh có lưu thỏi tiên thảo còn chưa biết, trước hết nghĩ biện pháp xem xét tình huống bên trong. Thịnh Biên đơn giản giải thích một chút. Chính là nếu không có lưu thỏi tiên thảo, vẫn là vô dụng. Tùng Âm có chút bất đắc dĩ, này vạn hồn linh yêu cầu thật đúng là cổ quái, này thiên hạ trí âm chi thủy có vài loại, cố tình phải có lưu thỏi tiên thảo chi khí cùng tồn tại mới muốn. Như thế không sao, nếu là không có lưu thỏi tiên thảo cũng không có quan hệ, chúng ta có thể chính mình tìm được lưu thỏi tiên thảo, lại dùng trận pháp truyền tống nhập này cự thạch nội, lại chờ thượng một đoạn thời gian, chờ đến lưu thỏi chi khí dung nhập trong nước liền có thể. Thanh Si nhưng thật ra không nhục trí. Xem xét bên trong trận pháp tình huống, Tịnh Biên rất là am hiểu, ở dùng trong túi chữ vật pháp khí phối hợp, ở thủy kính trung, Tịnh Biên xem xét đến đồ vật thực mau liền hiện ra ở Tùng Âm trước mắt. Đen tuyền một mảnh, đúng là cự thạch bên trong tình huống. Nhưng là một cổ thập phần ánh nhuận hơi nước lại thập phần rõ ràng, một cổ nhưng màu lam hơi thở ở cự thạch bên trong du tẩu, thập phần có quy luật hơn nữa to lớn, đúng là trận pháp nơi, Tịnh Biên thừa dịp trận pháp dao động nháy mắt, dùng một tia thần thức xem xét, thấy rõ kia trí âm chi thủy diện mạo, kia trí âm chi thủy cũng không nhiều, chỉ có hơi một phủng, thủy sắc thanh nhuận, cũng không có tiên thảo cộng sinh, vì phòng ngừa khiến cho trận pháp bắn ngược, Thịnh Biên thực mau liền rời khỏi tới. Như thế nào, vừa mới nhưng có ở thủy kính nhìn thấy kia chí âm chi thủy tình huống. Sử dụng bí pháp hao phí không ít tinh lực, Thịnh Biên lại lần nữa phất tay làm vừa mới tình hình ở thủy kính chung lại lần nữa hiện ra. Ngươi xem kia chí âm chi thủy số lượng có chút thiếu, hơn nữa bên ngoài kia màu làm trận pháp hồn nhiên thiên thành, muốn không phá hư trận pháp dưới tình huống lấy ra chí âm chi thủy, chỉ sợ không đơn giản. Thanh Si chỉ vào thủy kính chung kia nói không ngừng dao động màu lam quang ảnh. Tiểu Quy cũng suy nghĩ biện pháp, chính là trong đầu Dương Trạch địa hình chẳng qua là chợt lóe mà qua, không còn có vừa rồi phát hiện chí âm chi thủy tình huống. Nam Liệt ngồi dưới đất, một con bướm nhẹ nhàng phi động, bay đến Tiểu Quy trên đỉnh đầu, lại bị Tiểu Quy một cái huy chảo cấp đẩy ra. Chảo gian màu lam lân phấn làm Tiểu Quy một cái lăng đốn, tiếp theo trong đầu cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ tới nào đó khủng bố đồ vật, vội vàng đem kia lân phấn lộng bóc ra. Hướng tới tùng âm đâm đâm ngã ngã mà bay qua đi, giọng the thế nói, chạy mau, nơi này có hoàn vũ tam thải điệp. Tùng âm còn không có tới kịp phản ứng, Tịnh Biên phản ứng nhanh nhất, dẫn theo tùng âm cùng Thanh Si chính là nhanh chóng bay lên, chung quanh linh thực đều bị này cổ cơn lốc cấp thổi đảo, mà ở nháy mắt, một cổ đủ mọi màu sắc con bướm cơ hồ là ở nháy mắt liền theo đi lên, tốc độ thập phần nhanh chóng, cơ hồ đều phải đuổi theo Tịnh Biên. Tịnh Biên vừa thấy tức khắc hoảng sợ, tốc độ lại nhanh hơn 3 phần. Tịnh Biên tốc độ thực mau, bắt lấy hai người thẳng thượng tận trời, tảng lớn đám mây đều bị cổ lực lượng này cấp chấn vỡ, ngay sau đó lại khôi phục, mà gắt gao đi theo ba người con bướm đàn hình như là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, từ bỏ truy đuổi, lại lần nữa nhanh chóng phản hồi đường cũ, biến mất ở kia phiến trong sương mù. Tùng âm còn ngốc lăng lăng mà không biết đã xảy ra sự tình gì, Thanh Si còn lại là không biết khi nào biến trở về nguyên hình, một con chó con lớn nhỏ kỳ lân hình như là cực kỳ sợ hãi, trực tiếp chui vào Tùng âm trong ngực. Dư lại một cái mông cấp Tịnh Biên, Tịnh Biên cũng là sợ tới mức quá sức, nguyên bản bảo dưỡng đến cực kỳ đẹp dâu cũng lộn xộn, cả người hình tượng toàn vô. Theo bản năng sờ sờ chui vào nàng trong lòng ngực đồ vật, mới phản ứng lại đây, này che kín lân giáp cảm giác, tựa hồ cũng không phải Tiểu Quy, sườn mắt liếc mắt một cái, Tiểu Quy cư nhiên bị trong lòng ngực đồ vật cấp tế đi ra ngoài, ngã ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng ngực đồ vật, cơ hồ đều phải toát ra phát hỏa. Tùng Âm chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua trong lòng ngực. Một con giống như đã từng quen biết đồ vật còn ở run bần bật, màu xanh lá lân giáp thập phần có quang hoa, nhu thuận tông mao cỏ ở Tùng Âm thủ đoạn bên trong, mang đến một loại mềm nhẹ hồi ức. Nhìn chăm chăm này chỉ tiểu kỳ lân, lúc trước hồi ức tức khắc tất cả đều đã trở lại, không khỏi trong cơn giận dữ, làm nửa ngày, Thanh Si vẫn luôn ở lửa chính mình đâu. Dung túm túm Thanh Si chân sau muốn đem Thanh Si cấp túm ra tới, nề hà Thanh Si chân thập phần hữu lực, trực tiếp ôm lấy Tùng Âm eo, gắt gao không buông tay. Còn ở phát run thân thể cũng không thể làm Tùng Âm lại cố kỵ, một người một thú hình như là ở đánh nhau giống nhau trên mặt đất mở ra. Chờ đến Tịnh Biên thu thập hảo tự mình hình tượng, nhìn trên mặt đất còn ở dây dưa một người một thú, rất là bất đắc dĩ mà đi qua đi, một tay một cái, liền đem Tùng Âm cùng Thanh Si tách ra, Thanh Si móng vuốt còn câu lấy Tùng Âm cánh tay không buông ra. Các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào phải hảo hảo mà đánh nhau, đều là đại thừa kỳ tu sĩ còn như vậy hấu trĩ. Bị người thấy được nhiều không hảo a. Không biết sự tình nguyên do Tịnh Biên, còn tưởng rằng Tùng Âm như vậy bực bội là bởi vì Thanh Si chui vào nàng trong lòng ngực, lại không biết Thanh Si lúc trước chính là dựa vào này chó con hình thái lừa Tùng Âm không ít thời gian, còn cọ Tiểu Quy không ít kỳ lân đan. Tùng Âm hừ lạnh một tiếng, dùng sức mà đem Thanh Si móng nuốt cấp ném ra, sửa sang lại một chút quần áo, đi tới bên cạnh. Tịnh Biên còn có chút sờ không được đầu óc, Thanh Si lại cọ đi qua, Tùng Âm ôm Tiểu Quy hướng bên cạnh xê dịch. Thanh Si ra mặt dày mà cũng cọ qua đi, truyền âm nói, Tùng Âm sư muội, lúc trước ta thật sự không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ta à. Tùng Âm không để ý tới hắn. Thanh Si không có biện pháp, chỉ có thể đem tiền căn hậu quả nói ra, bao gồm chính mình ở đại thừa kỳ trước kia cái kia tiểu ma bệnh, còn có Tùng Âm trên người mưa thuận gió hòa quyết đối hắn lực hấp dẫn, lại nói lúc trước bởi vì để ý Tùng Âm không muốn nó theo bên người, cho nên mới dùng nguyên hình lừa Tùng Âm, thập phần thành khẩn mà xin lỗi. Tùng Âm sắc mặt lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Quy còn ở mang thủ, vừa mới xuống dưới kia nháy mắt, nó nguyên bản còn ở Tùng Âm trong lòng ngực đợi đến hảo hảo mà, nháy mắt đã bị Thanh Si cấp đâm bay, ở nó xem ra, Thanh Si quả thực chính là tội ác tại trời. Thanh Si sư đệ, ngươi làm sao vậy, như thế nào lại đột nhiên biến trở về nguyên hình? Tịnh Biên còn có chút không làm rõ được, chẳng lẽ nói này Hoàn Vũ Tam Thải Điệp không chỉ có đối tu sĩ có chí mạng, đối kỳ lân thú cũng có đồng dạng chí mạng hiệu quả sao? Thanh Si trên mặt bị lân giáp sở vây quanh, thấy không rõ lắm sắc mặt, chỉ nghe hắn nói, này Hoàn Vũ Tam Thải Điệp đối kỳ lân là không có gì quá lớn vấn đề, nhưng là này Tam Thải Điệp lân phấn sẽ hủy hoại kỳ lân nhất tộc lực phòng ngự, cho nên ta mới biến trở về nguyên hình tới chống cự. Này Hoàn Vũ Tam Thải Điệp rốt cuộc là thứ gì? Tung Âm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tịnh Biên sắc mặt như vậy ngưng trọng. Này đã có thể nói ra thì rất dài. Tịnh Biên thở dài một hơi. 534 ngũ tam bốn linh yêu hoàng thương, tam. Sớm tại viễn cổ thời đại, toàn bộ thế giới các loại hiếm quý động vật đếm không hết, tu sĩ cũng không phải đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh nhân vật, có rất nhiều trời sinh thiên phú yêu vật đều có thể mang cho tu sĩ một đòn chí mạng. Có nhân vi này đó kỳ lạ yêu vật làm một cái xếp hạng, khác không nói, này Hoàn Vũ Tam Thải Điệp liền xếp hạng vị thứ 7. Phần 485. Loại này kỳ lạ con bướm thọ mệnh cũng không lâu dài, từ ra tiếng đến tử vong chỉ có 3 ngày thời gian. Nhưng là ong hậu lại có thể ở một ngày thời gian trung sản xuất gần 10 vạn cái trứng, số lượng quá nhiều khủng bố, một khi tu sĩ gặp phải, chỉ cần bị những cái đó lân phấn lây dính thượng, không cần thiết một lát, Nguyên Anh liền sẽ bị này đó lân phấn cấp hóa thành một bãi nước bẩn, một thân tu vi tất cả tiêu trừ, nếu là lây dính số lượng lại nhiều một ít, tu sĩ mạnh mẽ thân thể cũng sẽ hóa thành khói nhẹ. Sau lại thế sự biến thiên, này đó hung vật bắt đầu ở tu chân giới trung chậm rãi biến mất, đến cuối cùng đã là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thượng cổ tu chân giới tàn biến, làm này đó yêu vật nhóm càng là chết chết, tàn tàn, đại đa số đều đã biến mất ở lịch sử sông dài chúng, đại bộ phận tu sĩ sớm đã quên mất này đó hung danh có 102 thượng cổ yêu vật. Tịnh Biên sẽ biết này đó vẫn là bởi vì hắn ngày thường tố ái coi trọng cổ điển tịch, từ tàn phá điển tịch chung, vừa vặn thấy được một ít về này đó Hoàn Vũ Tam Thải Điệp ghi lại, mới có thể thuận lợi chạy thoát, cũng may mắn này đó Tam Thải Điệp sẽ không ly ong hậu qua xa, bằng không bằng vào bọn họ ba cái. Còn không nhất định có thể hay không giải quyết. Tung Âm một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng, sờ sờ ngực, nói, kia sơn cốc phía dưới như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Cũng quá mức dọa người, rậm rạp một mảnh, thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường con bướm không có gì khác biệt. Thanh si thú trên mặt tựa hồ cũng còn có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy mà bái thượng Tung Âm mắt cá chân, nói, những cái đó con bướm số lượng còn không xem như nhiều, kia ong hậu một ngày nhưng sản 10 vạn cái trứng, nếu là cùng nhau bay ra tới. Chúng ta liền phải công đạo ở nơi đó. Hiện tại hảo, tuy nói tìm được rồi trí âm chi thủy, chính là có như vậy một đám con bướm ở bên cạnh thủ, bọn họ nhiệm vụ càng là khó càng thêm khó. Tiểu Quy còn dọa đến quá sức, nói cái gì cũng không chịu Tùng Âm lại đi xuống. Ở mặt trên đợi 3 ngày, thân thức đảo qua, còn có thể tại phía dưới phát hiện mấy chỉ linh tinh con bướm. Này đó con bướm tuy rằng nói chí mạng, nhưng là cực kỳ sợ hỏa, chỉ cần có ánh lửa tới gần, liền sẽ sôi nổi rời đi, một khi bị khói xông. Không cần thiết một lát liền sẽ rơi xuống trên mặt đất, hôn mê qua đi, nhưng là đối với hỏa cũng là có yêu cầu, ít nhất nếu là xích viêm chân hỏa cấp bậc mới được. Này xích viêm chân hỏa chính là trong thiên địa dị hỏa chi nhất, hiện tại căn bản không biết đi nơi nào tìm kiếm. Tịnh Biên dùng thần thức khống chế được anh hỏa đi bỏng cháy những cái đó con bướm, tuy rằng nói cũng có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn, nhưng là cũng không chí mạng, những cái đó con bướm một khi bị thương, liền sẽ phát ra một loại nhân loại tu sĩ căn bản nghe không được sóng âm bắt đầu kêu gọi đồng bạn. Tịnh Biên cũng có chút đau đầu. Này sơn cốc hẳn là không có bóng người nghỉ chân, cho nên Hoàn Vũ Tam Thải Điệp mới có thể không có bị phát hiện, hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Ta khác mặc kệ, ngươi nếu là dám để cho Tùng Âm đi xuống dò đường, ta cái thứ nhất không được. Tiểu Quy vừa nghe nói Tùng Âm chuẩn bị đi xuống thăm dò đường, chết sống không đồng ý, phía dưới tình huống càng ngày càng phức tạp, kia ong hậu không biết ở dưới đóng quân đã bao nhiêu năm, quỷ biết có bao nhiêu con bướm, đem Tùng Âm buông đi, còn không phải là dê vào miệng cọp sao? Không cần lo lắng, ta sẽ dùng đốm lửa thiêu thảo nguyên bảo vệ chính mình, tuy rằng nói không dám bảo đảm, nhưng là toàn thân mà trở về là không có gì vấn đề. Tùng Âm an ủi nói, đối với chính mình đốm lửa thiêu thảo nguyên nhưng thật ra rất có tin tưởng, tuy rằng nói không phải cái gì thiên địa dị chủng, nhưng là ở đan điền ôn dưỡng nhiều năm, bản thân pháp quyết cũng là ghê gớm, đi xuống thử một chút cũng có thể biết rõ ràng tình huống. Tiểu Quy vẫn là không đồng ý, Tùng Âm cũng ngượng ngùng trực tiếp đi xuống, cuối cùng vẫn là thành si mở miệng. Nói là hắn có thể đi xuống thăm thăm. Thấy Tịnh Biên có chút lo lắng, không khỏi an ủi nói, chớ có lo lắng, ta kỳ lân chân hỏa cũng có thể chắn thượng một đoạn thời gian, nếu là có tình huống, ta sẽ lập tức xin giúp đỡ, các ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta đó là. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Tịnh Biên cũng không nói thêm gì. Thanh si thân hình lại lần nữa thu nhỏ, giống như mới sinh ra ấu thú giống nhau lớn nhỏ, một tầng nhàn nhạt ánh lửa bắt đầu ở hắn quanh thân tràn ngập, kia cổ trích nhiệt cực nóng làm Tùng Âm yên tâm không ít. Chậm rãi giảm xuống, Tùng Âm bám vào một tia thần thức ở trên người hắn, vì Thanh Si xem xét tình huống. Chậm rãi rơi xuống, Thanh Si không dám có chút thác đại, chung quanh mây mù lượn lờ, là nhất an toàn mảnh đất, này đó mây mù chung hơi nước sẽ tăng thêm con bướm nhóm cánh trọng lượng, còn sẽ xử cánh bướm thượng lân phân bốc ra, cho nên nói như vậy, con bướm nhóm là sẽ không ẩn thân ở chỗ này. thoát ly mây mù tầng, nhìn chung quanh rậm rạp linh thực, Thanh Si ngừng lại rồi hô hấp, bắt đầu cẩn thận xem xét tình huống, hiện tại nhìn qua còn thập phần bình tĩnh, nhưng là Thanh Si đã mắt sắc mà thấy được kia chỉ ở bụi hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ hoàn vũ tam thải điệp. Loại này chí mạng yêu thú tuy nói thoạt nhìn thực tầm thường, nhưng là ở bụng hạ có xích lam hắc tam sắc dấu vết, tuy nói cánh bướm ngũ thải tân phân, nhưng là chỉ có này ba đạo dấu vết chính là thân phận chứng thực. Nhẹ nhàng bay múa lân phấn ở trong không khí rơi xuống, kia đóa hoa mềm mại cánh hoa thượng cũng bị bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt màu lam, nói đến cũng là buồn cười, hoàn vũ tam thải điệp lân phấn chỉ có đối tu sĩ mới có chí mạng tác dụng, những cái đó hoa cỏ cây cối còn lại là nửa điểm ấn tượng đều không có, thượng cổ thời đại, chết ở loại này con bướm trên tay tu sĩ há ngăn hời hợt. Thanh Si động tác thực nhẹ, tam thải điệp cũng không có phát hiện đang ở không ngừng tới gần Thanh Si, một đạo mỏng manh ánh lửa hiện lên. Kia tam thải điệp còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã bị thiêu đi hai cánh, rơi xuống trên mặt đất, lại thoáng dùng sức, liền chết đi. Thanh Si tiểu tâm mà không cho những cái đó lân phân chiếu vào trên người mình. Chậm rãi tới gần kia khối cự thạch, bởi vì trận pháp lại thấy ánh mặt trời, hấp thu linh khí tốc độ tựa hồ còn có điều tăng mạnh, tiểu thú chân đạp lên ướt át bùn đất chung, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhìn thủy kính chung tình huống, tung âm tâm điếu đến lao cao, sợ từ cái nào xó xỉnh bay ra một đám con bướm tới. Nhưng là từ tình huống hiện tại xem ra, vẫn là có thể, trừ bỏ ban đầu kia chỉ lạc đơn con bướm ngoại, liền không có mặt khác bóng dáng. Đến gần rồi cự thạch còn hoàn hảo không tổn hao gì, ba người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh Si chậm rãi vòng qua cự thạch, cũng không có phát hiện tam thải điệp bóng dáng, lúc này mới buông ra lá gan. Ở chung quanh xem xét một chút, phát hiện một cái nho nhỏ cửa động, nó vươn chân chỉ cái kia cửa động, lại chỉ vừa mới kia chỉ bị hắn thiêu chết tam thải điệp. Tung âm cùng Tịnh Biên liền minh bạch hắn ý tứ. Này tam thải điệp huyệt động hẳn là chính là cái này, lúc trước tiểu quy tiếng quát tháo kinh động này tam thải điệp đã chịu kinh hách cho nên mới sẽ có rất nhiều tam thải điệp từ trong động phủ chen chúc mà ra. Này một chuyến rất là thuận lợi, Thanh Si từ phía dưới lên đây, ba người bắt đầu thương thảo như thế nào mới có thể đem những cái đó chi âm chi thủy lấy ra. Tịnh Biên nói có thể chọn dùng thay hình đổi vị trận pháp, như vậy liền sẽ không đụng chạm đến cự thạch bên trong trận pháp. Lưu thỏi tiên thảo một chuyện có thể tạm hoãn. Tung âm tự nhiên không có gì ý kiến, nàng đối với trận pháp cơ hồ không có gì quá sâu hiểu biết, Thanh Si cũng không có càng tốt biện pháp, ba người chung chỉ có Tịnh Biên đối với trận pháp còn xem như có hiểu biết, hơn nữa trong túi chữ vật cũng có chút tương đối ứng trận pháp tài liệu. Chỉ cần đến lúc đó đem trận kỳ bố trí ở kia cự thạch bên cạnh, liền có thể buông xuống âm chi thủy thay đổi ra tới. Biện pháp là có, ai đi xuống, lại như thế nào tránh thoát những cái đó tam thải điệp phát hiện, nếu bị phát hiện nên xử lý như thế nào, này đó lại là mấy cái rất lớn vấn đề. Bọn họ ba cái tới nơi này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thuận tiện tăng lên một chút tu vi, nhưng không có chuẩn bị đem mệnh cùng công đạo ở chỗ này. Tung âm đầu tiên đưa ra chính mình đi xuống thử xem, tiểu quy vừa định há mồm nói cái gì, tung âm chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nó cứng lại, tức khắc cũng không có gì lời nói. Tịnh Biên đem trận kỳ một loại đồ vật giao cho nàng, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút nên như thế nào sử dụng. Tung âm nghe được thực nghiêm túc, có cái gì không hiểu lập tức liền nói ra, lại thí nghiệm hai ba biến, mới xem như thuần thủ. Đầu tiên là cho chính mình bên người dán vài chương cao dài phòng ngự bừa chú, sau đó chính là tiểu quy thổ hệ linh lực cháo cộng thêm nàng chính mình phòng ngự cháo, sau đó chính là một bộ phòng ngự trận kỳ. Thẳng đến đem chính mình bao vây đến kín mít đến mới tính hoàn thành. Tịnh Biên dặn dò nói, đi xuống sau ngàn vạn phải cẩn thận, đem linh lực thu liễm, không cần lưu lại dấu vết. Nếu thấy được những cái đó tam thải điệp cũng không cần kinh hoàng, tận lực không cần khiến cho chúng nó chấn động, đem hỏa hệ bí thuật dùng để ngăn cản một lát, nhanh chóng rút lui, đừng có ngừng lưu. Tuy rằng nói Tùng Âm đều hiểu, nhưng là nghe Tịnh Biên rong dài, cũng biết đây là vì nàng hảo, sau khi nghe xong gật gật đầu. Tiểu quy chui vào kinh mạch tiểu trong không gian mặt, tựa hồ đang giận lẫy, Tùng Âm sờ sờ nó xác, cũng không nói gì thêm. Chậm rãi rơi xuống, Tùng Âm đem đại bộ phận linh lực đều thu nạp nhập đan điền trung. Chỉ còn lại có một chút mỏng manh đốm lửa thiêu thảo nguyên ở chuẩn bị. Nếu là đến lúc đó ra ngoài ý muốn, đốm lửa thiêu thảo nguyên chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạng. Nàng tốc độ rất chậm, vừa mới qua mây mù tầng, liền phát hiện một con hoàn vũ tam thải điệp ở nàng cách đó không xa bay múa, tung âm trong lòng một cái giật mình, tức khắc đem động tác phóng đến càng nhẹ, cũng may kia con bướm còn ở lòng tràn đầy tư thải mật, không có chú ý tới tung âm tồn tại. Tung âm chậm rãi rời xa nó. Bởi vậy rơi xuống khoảng cách liền khoảng cách kia cự thạch có chút xa hơn một chút. Ở thủy kính nhìn Tùng Âm động tác, hai người đều lo lắng đến không được, nhưng là lại không dám ra tiếng, sợ quấy nhiễu Tùng Âm. Thấy Tùng Âm rơi xuống trên mặt đất, tốc độ cực chậm, cơ hồ này đây quy tốc nện bước bắt đầu đi tới. Hiện tại đúng là sáng sớm, sơn cốc gian đóa hoa khai đến chính thịnh, không ít tam thải điệp đều ra tới thải mật. Tùng Âm tiểu tâm tránh khỏi mấy chỉ tam thải điệp, mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, cố tình lúc này kia phụt lên màu lam chất lỏng linh thực tựa hồ lại có chút tràn đầy ra tới, một tiếng vang nhỏ sau, màu lam chất lỏng liền giống như thiên nữ tán hoa giống nhau phun ra tới, bởi vậy tức khắc liền kinh động chung quanh con bướm, những cái đó con bướm đều sôi nổi từ rừng lại đóa hoa chung bay lượn lên. Tức khắc chung quanh không trung phi đầy mấy chục chỉ tam thải điệp, Tùng Âm đứng thẳng bất động, tựa hồ là một cây ngốc ngốc có gỗ. 535 ngũ tam năm chí âm chi thủy, một. Ở một lát kinh hoàng sau, những cái đó con bướm lại an tĩnh xuống dưới, từng người tìm kiếm tân đóa hoa bắt đầu thải mật, Tùng Âm hơi không thể thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi hoạt động bước chân, khoảng cách cự thạch còn có 10 trượng xa, nàng nhắm hai mắt lại, tính hạ tâm tới, chậm rãi đi tới. Rốt cuộc tới rồi cự thạch biên, đem ánh mắt phóng tới Thanh Si tìm được cái kia cửa động, thường thường còn có mấy chỉ giải rác tam thải điệp từ cửa động bay ra tới, nhưng là Tùng Âm hơi thở thu liệm đến thập phần hảo, những cái đó con bướm cũng không có phát hiện nàng. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nuốt cự thạch, ngầm còn lại là dựa vào bàn tay cùng cự thạch tiếp xúc thả ra một chút thần thức, bắt đầu xem xét kia trận pháp vận hành quỹ đạo. Tịnh Biên đã dạy nàng, nói là phải chờ tới trận pháp suy nhược kỳ xuất hiện là lúc mới có thể khởi động trận pháp, ngày đó Tịnh Biên xem xét quá, cự thạch bên trong trận pháp mỗi tuần hoàn một lần sẽ có 10 tức tả hưu suy nhược kỳ. Đây là thiên nhiên trận pháp không đủ, tuy rằng nói xảo đoạt thiên công, nhưng là lại không có khả năng tận thiện tận mỹ, chung có một ít không hoàn mỹ địa phương. Thần thức chậm rãi đi theo trận pháp cùng nhau vận chuyển, cuối cùng là biết rõ ràng trận pháp lưu trình, nhưng là chung quanh con bướm số lượng tựa hồ là càng ngày càng nhiều, làm nàng cảm giác gần ẩn bất an. Sơn cốc này chung không có ánh mặt trời, nhưng là có dư thừa linh lực tầm bổ, đóa hoa hoa kỳ cũng không cố định, có đôi khi ở buổi sáng nở rộ, có đôi khi ở giữa trưa, có đôi khi còn lại là ở đêm khuya. Nói tóm lại, suốt ngày đều có hoa tươi nở rộ, hiện tại đóa hoa đều khai hơn phân nửa, càng ngày càng nhiều tam thải điệp bắt đầu ra tới thải mật. Trong lòng một trận lạnh lạnh, Tùng Âm có chút do dự, có phải hay không trước đi lên, chính là nhiều như vậy con bướm ở quanh thân bay múa, áp lực có thể nghĩ, hơi hơi một cái nghiêng người, tránh thoát kia hơi lam lân phấn. Thanh Si cùng Tịnh Biên còn lại là có chút sốt ruột, thủy kính chung rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến con bướm, Tùng Âm còn ở dưới nói, liền có nguy hiểm. Tiểu Quy cũng có chút hơi sợ, đối với Tùng Âm nói, chúng ta vẫn là trước đi lên đi, nơi này con bướm càng ngày càng nhiều. Nếu là không cẩn thận dính vào một chút lân phấn liền không hảo giải quyết. Lời nói còn chưa nói xong, vẫn luôn nắm tay lớn nhỏ tam thải điệp liền chợt một chút đi ngang qua nhau, theo nó cánh bướm lắc lư, màu lam lân phấn bay là tả sái lạc xuống dưới, một bộ phận bị Tùng Âm tránh đi, một bộ phận còn lại là rơi xuống Tùng Âm cánh tay thượng. Cũng may bị phòng ngự bùa chú cấp ngăn cản, chính là những cái đó lân phấn uy lực phi phàm, đã ở chậm rãi ăn mòn bùa chú, rất nhỏ linh khi biến hóa đều sẽ khiến cho những cái đó tam thải điệp chú ý. Hiện tại là như thế nào chạy vấn đề? Phần 486. Chậm rãi bắt đầu hoạt động, còn phải cẩn thận tránh đi những cái đó tam thải điệp phi hành, chẳng qua là 3 trượng khoảng cách, khiến cho Tùng Âm trên trán ra không ít mồ hôi lạnh, cánh tay đã có thể cảm giác một chút nóng rực, đây là bùa chú sắp bị ăn mòn dấu hiệu, bởi vì bị cọ tới rồi địa phương ước chừng có một cái lớn bằng bàn tay, cho nên ăn mòn tốc độ cũng đại đại nhanh hơn. Dâm một tiếng, làm Tùng Âm tức khắc cả người phát lạnh, một con như trong biển phiên sa ngư giống nhau yêu thú. Sau lưng sinh có hai cánh, cánh hồng mà khoan, không biết khi nào từ cái nào xó xỉnh chạy ra, nhìn đầy trời con bướm, nuốt nuốt nước miếng. Cũng không có để ý đến Tùng Âm tồn tại, yêu thú trong mắt chỉ có những cái đó con bướm tồn tại. Ở một lát an bình sau, cơ hồ sở hữu con bướm đều tạt mao, giãn ra khai mềm mại hai cánh bắt đầu ở không trung điên cuồng mà múa may, hơn nữa chúng nó đã ở kêu gọi đồng bạn. Nay hoàn vũ tam thải điệp đối với tu sĩ tới nói là chí mạng chi uy. Chính là rất nhiều bình thường yêu thú đều sẽ lấy điệp loại vì thực, những cái đó lân phấn nhiều lắm bị trở thành ngựa phấn, căn bản đối chúng nó sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Một trận tí tách tiếng vang từ thực xa xôi địa phương truyền đến, hình như là nào đó sinh vật ở xuyên qua quá nhỏ hẹp huyệt động khi phát ra tiếng vang, Tùng Âm ngốc lăng mà đem ánh mắt chuyển qua cái kia sâu thẳm cửa động chung, một cái không thể tin tưởng ý niệm đột nhiên xông ra. Mấy tức qua đi, một đám rực rỡ hoa mị con bướm bỗng nhiên bùng nổ khai. Hàng ngàn hàng vạn mà từ cái kia nhỏ hẹp huyệt động trung bay ra tới, ứng số lượng lượng quá nhiều, quá mức chen trúc, cánh bướm cùng thô ráp hòn đá tương cọ sát, mới có thể phát ra vừa mới tiếng vang. Tùng Âm nhìn kia một đám rậm rạp con bướm tức khắc lỗ chân lông đều dựng lên. Cánh tay thượng thậm chí đã cảm giác được kia cổ nóng dự cảm, nhìn dáng vẻ phòng ngự bùa chú đã bị phá hư rớt, phát ra một cổ mỏng manh linh lực, những cái đó con bướm tuy nói cùng yêu thú đang ở dây dưa, nhưng là thiên phú nơi. Lập tức liền phát hiện bên này còn có một cái khác tu sĩ tồn tại, cùng tu sĩ không chết không ngừng cơ hồ là thật sâu khắc ở Tam Thải Điệp trong đầu, tức khắc gian đại bộ phận Tam Thải Điệp đấu pháp từ bỏ kia yêu thú, ngược lại hướng tới Tùng Âm chạy đi. Tiểu Quy thét chói tai thanh âm đều thay đổi âm, Tùng Âm càng là ở bùa chú bị phá hư sau trước tiên liền đem trong cơ thể linh lực nháy mắt phóng xuất ra tới, nóng rực ánh lửa nháy mắt liền hóa thành một đạo tường ấm đem nàng chặt chẽ bao bọc lấy. Màu tím nhạt nguyên hỏa bao trùm Tùng Âm thân thể, đốm lửa thiêu thảo nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước hết phát lại đây con bướm nháy mắt đã bị đốt thành một tiểu đoàn cho tàn, nhưng là thắng không nổi mặt sau con bướm che giả mang mọc. Tùng Âm tường ấm cũng không hậu, chỉ có một lóng tay khoan, nhưng là này chính là Tùng Âm tu luyện nhiều năm hỏa hệ linh lực, đốm lửa thiêu thảo nguyên uy lực nàng đã sớm lĩnh giáo tới rồi, huống chi quý ở tinh mà không hề nhiều, cho nên chẳng sợ những cái đó con bướm vẫn luôn nhào lên tới, cũng chưa có thể đem tường ấm chọc phá. Nhưng là càng ngày càng nhiều con bướm nhào lên tới, mấy vạn con bướm tụ tập, thực nhẹ nhàng mà đem Tùng Âm toàn bộ thân mình đều bao bọc lấy, xem Thanh Si cùng Tịnh Biên là lo lắng đề phòng, nhưng là Tùng Âm còn ở nhanh chóng bay lên, thực mau liền đến mây mù tầng trung, không ít con bướm bởi vì cánh bướm quá mức trầm trọng mà rớt đi xuống, nhưng là càng nhiều vẫn là bám vào ở Tùng Âm chung quanh. Nhất cử đột phá tầng mây, Tùng Âm nhắm mắt lại, khống chế được chính mình trong cơ thể linh lực chảy về phía, đan điền nội Nguyên Anh ngồi xếp bằng, mông hạ anh dường càng là rực rỡ lấp lánh, đặc biệt là kia hỏa hệ linh căn hễ còn vì rõ ràng, cơ hồ đều phải có một tầng thần quang bao phủ. Tùng Âm còn đang không ngừng xoát bay lên, bám vào ở đốm lửa thiêu thảo nguyên thượng con bướm cũng càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng một cái nổ mạnh, đem dư lại con bướm đều nổ thành hôi hôi. Mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu ở Tùng Âm trên mặt, Tùng Âm đem trên người quần áo tất cả phá hủy, những cái đó lân phấn rất là nguy hiểm. Ánh lửa đem nàng mềm mại thân thể che đậy, tóc đen phiêu phiêu, linh khí ở quanh thân nhanh chóng lưu chuyển, hơn nữa bắt đầu kế tiếp lên cao, tuy nói vừa mới chẳng qua là 15 phút thời gian, nhưng là những cái đó con bướm thật sự lợi hại, mặc kệ chính mình chết sống đều phải đem đốm lửa thiêu thảo nguyên gặm cắn sạch sẽ. Tùng Âm chỉ có thể không ngừng phát ra linh lực tới bổ sung tương ấm, hao phí hơn phân nửa linh lực mới hoàn toàn thoát thân. Thấy Thanh Si bọn họ đang ở đuổi kịp tới, Tùng Âm ánh mắt một ngừng, từ trong túi chữ vật lấy ra tân quần áo mặc vào, dư lại tóc dài còn ở sau lưng tung bay. Hai người nhìn thấy nàng thay đổi quần áo, coi như cái gì cũng chưa thấy, vội vàng dò hỏi những cái đó con bướm uy lực. Những cái đó con bướm tuy nói đơn thể lực lượng không đủ vì theo, nhưng là số lượng quá nhiều nói, linh lực sẽ hao tổn đến phi thường mau. Hơn nữa phía dưới những cái đó đóa hoa chính là Tam Thải Điệp lương thực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đóa hoa nở rộ, nếu là không thể khống chế đóa hoa nở rộ thời cơ, chỉ sợ là không thể đi xuống. Tùng Âm giản yếu mà đem chính mình trải qua nói một lần. Nàng cùng Thanh Si bất đồng, Thanh Si đi xuống là lúc, cũng không có quá nhiều Tam Thải Điệp ở bồi hồi, cho nên áp lực cũng tương đối với nhẹ rất nhiều. Chính là Tùng Âm thời gian không tốt, bị đông đảo Tam Thải Điệp vây công, nếu không có đốm lửa thiêu thảo nguyên, chỉ sợ còn không thể cùng sao mau thoát thân. Tịnh Biên sau khi nghe xong sau đẩy ra Thanh Si, thăm đầu hỏi, ta nói sư muội à, ngươi này pháp quyết là cái gì pháp quyết, ta xem kia màu tím ngọn lửa, cùng một ít thiên địa dị chủng cũng kém không bao nhiêu, cùng Tam Thải Điệp động khởi tay tới, hiệu quả như thế nào. Tùng Âm nghe Tịnh Biên như vậy vừa nói, nhưng thật ra trong lòng vừa động. Này nguyên hỏa chính là chính mình ở học tập đốm lửa thiêu thảo nguyên là lúc liền tinh luyện ra tới, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở đan điền anh dường trung ôn dưỡng, nếu nói uy lực, đảo cũng thật sự không thể so những cái đó dị hỏa kém, nhưng là vẫn là mở miệng nói, này chính là ta hỏa hệ pháp quyết trung ôn dưỡng ra tới tinh hoa nơi, từ ta tiến vào trúc cơ kỳ bắt đầu biến tồn tại, này mấy ngàn năm vẫn luôn đặt ở đan điền trung ôn dưỡng, có lẽ là chiếm thời gian tiện nghi, cho nên mới sẽ uy lực không tầm thường. Tịnh Biên gật gật đầu. Hắn bản thân cũng không có hỏa hệ linh căn, cho nên muốn dùng ra hỏa hệ pháp thuật, cần thiết mượn dùng ngoại lực, đối với Tam Thải Điệp tới nói căn bản không có cái gì tác dụng, cho nên Thanh Si cùng Tùng Âm đều không cho hắn đi xuống thử. Tùng Âm đối với phía dưới tình huống cũng có đại khái hiểu biết, liền chủ động mở miệng nói, sư huynh, nếu ta pháp quyết có thể đối kháng kia Tam Thải Điệp, không bằng này mang nước một chuyện, liền giao cho ta trên người đi, Thanh Si sư huynh nhân thân không thể chống cự lâu lắm, nguyên hình lại không có phương tiện. Cho nên vẫn là giao cho ta đi. Có kinh nghiệm, Tùng Âm liền bắt đầu có ý thức mà rèn luyện đốm lửa thiêu thảo nguyên. Này đốm lửa thiêu thảo nguyên sử dụng số lần cũng không tính thiếu, Tùng Âm vẫn là tưởng càng tiến thêm một bước. Tịnh Biên cùng Thanh Si còn lại là bắt đầu nghĩ cách như thế nào khống chế kia thâm cốc hạ hoa khai. Hai bên phân công nhau hành động, hiệu suất pha cao. Có pháp khí trợ giúp, Thanh Si lại lấy quanh thân điểm lành chi khí làm mồi, đem kia pháp khí đưa vào trong sân cốc. Những cái đó đóa hoa bị điểm lành chi khí hấp dẫn, đều sôi nổi bắt đầu hấp thu, nghĩ một ngày kia có thể nở rộ quang huy. Bởi vậy, nở hoa thời gian tự nhiên đã bị chậm lại. Tùng Âm lại lần nữa đi xuống thử, đem những cái đó trận kỳ bố trí ở cự thạch chung quanh, cơm muốn một ngụm ăn, này trí âm chi thủy tự nhiên cũng cấp không được. Nếu những cái đó con bướm lui tới thời gian không ổn định, vậy chậm rãi như tầm ăn lên, đi xuống 2-3 lần, cuối cùng đem sở hữu trận kỳ đều an phòng hảo. Ở một lần trước khi đi, Tung Âm thậm chí còn ý nghĩ kỳ lạ mà đem một kiện võng trạng pháp khí ném ở kia cửa động chung. Sau đó liền bỏ trốn mất dạng, về tới trên vách núi, thông qua thủy kính xem xét sơn cốc tình huống. Những cái đó con bướm đều là hung manh thật sự, thấy chính mình cửa cư nhiên bị đồ vật chặn, nào có không tức giận đạo lý, nhưng là chúng nó lực lượng còn không thể phá tan cửa pháp khí. Một lát sau những cái đó con bướm đều sôi nổi lui trở về. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ như vậy liền kết thúc sao? Vẫn là nói bọn họ lúc trước chuẩn bị đều là uổng phí, chỉ cần như vậy một kiện pháp khí là có thể đem đám kia con bướm một lưới bắt hết. Một lát sau, đám kia con bướm hành vi liền cho bọn họ đáp án. Muốn đem con bướm vây ở bên trong, nào có đơn giản như vậy, chỉ thấy ba con ước chừng có một người lớn nhỏ con bướm đột nhiên xuất hiện ở thủy kính trung, kia con bướm cánh run rẩy, trong miệng đột nhiên hộc ra sắc bén khẩu khí, nháy mắt liền đem kia ánh vàng rực rỡ pháp khí cấp cắn, hơn nữa kia khẩu khí thập phần sắc nhọn, chẳng qua thoáng dùng sức, kia pháp khí liền biến thành một mảnh sắt vụn, hơn nữa linh quang tức khắc, thuyết minh này pháp khí đã thành phế vật. Ba người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, này Tam thải điệp huyệt động bên trong cư nhiên còn có loại đồ vật này. Bình thường Tam thải điệp cùng tu chân giới con bướm lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là vừa mới kia con bướm ước chừng có một người lớn nhỏ, hơn nữa rõ ràng có cũng đủ thần trí, thuyết minh ít nhất là thất giai yêu vật, kia huyệt động tình huống bọn họ đến nay còn không có thăm dò, này Tam thải điệp rốt cuộc là xã sao tình huống, tức khắc thành một cái vấn đề lớn. 536 ngũ tam sáu chi âm chi thủy, nhị. Tịnh Biên cơ hồ đều phải lửa xém lông mày, nguyên tưởng rằng này chi âm chi thủy đã dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đột nhiên toát ra tới thất giai Tam thải điệp, tức khắc liền quấy rầy bọn họ kế hoạch. Nguyên bản kia trận kỳ đã bị bố trí hảo, chỉ cần Tùng Âm lại đi xuống một lần liền có thể, bởi vì một lần đơn giản thử, cư nhiên dẫn ra thất giai Tam thải điệp, bình thường Tam thải điệp đều là đại phiền toái, kia thất giai Tam thải điệp càng là liền nghe nói đều không có nghe qua, còn có ẩn sâu huyệt động bên trong điệp sau, nói không chừng lại là một cái cửu giai đại yêu. Nhìn Tịnh Biên sốt ruột mà đều phải dậm chân, Thanh Si ngược lại là chấn định xuống dưới. Nói, sư huynh đừng vội, Tùng Âm này cử cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất chúng ta rõ ràng kia huyệt động chung còn có như vậy khủng bố sinh vật, nếu là chờ đến chúng ta đi xuống sau mới phát hiện, kia đã có thể không dễ dàng thoát thân. Tịnh Biên cũng từ vừa mới bắt đầu phát điên bắt đầu bình tĩnh trở lại, nhìn về phía thủy kính trung, nói, Tùng Âm, ngươi vừa mới pháp khí là cái gì phẩm giai? Tùng Âm nghĩ, vừa mới kia pháp khí chính là chính mình tùy tay từ túi chữ vật móc ra, hẳn là ở nào đó tu sĩ trên người lục soát. Vừa mới chính mình chẳng qua là thoáng đảo qua mà qua, nói, sư minh, kia pháp khí hẳn là dùng vạn năm hàn thiết tinh luyện mà thành, lại dùng một tầng tinh luyện quá tố thời đại khi tới sắc, hẳn là thuộc về trung giai pháp khí. Này trung giai pháp khí thậm chí còn đánh không lại kia thất giai Tam thải điệp một cái hiệp, đủ để biểu hiện ra kia Tam thải điệp khẩu khí chi lợi. Hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc chung, nên như thế nào tìm kiếm đến đột phá khẩu lại thành một nan đề. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ thường thường đi xuống ném mạnh một ít tạp vật. Hy vọng có thể khiến cho những cái đó Tam thải điệp chú ý, những cái đó không có linh lực dao động đồ vật sẽ chỉ làm Tam thải điệp lâm vào một lát hoảng loạn chung, chờ đến hết thể bình tĩnh trở lại sau, những cái đó Tam thải điệp liền sẽ lập tức chấn định xuống dưới. Tịnh Biên véo chỉ tính nửa ngày, cũng không có thể tính ra cái gì tới, phải biết rằng bói toán thứ này cũng không phải là cái gì đều có thể tính ra tới, trừ phi chuyện này có thiên cơ chỉ dẫn, bằng không rất ít có thể có tác dụng. Ngồi xổm mặt trên vài thiên, Tịnh Biên hình như là tính ra điểm cái gì, phái ra Thanh Si nói là hướng phía đông nam hướng đi, tựa hồ có màn di đằng tin tức, Thanh Si nào dám chậm gì, vội vàng một đường hướng đông nam đi, chẳng sợ chỗ sâu trong thiên tông, đối với Tịnh Biên đại danh đỉnh đỉnh cũng là chín dục bên hai. Trên vách núi chỉ còn Tùng Âm cùng Tịnh Biên hai người, còn muốn hơn nữa tiểu quy một con vô dụng chỗ rùa đen. Đêm lãng sao thưa, Tùng Âm ngồi xếp bằng, gió đêm thổi quét, nàng đang ở hấp thu chiếu rọi ở trên người nàng mỏng manh tinh quang. Tuy nói sao trời phần lớn biến mất, nhưng là lấy Tùng Âm hiện tại cảnh giới vẫn là có thể dễ dàng tìm được những cái đó che giấu sao trời. Tịnh Biên còn lại là đứng ở một bên, tán thưởng mà nhìn Tùng Âm, nàng quanh thân đều bọc một tầng lộng lẫy tinh quang, trên 9 tầng trời kia đầy trời sao trời phảng phất đều bởi vì nữ tử này mà thức tỉnh lại đây, hết thảy đều ở lẳng lặng mà nở rộ, vô luận là phương xa yêu thú, vẫn là trong sơn cốc Tam thải điệp, đều im ắng, yên tĩnh vô cùng. Ánh trăng dần dần chìm đi xuống, Tùng Âm lúc này mới thức tỉnh lại đây, liền nhìn đến Tịnh Biên nhìn chính mình tựa hồ đều phải chảy nước miếng, vươn một ngón tay đầu đem Tịnh Biên đầu ấn đến một bên. Tiểu Quy có chút hề hoài, lâu như vậy, tung âm đều vội vàng những cái đó tam thải điệp, liền kỳ lân đan đều không có không làm, làm hắn thực không vui. Tung âm thực mau liền cảm nhận được tiểu quy không vui, từ túi chữ vật lấy ra kỳ lân đan tài liệu bắt đầu chế tác lên, tiểu quy bay tới bay lui, vui vẻ cực kỳ. Tịnh Biên vẫn luôn ở bên vách núi quan sát đến, hắn đã ở nơi đó bỏ hồi lâu, cũng không biết đang xem chút cái gì, một tiếng kinh ngạc tiếng la, Tùng Âm vội vàng đi qua. Phần 487. Chỉ thấy Tịnh Biên duỗi tay đem bên vách núi một loại màu tím thổ nhưỡng cấp méo một tia lên, dùng lòng bàn tay trà sát, kia màu tím thổ nhưỡng ở Tịnh Biên linh lực dưới tác dụng, dần dần biến thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Tùng Âm chưa thấy qua thứ này, Tịnh Biên thực mau liền giải thích, đây là tức nhưỡng một loại, chẳng qua tương đối cấp thấp thôi. Tại đây loại tức nhượng dưới tác dụng, linh thực sinh trưởng tốc độ đại đại nhanh hơn, ta có thể lợi dụng này tức nhượng tới khống chế phía dưới đóa hoa nở rộ thời gian. Tùng Âm có chút minh bạch hắn ý tứ, tức nhượng có thể theo tu sĩ linh lực khống chế mà khống chế linh thực nở hoa tốc độ, lúc trước bọn họ còn vẫn luôn đang tìm kiếm khống chế đóa hoa nở rộ thời gian, lại không nghĩ rằng gần đây ở trước mắt. Ta lại đi xuống thử xem, nếu là có thể dùng một lần hoàn thành cũng là cực hảo. Tùng Âm mang theo một tia vui sướng, mang theo một ít tức nhượng đi xuống, chuẩn bị làm Tịnh Biên thử xem khống chế tình huống. Giờ phút này đúng là lúc nửa đêm, đại bộ phận đóa hoa còn chưa nở rộ, Tùng Âm xem xét phụ cận, cũng không có kia tam thải điệp lui tới, liền yên tâm một phủng tức nhượng chôn nhập cự thạch chung quanh, ở tức nhượng chung quanh thuận tiện chôn xuống Tịnh Biên trận kỳ, để Tịnh Biên khống chế. Vừa mới chuẩn bị lui lại, khỏe mắt đảo qua, tức khắc ngây ngẩn cả người, một đôi màu đỏ trong mắt chính xuyên thấu qua kia không huyệt buông xuống dưới dây đằng nhìn về phía nàng. Huyết tinh màu đỏ ở trong bóng đêm để lộ ra bất tường, Tùng Âm bất động thanh sắc, đứng thẳng đứng dậy, kia màu đỏ trong mắt chủ nhân cũng lộ ra thân hình, đúng là trước một đoạn thời gian xuất hiện thất giai tam thải điệp. Hai bên đều ở giằng co, ai đều không có động tác, kia thật lớn tam thải điệp chậm rãi dịch ra tới, nghiêng đầu nhìn Tùng Âm, tựa hồ ở nghi hoặc người này là ai. Tùng Âm động cũng không dám động, tu sĩ đêm coi năng lực làm Tùng Âm nháy mắt liền thấy rõ này thất giai tam thải điệp, khổng lồ cánh bướm giờ phút này đã bị thu liễm lên. Ở nó thon dài bụng hạ có ba đạo diễm lệ sát thái, hơn nữa kia tam thải điệp trong mắt cực kỳ khủng bố dữ tợn, giờ phút này sâu kín mà nhìn chằm chằm Tùng Âm, không thể nói quỷ dị. Tùng Âm chậm rãi động đậy thân thể, đảo không phải sợ này thất giai tam thải điệp, chẳng qua có chút cố kỵ thôi, gần nhất, này thất giai tam thải điệp rốt cuộc cùng bình thường tam thải điệp có cái gì khác nhau, không có người biết. Thứ hai, này thất giai tam thải điệp rốt cuộc có bao nhiêu vẫn còn giấu kín ở huyệt động chung, bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thấy tức nhưỡng đã xử lý xong, Tùng Âm chậm rãi nâng lên tay, một đạo trong suốt kết giới tức khắc từ tay nàng trong tay bắn ra, đem một người một điệp toàn bộ bao vây lên. Này kết giới chính là dùng trong cơ thể băng linh châu xây dựng mà thành, mắt lạnh băng hoa ở kết giới thượng hiện ra ra hoàn mỹ sáu giác hình dạng. Hơi hơi băng hàn chi khí bắt đầu phát ra, làm kia tam thải điệp tốc độ bắt đầu hạ thấp, hơn nữa nó phảng phất là có chút bị chọc giận, hơi hơi về phía trước di động một chút, phía sau cánh bướm bắt đầu hơi hơi triển khai, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiến lên. Tùng Âm không lo lắng, này chính là nàng nghiên cứu sau một lúc lâu công pháp, ở công pháp trung tìm được một cái về kết giới bí pháp, có thể tốt lắm ngăn cách sóng âm truyền tống, hơn nữa có thể làm bị nhốt trụ đồ vật hạ thấp tốc độ. Kết giới trung không có phong, tam thải điệp lân phấn truyền bá tốc độ đại đại hạ thấp, hơn nữa càng ngày càng nặng hơi nước bắt đầu bám vào ở tam thải điệp cánh bướm phía trên, tam thải điệp hơi hơi run rẩy cánh, chỉ cảm thấy vô cùng cố hết sức, miệng rộng mở ra, lộ ra sắc bén khẩu khí. Tùng Âm nhìn thấy này, nhất chiêu liền biết nó khẳng định ở kêu gọi đồng bạn, còn chưa kêu gọi xong, Tùng Âm liền một cái bước nhanh vọt đi lên. Kia tam thải điệp tốc độ cũng thực mau, nhưng ở Tùng Âm trong mắt xem ra, nó nhất cử nhất động đều biến thành vô số thông thả phân cảnh, từng giọt ở chính mình trước mặt bày ra khai. Tùng Âm đã nhìn ra nó bước tiếp theo động tác, trực tiếp một cái xoay người, trong tay lưới dao sắc bén chợt lóe mà qua, kia tam thải điệp một mảnh cánh bướm đã bị sạch sẽ lưu loát mà tước xuống dưới. Kinh giận gào giống, Tùng Âm mặt vô vui mừng, lại là một cái lắc mình, liền đem mặt khác một mảnh cánh bướm cấp tước xuống dưới, bởi vậy, này tam thải điệp đã thành rút nha láo hổ, Tùng Âm thậm chí không cần tốn nhiều cái gì tâm tư, liền giải quyết. Đem hai mảnh thật lớn cánh bướm thu vào trong túi trữ vật, nhìn thoáng qua kia sắp chết đi tam thải điệp, Tùng Âm giải lụa một quyển, liền đem kia tam thải điệp thân thể hướng lên trên vừa kéo, Tịnh Biên ở bên vách núi chạy nhanh tiếp được, nhìn đã không có uy hiếp tam thải điệp, quả thực chính là vui vô cùng. Đem kết giới triệt hồi, huyệt động trung tam thải điệp không có bất luận cái gì động tĩnh, đủ để chứng minh Tùng Âm bí thuật trình độ chi cao. Chờ đến Tùng Âm nhẹ nhàng nhảy lên vách núi thời điểm, Tịnh Biên đã bắt đầu xuống tay nghiên cứu kia tam thải điệp thân thể, hắn dùng bí thuật điếu trụ kia tam thải điệp cuối cùng một hơi, chỉ cần biết rõ ràng cao giai tam thải điệp có cái gì đặc thù chỗ, đối với ngày sau tình huống cũng là có chỗ lợi. trong lúc quá trình thật sự là quá mức khủng bố, Tung Âm không có thể xem đi xuống, chỉ có thể trốn đến một bên đi nghiên cứu chính mình bí thuật, còn không quên đem kia một đôi cánh bướm phong kín hảo sau giao cho Tịnh Biên. Túi chữ vật tinh bản đang ở chấn động, Tung Âm đem tinh bản lấy ra tới, phát hiện khi Thanh Si phát tới tin tức. Nơi này con kiến cũng thật lợi hại, ta trên người đều bị đinh vài cái bao ra tới. Thanh Si hoán giận nói, hắn hiện tại thân ở một mảnh rừng rậm chung, hơn nữa chung quanh còn có thể thấy không ít con kiến ở hắn trên đầu bay tới bay lui. Nhất lệnh người cảm thấy buồn cười chính là, Thanh Si chóp mũi thượng đã bị một cái hồng toàn bộ đại bao cấp chiếm cứ. Thanh Si hoán giận nửa ngày, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng cười. Tung Âm nhưng thật ra bị chọc cười, nguyên nhân vô ngoại, bởi vì hắn cái mũi thượng cái kia màu đỏ đại bao thật sự là quá buồn cười. Vì tránh né suy sương mù, Thanh Si cần thiết lấy thú thân tiến hành lên đường, cho nên không ít con muỗi liền theo dõi như vậy một khối tươi ngon thịt mỡ, trên người đại bộ phận địa phương đều bị tinh mịn lân giáp cấp vây quanh, cho nên muỗi thừa dịp Thanh Si ngủ sau ở nó cái mũi thượng hung hăng đinh một chút. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến kia chỉ muỗi kết cục, kỳ lân huyết trung ẩn chứa linh khí nơi nào là một con muỗi có thể thừa nhận, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Tịnh Biên sư huynh đang làm cái gì đâu, như thế nào không có thấy hắn. Thanh Si thấy Tùng Âm một người ở một cái lâm thời đào ra huyệt động trung, có chút tò mò. Tùng Âm chần chờ một chút, ánh mắt đảo qua cách đó không xa Tịnh Biên, hắn giờ phút này chính hưng phấn mà đem một cây tinh tế ngân châm cắm vào kia tam thải điệp trong bụng, kia ngân châm tức khắc đã bị một cổ hắc khí sở quanh quẩn. Tịnh Biên nhìn đến cái này trải qua, càng thêm hưng phấn, từ túi chữ vật lấy ra càng nhiều đồ vật, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần biết đến tương đối hảo. Tùng Âm chân thành mà kiến nghị. 537 ngũ tam bảy trí âm chi thủy, tam. Tịnh Biên thiên cơ thần toán chi danh sắc thật không phải lãng đến hư danh, ở hắn bắt đầu nghiên cứu thất giai tam thải điệp qua đi nửa tháng, Thanh Si truyền đến tin tức, nói là ở vạn hồn linh yêu cùng tù ngưu thú lãnh địa chỗ giao giới một cái đầm lầy chung, phát hiện một ít màn di đằng lá rụng, hơn nữa kia thành niên màn di đằng sinh có hai chân, có thể tự do hành tẩu, ở đầm lầy bùn đất chung để lại thập phần rõ ràng tung tích, Thanh Si đã theo dấu vết sờ lên. Cái này trọng đại đột phá làm đè ở mọi người trong lòng khói mù tức khắc giảm bớt rất nhiều, rốt cuộc vô luận là màn di đằng vẫn là trí âm chi thủy đều quan trọng nhất. Bên này Tịnh Biên nghiên cứu cũng hoàn thành hơn một nửa, nhưng là kia thất giai tam thải điệp sát chết đã là thảm không nỡ nhìn, Tung Âm cũng chưa dám chiều nó xem một cái, chỉ có thể mơ hồ ngửi được một trận mùi máu tươi truyền đến. Thấy Tung Âm đến gần, Tịnh Biên vui tươi hớn hở mà đem đồ vật thu thập lên, một tay ở không trung dùng sức phẩy phẩy. Một cổ mỏng manh thanh phong thực mau liền đem tàn lưu xuống dưới hương vị dọn dẹp không còn. Sư huynh nhưng có cái gì phát hiện? Tịnh Biên ký lục bị hắn khắc vào thẻ tre thượng, gần 10 cuốn thẻ tre đã tràn ngập, nhìn dáng vẻ là rất có đoạt được. Tịnh Biên liệt khai miệng, cười nói, may mắn sư mọi người không sợ nguy hiểm cho ta làm ra này thất giai tam thải điệp, ta ngày gần đây tới thật đúng là rất có đoạt được. Người xem này thất giai tam thải điệp bụng hạ chỗ, tuy rằng nói cũng là tam màu chi sắc, nhưng là ở đuôi bộ phía cuối. Ẩn ẩn có đệ tứ loại nhan sắc xuất hiện, ta nghiên cứu hạ, phát hiện này thất giai tam thải điệp hẳn là một cái phân giới điểm. Ở thất giai phía trên tam thải điệp hẳn là mở ra thần trí, cũng có nhất định công kích thủ đoạn, chúng nó bụng hạ đã thoát ly bình thường tam thải điệp tam sắc nói đến, đạt tới 4 màu. Tương phản, những cái đó ở thất giai dưới con bướm, đều là tam sắc, không có gì đặc thù năng lực. Tịnh Biên chỉ vào tam thải điệp đuôi bộ cấp Tùng Âm giải thích. Tùng Âm mở to hai mắt. Quả nhiên ở đuôi bộ phía cuối phát hiện tam thải điệp 4 màu, tuy rằng nói thực nhạt nhẽo, nhưng là chân thật tồn tại. Hơn nữa cùng này chỉ tam thải điệp đối chiến là lúc, nó thần trí cũng đại đại cao hơn bình thường tam thải điệp, không có ở trước tiên liền phát ra tới, mà là ở nơi tối tăm quan sát đến. Còn có một ít thật nhỏ cành lá nhanh cuối, đều cũng đủ thuyết minh này thất giai tam thải điệp đã là siêu thoát rồi bình thường tam thải điệp. Hơn nữa Tịnh Biên hoài nghi ở kia huyệt động nội, tam thải điệp cái này quần thể đã có một cái hoàn chỉnh quyền lực hệ thống. Đứng ở tối cao phong tự nhiên là điệp sau, Tịnh Biên đánh giá hẳn là giai số không cao, nhưng là lại bởi vì thiên tính đứng ở đỉnh, tiếp theo đó là bát giai cùng thất giai tồn tại, dư lại chính là một ít bình thường con bướm. Cao giai tam thải điệp số lượng rốt cuộc là nhiều ít, không có người biết được, chính là này tam thải điệp tại đây khe chúng không biết tồn tại nhiều ít năm, khẳng định là tích lũy hùng hậu lực lượng. Kia trí âm chi thủy liền ở chúng nó cửa nhà, muốn bất động thanh sắc mà lấy đi, còn cần một ít thời gian hảo hảo quy hoạch một phen. Bất quá chúng ta cũng tại đây dương trạch địa đãi không ít thời gian, người tu vi vẫn là không có gì tăng lên. Tiểu quy gần nhất có chút phát sầu, nó cùng Tùng Âm nguyên bản là tưởng tiếp theo cơ hội này có thể đem tu vi tăng lên, không nghĩ tới lâu như vậy, lang tuyến vẫn là chút nào bất động. Tùng Âm ngẩn ngơ, tính tính thời gian, từ ngày thứ nhất tiến vào này dương trạch địa đến bây giờ, cũng có mấy năm thời gian, đại bộ phận thời gian đều đang tìm kiếm màn di đằng, ngẫu nhiên ra tay cũng là giải quyết một ít tiểu yêu thú, nơi nào sẽ có cái gì cơ hội tăng lên, buồn cười địa điểm điểm tiểu quy đầu, nói, nếu là này tu vi tốt như vậy tăng lên, kia này tu chân giới mãn đường cái đều sẽ tràn ngập đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi nha, liền thấy đủ đi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tùng Âm chính mình vẫn là rất thấy đủ, 2.000 năm không đến thời gian, là có thể đủ thành tựu một cái đại thừa kỳ tu sĩ, không nói tiền vô cổ nhân, cũng có thể coi như số rất ít một bộ phận. Tiểu Quy bị Tùng Âm một chút thiếu chút nữa không phiên cái té ngã, trong miệng lẩm bẩm vài câu, cũng âm thầm nghĩ lại chính mình có phải hay không có một chút chỉ vì cái trước mắt, này đại thừa kỳ tu vi tăng lên khó khăn có thể so với lên trời, xác thật cấp không được. Sư muội, ta đêm mai lại đi xuống thử một phen, ngươi có không mượn ta một chút bí thuật tinh hoa, ta chỗ hữu dụng. Thịnh Biên nhìn thủy kính chung con bướm bay múa, đột nhiên mở miệng nói. Tùng Âm nào có không đáp ứng đạo lý, bàn tay nhẹ nhàng giãn ra khai, một chút màu xanh lục liền bắt đầu ở lòng bàn tay tụ tập, bất quá lâu ngày, một viên ngón cái lớn nhỏ hạt châu liền ở lòng bàn tay hình thành, đem hạt châu giao cho Tịnh Biên, Tịnh Biên cười nở hoa, cũng không biết tính toán lấy này hạt châu làm cái gì. Tới rồi ngày hôm sau ban đêm, thừa dịp trong sơn cốc con bướm ít nhất thời khắc, Tịnh Biên trộm sờ soạng đi, hắn động tác thực nhẹ, mỗi một động tác sở mang theo gió nhẹ cơ hồ đều bị đình trệ, làm người căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì khác thường, Tùng Âm nhịn không được nghĩ đến, này chẳng lẽ chính là tu sĩ lắng động lại sao, đổi làm là Tùng Âm, tuy rằng nói cũng có thể làm những cái đó con bướm không bắt bẻ rác, nhưng là xa xa không đạt được Tịnh Biên trình độ. Tùng Âm bắt đầu có ý thức mà xem xét Tịnh Biên mỗi một động tác, cùng với hắn động tác, càng nhiều vẫn là dùng thần thức xem xét Tịnh Biên đối với chính mình mỗi một động tác xử lý. Một ít từ trước nàng không có để ý quá chi tiết theo cảnh giới tăng lên, bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mặt. Tịnh Biên rất cẩn thận, hiện tại đúng là nửa đêm, trong sơn cốc đóa hoa nở rộ đến không nhiều lắm, nhưng là cũng có chút con bướm ở thải mật, hắn ẩn thân với mây mù tầng trung, xuyên thấu qua thật dày mây mù tầng quan sát những cái đó con bướm, nhưng là càng nhiều tinh lực còn lại là đặt ở cái kia thần bí huyệt động trung, trong tay nhẹ nhàng đánh ra một cái pháp quyết, băng lạnh băng trụ tức khắc liền đem kia huyệt động cửa động cấp phong bế. Những cái đó băng trụ trung đựng nhàn nhạt linh lực dao động cũng đủ khiến cho huyệt động nội những cái đó cao dài tam thải điệp chú ý. Một ít bình thường tam thải điệp chuẩn bị trở lại huyệt động trung, lại một đầu đụng phải kia rắn chắc băng trụ, cánh bướm thượng nháy mắt bị hơi nước tràn đầy, trầm trọng giọt nước làm tam thải điệp vô pháp phi hành, một đầu thua tại cửa. Càng ngày càng nhiều tam thải điệp bắt đầu kinh hoàng lên, hơn nữa kia băng trụ thượng linh lực cũng làm chúng nó bắt đầu có chút dao động, bắt đầu phát ra tiếng vang. Phần 488. Ở sâu thẳm huyệt động trung, đã sớm cảm nhận được một cổ thập phần mạnh mẽ linh lực dao động, nhưng là ngại với ngoại giới cũng không có tín hiệu truyền đến, cho nên cao giai tam thải điệp cũng liền không có đi ra ngoài, nhưng là càng ngày càng nhiều tam thải điệp xảy ra chuyện, chúng nó trong miệng phát ra sóng âm rốt cuộc làm huyệt động nội bắt đầu phát ra một trận rào rạt động tĩnh. Vẫn là một con thất giai tam thải điệp đi đầu, ở cửa động phát hiện đóng băng băng trụ, kia tam thải điệp tức giận đốn phát, trong miệng đại trương, hai cánh ở sau người nhanh chóng run rẩy. Cửa băng trụ ở linh lực chấn động hạ thực mau liền thành một mảnh vụn băng. Tịnh Biên tránh ở mây mù tầng trông được danh mạch, Tùng Âm cũng là cẩn thận quan sát, kia thất giai tam thải điệp rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, thực rõ ràng, này chỉ tam thải điệp so lúc trước kia chỉ cảnh giới muốn cao một ít, bởi vì này chỉ tam thải điệp bụng hạ đệ tứ sắc thực rõ ràng, đã dùng mắt thường có thể phân biệt ra, băng trụ vỡ vụn, bình thường tam thải điệp cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, lập tức bay trở về huyệt động trung. Tịnh Biên trong tay lại lần nữa nhấp nhoáng một trận băng hoa. Băng hoa ở hắn trong tay bảy biện ra hoàn mỹ trong suốt sáu giác hoa quan. Thất giai tam thải điệp còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền cảm thấy quanh thân một trận đau đớn, cả người bị một cổ cực đại sức lực cấp ném bay đi ra ngoài, chỉ thấy nó bụng hạ cùng hai cánh phân biệt bị tam đóa băng hoa cấp đinh ở trên vách đá. Mà nó thậm chí còn không có thấy rõ ra tay người ở nơi nào, cho dù là đã bị đinh ở trên vách đá, như cũ tìm không thấy âm thầm ra tay người. Tung âm âm thầm tán thường nói, này tam thải điệp thần trí phá cao. Dưới tình huống như vậy còn bảo trì chấn định, đã có máu tươi chảy xuôi xuống dưới, này tam đóa băng hoa chỉ là làm nó ở vào một cái vô pháp nhúc nhích trạng thái, băng hoa trung ẩn chứa linh lực nháy mắt liền đem nó trong cơ thể đang ở vận hành linh lực phá hủy. Người đánh lén khẳng định tu vi cao hơn nó mấy lần, nếu là tùy tiện kêu người, chỉ sợ giống nhau sẽ liên lụy đến người khác. Nhưng là này cũng không phải là Tịnh Biên muốn kết quả, hắn thấy kia tam thải điệp không mắc lửa, lại lần nữa phong bế giao lộ. Đáng thương những cái đó bình thường tam thải điệp lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ, lại một con thất giai tam thải điệp bị kêu gọi ra tới. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, Tịnh Biên linh lực liền nháy mắt cuốn thượng nó hai cánh, đem nó xả ra cửa động, lại thi lấy đồng dạng thủ đoạn, đinh ở trên vách đá. Lần này này chỉ tam thải điệp rõ ràng định lực không đủ, trực tiếp bắt đầu kêu cứu, ở giữa tịnh biên lòng kẻ dưới này. Cứu binh thực mau liền ra tới, lại là hai chỉ thất giai tam thải điệp, tịnh biên có chút không hài lòng, hắn yêu cầu chính là bát giai tam thải điệp, thất giai không có gì tác dụng. Thực mau, một hàng qua đi, năm con thất giai tam thải điệp đã bị bài bài chạm đinh ở trên vách đá, cực kỳ chỉnh tề. Đến lúc này, tung âm cuối cùng là minh bạch tịnh biên tính toán, hắn ngay từ đầu muốn chính là bát giai tam thải điệp. Tuy rằng nói tam thải điệp lân phấn đối với tu sĩ tới nói là chí mạng, nhưng là kia cũng giới hạn trong lân phấn lây dính tới rồi trên người. Nếu những cái đó lân phấn lây dính không đến trên người, tu sĩ muốn đối phó cấp thấp tam thải điệp vẫn là dễ như trở tay. Những cái đó bị đinh ở bên nhau thất giai tam thải điệp chính là mồi, cũng không biết có đủ hay không phân lượng đem bát giai tam thải điệp dụ dỗ ra tới. Tu sĩ nghe không thấy tam thải điệp sóng âm thanh, nhưng là này mấy chỉ tam thải điệp cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái vẫn là có thể nhìn ra được tới. Tịnh biên tiểu tâm mà che giấu nổi lên chính mình, đem chính mình sở hữu đến hơi thở đều thu liễm lên. Lại làm những cái đó tam thải điệp càng thêm kinh sợ, chúng nó linh lực toàn đã tan đi, càng không có thần thức có thể sử dụng, chỉ có thể dùng mắt thường xem xét, trong sơn cốc hắc ám một mảnh, một chút con bướm còn ở thải mật, những cái đó kỳ dị linh thực vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì vấn đề, như thế nào liền biến thành loại tình huống này đâu. Tịnh biên cùng tùng âm thần thức di động, đồng thời phát hiện nào đó động tĩnh. Tùng âm nhìn về phía phương Tây, nơi đó loáng thoáng có một cổ cực đại hung khí chính nhập vào trước mặt. Lập tức liền nghĩ tới nào đó khả năng, Tùng âm vội vàng đem thủy kính triệt hồi, đối với tịnh biên truyền âm nói, sư minh, mau trở lại, suy hung hồn tới. Ở trong sơn cốc nghe thấy cái này tin tức, tịnh biên sắc mặt đại biến, lúc này cũng bất chấp cái gì, trực tiếp từ mây mù tầng trung thoát thân mà ra, ngay sau đó liền hướng trên người chụp vài chương đùa chú, cùng Tùng âm cùng nhau núp vào. 15 phút sau. Một mạt sâu kín màu tím sương mù đột nhiên từ một mảnh yên tĩnh trong rừng cây nhảy ra tới, lại là mấy tức qua đi, một mảnh màu tím vân đoàn đã đem khắp rừng cây cấp cắn ướt. 538 ngũ tam tám chi âm chi thủy, 4. Sương mù tốc độ cực nhanh, cơ hồ là dây lát chi gian liền hình thành che trời lấp đất chi thế. Những cái đó nguyên bản còn ở ánh trăng chân bóng hạ không ngừng sinh trưởng sinh mệnh, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tung âm cùng tịnh biên cuộn tròn trước đây trước cư trú huyệt động chung. Liền cái báo động trước phù cũng không dám dùng, huyệt động quá mức nhỏ hẹp, tung âm cũng không hiểu được này suy hung hồn sẽ bồi hồi bao lâu, đơn giản trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết một cái duỗi thân, linh lực tự trong cơ thể lưu chuyển không thôi, từng giọt bắt đầu lan tràn thượng tịnh biên thân thể. Tịnh biên nhìn kia từng sợi màu xanh lục quang huy giống như nguyệt hoa giãn ra giống nhau dần dần thổi quét thượng thân thể của mình, tò mò mà đem ngón tay nâng gần vừa thấy, màu xanh lục quang hoa hình như là sợi tơ quấn quanh giống nhau dần dần bệnh thành hình. Hơn nữa nguyên bản cao giai phòng ngự bùa chú phát ra linh lực dao động cũng bị một cổ càng vì nhu hòa lực lượng sở bao trùm, bọn họ đã dung nhập này một mảnh hoàn cảnh chung, trong lòng càng là một mảnh tán thưởng, cũng không biết như thế kinh diễm tuyệt diệu bí thuật là cỡ nào cao nhân làm ra tới, chẳng sợ thân ở giao chỉ cái gì quyết định bí thuật không có gặp qua, vẫn là bị này kinh diễm tới rồi. Tung âm kéo kéo hắn, làm hắn an tĩnh lại, kia màu tím sương mù đã hướng tới bọn họ bên này lan tràn lại đây. Hiện tại bọn họ lo lắng nhất còn không phải bọn họ tự thân vấn đề, kia sơn cốc tuy rằng nói sâu thẳm, nhưng là khẳng định cũng sẽ bị kia màu tím sương mù nháo đến túi bụi. Khu vực này rừng rậm rậm rạp, sinh linh khắp nơi, cho nên ở hôm nay phía trước, suy sương mù khẳng định không có đã tới khu vực này, cho nên kia hoàn vũ tam thải điệp mới có thể bình an đến nay, chính là hiện tại suy rốt cuộc đem ma chảo ruôi hướng về phía khu vực này, tam thải điệp cùng suy ai thắng ai thua liền thành một cái không biết bao nhiêu. Sư huynh, ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì? Tung âm thấy tịnh biên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hình như là nghĩ tới thứ gì, lại liên tưởng đến hắn lúc trước ở làm thực nghiệm thời điểm cũng lộ ra này phúc biểu tình, tung âm không thể không hiểu sai. Tịnh biên tự nhiên là thập phần hưng phấn, đệ thấp thanh âm, truyền âm nói, sư mọi người xem, lúc trước ta hoa đại lực khí muốn đem kia bát giai thậm chí cửu giai tam thải điệp dụ dỗ ra tới, đáng tiếc còn không có tới kịp thành công, này suy hung hồn liền tới rồi, hiện tại đảo muốn cảm ơn nó. Kia năm con tam thải điệp còn bị ta đinh ở cửa động. Đương sương mù ăn mòn đến cái kia trong sơn cốc thời điểm, kia một hoa tam thải điệp khẳng định không thể may mắn thoát nạn, nói không nhất định liền có cơ hội đem dài tam thải điệp bước ra tới, ta có thể không vui sao. Nghe tịnh biên như vậy tưởng tượng, đảo thật đúng là như vậy hồi sự, chỉ cần suy sương mù đem đám kia tam thải điệp ô nhiễm, cao dài tam thải điệp khẳng định muốn ra tới xử lý, bọn họ hai người chỉ cần ở chỗ này quan sát sự tình phát triển liền có thể, nói không nhất định còn có tiện nghi có thể nhặt. Ai đều không có chú ý tới. Tiểu quy nhìn chằm chằm bị dày nặng sương mù bao vây đến kín mít suy, phảng phất bị cái gì đánh thức giống nhau. Suy giờ phút này còn chưa đi vào bọn họ trước mặt, chỉ là làm sương mù đi trước một bước mở đường thôi, nhưng là mắt thường cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy kia giống như hai cái thật lớn đèn lồng đôi mắt, biến thành hung hồn trạng thái, suy thân hình bị vô hạn phóng đại, nguyên hình chỉ có chó con lớn nhỏ, mà hung hồn tắc như một tòa tiểu sơn giống nhau. Khổng lồ. Anh dường tản ra chính mình độc hữu năm màu quang huy, Nguyên Anh an tĩnh nghỉ ngơi, ba viên phong băng lôi linh châu cũng mềm nhẹ vòng quanh Nguyên Anh xoay quanh, hồn hậu linh lực tràn đầy toàn bộ kinh mạch, trải qua nhiều năm như vậy sử dụng, mưa thuận gió hòa quyết cơ hồ đều phải độc lập ra một bộ chính mình vận hành chu thiên, chỉ là ở quanh thân hình thành vòng bảo hộ mà thôi, cơ hồ tiêu phí không bao nhiêu linh lực, cho nên Tùng Âm cũng không có để ý đến đây khắc mưa thuận gió hòa quyết. Một chút dị động. Những cái đó màu tím sương mù càng là tới gần, trong kinh mạch mưa thuận gió hòa quyết càng là có chút chấn động, Tiểu Kỳ Lân từ một mảnh thuần tịnh màu xanh lục trung thoát thân mà ra, cảm giác được chính mình tựa hồ cũng có chút khô nóng, có chút nôn nóng, nhưng là lại nói không nên lời là tình huống như thế nào. Bởi vì cái này tình huống thật sự là quá mức nhỏ bé, mà Tùng Âm lại hết sức chăm chú với suy hung hồn, mới có thể xem nhẹ qua đi. Nhưng là Tiểu Quy cũng không có xem nhẹ cái này tình huống, đối Tùng Âm thân thể trạng huống rõ như lòng bàn tay nó, phảng phất đã thấy được một viên đột phá hạt giống chôn thổ gieo, chỉ chờ đái chui từ dưới đất lên mà ra kia một ngày. Kia sơn cốc chẳng sợ lại sâu thẳm, cũng không thể ngăn cản sương mù xâm lấn, trước hết tao hương chính là những cái đó bình thường tam thải điệp, đại bộ phận tam thải điệp chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu, đã bị kia sương mù cấp ăn mòn, liền một tia lân phấn cũng chưa có thể lưu lại, liền hóa thành cho tàn. Tiếp theo chính là trong thâm cốc mặt khác linh thực yêu thú, thê thảm tiếng quát tháo không dứt bên hai, cảnh giới quá thấp trực tiếp hóa thành hôi hôi, số rất ít có thể căng xuống dưới cũng bị sương mù sở ô nhiễm, biến thành sa đọa ma vật, bản tính mất hết, chỉ để lại giết chóc bản năng. Kia năm con tam thải điệp đã sớm cảm giác được không ổn, nhưng cố tình tránh thoát không khai tịnh biên nhìn như yêu ớt băng hoa, điên cuồng mà dễ rủa vẫn là nên đón vô tận sương mù, bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ tuyệt vọng mà điên cuồng, bị sương mù ăn mòn bọn họ đã dần dần mất đi chính mình thần trí. Một cổ ảm đạm hôi khí bắt đầu ở chúng nó sắc thái sặc sỡ thân hình thượng lan tràn, dãy rùa bất quá nháy mắt, tam thải điệp cũng trở thành suy vật hy sinh. Đại lượng sương mù theo sâu thẳm đường đi bắt đầu xâm lấn thâm thúy huyệt động, càng ngày càng nhiều bình thường tam thải điệp tử vong, rốt cuộc khiến cho cao giai tam thải điệp chú ý, điệp sau còn ở đẻ trứng, căn bản không rảnh bận tâm, bắt giai tam thải điệp thân là thủ vệ, nó sứ mệnh chính là vây quanh điệp sau, lần này vô số con dân tăng thân, chính là nó ra tay lúc. Cao giai tam thải điệp đối với này cổ sương mù không phải hoàn toàn không có chiêu số, nó phía sau thật lớn cánh bướm hoàn toàn giãn ra khai, dài chừng 3 trượng, mạnh mẽ hữu lực 5 màu cánh bướm bị một tầng màu quang quanh quẩn, sương mù đã xâm lấn một nửa thông đạo, nó trong cơ thể linh lực bắt đầu nhanh chóng lên lỏi, cánh bướm bắt đầu rất nhỏ mà rơi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cánh bướm mang theo loạn lưu cũng ở chung quanh cuốn lên khủng bố gió lốc. Cuối cùng một cái dùng sức phun trào, hai cánh mang theo cuốn phong bỗng nhiên hướng về phía trước chạy đi. Sương mù lưu chuyển thông thả mà ổn định, chính là đụng phải mưa rền gió dữ gió lốc, cơ hồ là nháy mắt đã bị thay đổi đi tới phương hướng, tình hình nháy mắt bị nghịch chuyển, nguyên bản đã xâm lấn sương mù ngược lại bị lỏng ra tới, cửa động nháy mắt bị một nhẹ, năm con bị ô nhiễm tam thải điệp phát ra thê lương tiếng quát tháo, lại như cũng bị đóng đinh, không thể nhúc nhích, màu đỏ trong mắt có đôi huyết khát vọng. Tùng Âm cùng Tịnh Biên một cái kích động, bọn họ trước kia ở khe bày ra thủy kính lúc này liền phái thượng công dụng. Kia đồ vật chính là thanh loan một mạch làm ra tới đồ vật, cực kỳ bóng kiếm, cho dù là suy hung hồn cũng ăn mòn không được chúng nó chút nào, tổng cộng bày ra 3 cái thủy kính, phân bố ở sơn cốc các góc chung, nguyên bản sơn cốc bị màu tím sương mù sở vần quanh, bọn họ đã nhìn không tới cái gì, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy xoay ngược lại. Một con thân hình thật lớn tam thải điệp cầm trong tay quyền trượng, xuất hiện ở thủy kính chung, kia tam thải điệp đã siêu việt kia thất giai tam thải điệp, bụng hạ ước chừng có 5 điều bất đồng nhan sắc sắc điều. Đủ thấy tu vi chi cao. Tịnh Biên cùng Tùng Âm hai người liếc nhau, phỏng chừng đây là Tịnh Biên cầu mà không được bắt giai tam thải điệp. Bắt giai tam thải điệp ánh mắt đầu tiên là ở huyệt động lối vào năm con đảo qua mà qua, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng trọng, không nghĩ tới cư nhiên bị này suy cấp tìm tới nhóm, chúng nó nơi nương náu thập phần ẩn ngấp, kia năm con tình huống hẳn là tu sĩ ra tay, bằng không sẽ không bị nhẹ nhẹ đinh ở trên vách đá. Cũng không biết này tu sĩ giờ phút này ẩn thân nơi nào, vẫn là nói đã thành vong hồn. Nhưng giờ phút này quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết suy vấn đề, tuy rằng nói sống một mình một chỗ, lại cũng không phải đối với Dương Trạch địa trung sự tình một mực không biết, suy ngã xuống đã sớm thành lớn lớn bé bé yêu thú trong miệng mỗi người đều biết sự tình, chính là không nghĩ tới nó như thế nào sẽ đến nơi này. Chỉ sợ cũng là kia năm con ngu xuẩn gây ra, chúng nó linh khí tuy nói đã tan đi, nhưng là thất giai yêu thú tụ tập sở phát ra đặc thù cảm giác, vẫn là làm suy cảm giác được, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy kết cục. Tùng Âm cùng Tịnh Biên xem đến mùi ngon, nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy, thông thường tới nói, suy nơi đi đến sở hữu yêu thú đều nín thở đọng lại, làm chính mình biến thành một cây khô mục, vô sinh cơ, suy tự nhiên sẽ không tới phản ứng, mà hôm nay trùng hợp suy liền ở phụ cận du đãng, tịnh biên động tác khiến cho suy chú ý, cho nên tam thải điệp thai bay vạ gió cơ hồ có thể nói là tịnh biên mang đến. Phần 489. Bắt giai tam thải điệp động tác thực dứt khoát, cái này tình huống không phải nó có thể xử lý, đơn giản đi vào, tìm tới có thể xử lý chuyện này người tới. Suy từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, hôm nay cư nhiên bị một trận quái phong cấp vướng đặt chân, há có thể không giận, nhanh hơn tốc độ, tung âm tịnh biên đồng thời tiến vào quy tức trạng thái, hơn nữa mưa thuận gió hòa quyết, cuối cùng là tránh thoát suy xem xét, mà suy mục tiêu còn lại là đặt ở kia trong sơn cốc, cũng không có tinh lực đi đối phó bọn họ. Một trận khủng bố uy áp đột nhiên từ sơn động chỗ sâu trong truyền đến, một cổ kỳ quái tiếng vang bắt đầu ở chung quanh truyền khai, tung âm cùng tịnh biên nghe không hiểu đây là cái gì thanh âm, nhưng là lại có thể cảm giác được thần hồn có loại đau đớn cảm giác, nháy mắt liền minh bạch này chính là sóng âm một loại công kích, nhưng là có thể làm hai cái đại thừa kỳ tu sĩ cảm thấy đau đớn, này liền không đơn giản. Kia phát ra sóng âm chủ nhân trước sau không có xuất hiện ở thủy kính trung, tung âm cũng không từ biết được rốt cuộc là ai phát ra loại này thanh âm. Nhưng là thực quỷ dị, suy đi tới động tác đột nhiên một cái đình trệ, hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Nhưng là suy rất là tức giận, nó phất tay mạnh đấm, kia màu tím sương mù hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén hướng tới sơn cốc hăng hái mà đi, tung âm chỉ có thể nhìn đến một đạo lưu quang hiện lên, kia lưỡi dao sắc bén cũng đã hoàn toàn đem kia sơn động cửa động cấp phá hủy, hơn nữa lưỡi dao sắc bén còn ở thế không thể đỡ về phía hạ sát đi. Tung âm tâm đều điếu cổ họng, không phải khác, màu đỏ cự thạch liền ở tam thải được cửa. Một cái lưỡi dao sắc bén đi xuống, hẳn là khen suy chính xác không tồi sao, cư nhiên liền như vậy vừa vặn cọ qua kia màu đỏ cự thạch. Một tiếng ầm ầm sập tiếng vang cùng với thật lớn chấn động cảm, nửa cái huyệt động đều bị suy thủ đao công kích cấp phá hủy, một tiếng kêu rên vang lên, kia trận làm người đau đầu sóng âm cũng rốt cuộc biến mất. Suy tiếp tục đi tới, di động tốc độ thập phần nhanh chóng, bất quá nháy mắt đã đi xuống sân cốc, nó thân hình khổng lồ, cơ hồ đem nửa bên vách núi cấp đẩy ra, vỡ vụn cự thạch sôi nổi rơi xuống. Đem nguyên bản tú mỹ an tường thâm cốc hoàn toàn bại lộ ra tới, màu đỏ cự thạch bị nó một cái dùng sức, cơ hồ là bay lên phía chân trời. Tịnh biên đã quản không được mặt khác, cơ hồ liền tưởng phi thân mà ra, tung âm một cái mắt sắc ngăn trở hắn, đem hắn giữ chặt, thuận tiện đem tiểu quy ném tới rồi trong lòng ngực hắn, liền tính nàng không ở, tiểu quy cũng có thể tạm thời sử dụng mưa thuận gió hòa quyết giúp hắn ngăn cản một lát. Giải lụa nhanh chóng bị rút ra, đem kia khối cự thạch thu nạp như trong túi trữ vật, tung âm cũng không dừng lại. Cơ hồ ở nháy mắt liền hướng tới cùng suy tương phản phương hướng bay đi, ở trên bầu trời thậm chí lôi ra một cái không gian khe hở. 539 ngũ tam chín chi âm chi thủy, trung. Tung âm này phiên động tác tự nhiên là không thể gạt được suy, tuy rằng nó giờ phút này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở kia thần bí sóng âm công kích giả trên người, nhưng là đối với tung âm loại này tựa với khiêu khích động tác cũng sẽ không bỏ qua. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, sương mù nhanh chóng quay cuồng, một đạo màu đen ảo ảnh nháy mắt liền hướng tới tung âm vọt qua đi. Hiện tại suy yên tâm, bất quá là cái đại thừa kỳ nhân loại tiểu bối thôi, nó phân thần đủ để ứng phó. Hiện tại nó chủ yếu mục tiêu vẫn là cái kia tránh ở huyệt động chỗ sâu trong rùa đen rút đầu. Tịnh biên nhìn nhìn tung âm, lại nhìn nhìn suy, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể động đậy, này suy khoảng cách hắn như vậy gần, nếu là có cái động tác, liền sẽ nháy mắt bị phát hiện, cầm một người một quy đều thảo không được hảo, nhưng là tiểu quy liền có chút kích động, nhìn thấy tung âm khả năng có nguy hiểm, liền tưởng lao ra đi. Nhưng là lại bị tịnh biên cấp bắt được cái đuôi, mỉm cười nói, ta biết ngươi lo lắng nàng, nhưng là đây là nàng cơ duyên, ngươi không thể tự tiện can. Thiệp, bằng không sẽ xuất hiện tình huống như thế nào ta cũng không biết. Tiểu quy giật giật chân, vẫn là ngừng nghỉ xuống dưới. Suy phân thần tốc độ cực nhanh mà đuổi theo đi lên, thấy tùng âm tốc độ không chậm, kia phân thần đột nhiên ái không trung thân hình chợt lóe, tức khắc hóa thành bốn đạo ảo ảnh, phân thần một cái chỉ huy, bốn đạo ảo ảnh vội vàng truy đuổi đi lên. Tùng âm không khỏi cả kinh. Kia phân thần cảnh giới so nàng hơi cao, nhưng là tốc độ thượng cũng không chiếm cư ưu thế, chính là hắn triệu hồi ra tới ảo ảnh tuy rằng nói cảnh giới không cao, nhưng là tốc độ xác thật cực nhanh, bất quá 15 phút thời gian, ngàn dặm đường đồ gắt gao chết cắn, bọn họ chi gian khoảng cách vẫn là bị không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến một chỗ núi rừng chót vót chỗ, tung âm bị bốn đạo ảo ảnh thật mạnh vây quanh, bước ngừng lại. Kia phân thần nhưng thật ra khoan thai tới muộn, một chút đều không nóng nảy, bốn đạo ảo ảnh một cái lắc mình liền một lần nữa về tới phân thần trong cơ thể. Một trận khói đặc quay cùng sau, trung niên nam tử bộ dáng liền xuất hiện ở tùng âm trước mặt. Tùng âm hơi hơi ngừng thở, này suy phân thần chính là đại thừa trung kỳ tu vi, mà nàng lợi dụng hư nạp bách hợp, nhất cử càng đến đại thừa sơ kỳ, trải qua nhiều thế này nhật tử, khoảng cách đại thừa sơ kỳ cũng không xa. khoảng cách đỉnh cũng còn có một khoảng cách, hai người chênh lệch không phải một chút hai điểm, cho nên không thể không thận trọng. Nhân loại tu sĩ, các ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ, cư nhiên dám ở lão phu trước mặt như vậy thác đại. Suy Phân Thần ánh mắt híp lại, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, so với Tùng Âm còn cao hơn một cái đầu, làm Tùng Âm có không nhỏ áp lực. Thật sâu hít một hơi, Tùng Âm không cam lòng yếu thế, nói, tiền bối chính là cửu giai đại yêu, vạn bối làm sao dám thác đại, chỉ là kia cục đá chung có vạn bối sở cần đồ vật, cho nên mạo phạm tiền bối, mong rằng thứ lỗi. Âm chắc chắc cười vài tiếng, Phân Thần đột nhiên giật giật tay chân, ngón tay bị hắn miết đến bùm bùm rung động, hơn nữa hắn thập phần thoải mái mà giãn ra một chút tay chân. Tùng Âm trong lòng trầm xuống, liền biết hôm nay chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ. Đối diện cái này địch nhân chính là trăm vạn năm Suy Phân Thần, chính mình kinh nghiệm cùng hắn so sánh với căn bản là không tính cái gì, mà Suy chỉ sợ cũng không có đem chính mình để vào mắt, hôm nay nên như thế nào thoát thân, đảo thành một vấn đề. Bọn họ hiện tại thân ở không trung, dưới chân nơi nơi đều là kỳ thạch quái lâm, có chút vách núi cao ngất trong mây, có chút vách núi tắc thấp bé bất bình, chung quy không phải một cái động thủ hảo địa phương. Hơn nữa chính mình cùng tu sĩ cấp cao động thủ kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, chung quy vẫn là không có gì nắm chắc. Suy đối với nàng một cái cười dữ tợn, dành trước động thủ, lắc mình mà qua, tốc độ mau đến cơ hồ làm Tùng Âm thấy không rõ hắn thân ảnh, chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng tiến hành tranh né. Tả phía sau đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang, Tùng Âm một cái nhón chân liền phi thân mà thượng, vừa vặn cùng kia Phân Thần đi ngang qua nhau, tuy là như thế, kia Phân Thần vẫn là mang đi Tùng Âm một sợi tóc. Màu đen tóc đẹp ở không trung phiêu phiêu đáng đáng, tựa hồ ở cười nhạo Tùng Âm. Tùng Âm nhìn thoáng qua tóc dài, trong lòng cảnh giác chi tâm càng trọng, hô hấp dần dần phóng nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng Suy Phân Thần. Tiểu bối, ngoan ngoan tới chịu chết đi. Phân Thần gầm lên giận dữ, chung quanh linh lực liền giống như bị áp xúc không khí giống nhau, phát ra ca ca ca tiếng vang. Tùng Âm vội vàng hăng hái lui về phía sau, từng thanh thon dài trường kiếm bay thẳng đến Tùng Âm quanh thân thẳng xuyên mà đến. Tùng Âm trong tay nhanh chóng động lại khởi một cái màu bạc linh lực cháo. Linh lực cháo đông nhiên đem Tùng Âm toàn bộ bao phủ đi vào, những cái đó thon dài trường kiếm không ngừng đột phá Tùng Âm linh lực cháo, mà linh lực cháo cũng đang không ngừng đem trường kiếm bao bọc lấy, đem chúng nó nhanh chóng tăng dã. Liên tiếp thối lui trăm trượng có thừa, mới tránh thoát này sóng công kích, bạc màu lam giải lụa mềm mại rũ xuống, Tùng Âm một tay đơn nắm, nhìn Suy Phân Thần, ánh mắt ngưng trọng. Giải lụa bị không ngừng rót vào linh lực, quấn quanh thượng Tùng Âm thân thể, lấy công kích tư thái xuất hiện ở Suy trước mặt. Tùng Âm cũng không vô nghĩa, một cái lắc mình, liền tay không xé rách quanh thân một chỗ không gian, nhìn cái kia đen xì không gian cái khe, cái gì do dự cũng không có trực tiếp chui đi vào. Mất đi Tùng Âm bóng dáng, Suy Phân Thần cũng không thèm để ý, mà là bắt đầu thong thả ung dung mà từ trong thân thể thả ra đông đảo màu tím sương mù. Ở hắn xem ra, này đó hung hồn hình thành sương mù đối với những nhân loại tu sĩ này mà nói chính là một kiện tốt nhất vũ khí, đại bộ phận tu sĩ đều ai bất quá một lát liền sẽ bị sương mù sở ô nhiễm. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chính là hắn thật đúng là không nghĩ tới Tùng Âm có mưa thuận gió hòa quyết loại đồ vật này. Tùng Âm ẩn thân ở không gian cách tầng trung, xem kia Phân Thần lộ ra một tia khe hở, lập tức liền xé mở ẩn thân chỗ, trong tay giải lụa thẳng chỉ mà đi, thật lớn linh lực đem chung quanh nồng đậm sương mù đánh sơ xác, nhưng là càng nhiều sương mù tràn ngập lên đây, một đạo lục quang hiện lên, sương mù trung tức khắc không có động tĩnh. Màu tím màn hào quang đem Phân Thần kín mít bảo hộ lên. Chính là Phân Thần lại cảm giác được một kia không thích hợp, vừa mới kia nháy mắt rõ ràng tu sĩ đã từ không gian trung ra tới, như thế nào một lát sau lại không thấy, chẳng lẽ là lại sẽ rách một đạo không gian sao? Hắn phỏng đoán đến không tồi, Tùng Âm không tính toán một kích chí mạng, chỉ là một cái hư chiêu mà thôi, lại sẽ rách một cái tân không gian trốn rồi đi vào. Nhưng là Suy Phân Thần trải qua Tùng Âm tới lui lui rất nhiều lần trêu đùa có chút không kiên nhẫn, hơn nữa chủ thể bên kia tình huống đã sắp kết thúc, hắn cũng không nghĩ kéo dài. Xoay người mà qua, trong mắt hắc mang chợt lóe, đồng thuật ở chung quanh tới lui lui bắn phá mấy lần, phát hiện Tùng Âm xé mở không gian lưu lại một chút dao động, trực tiếp đi tới Tùng Âm ẩn thân địa phương, vươn khô khốc bàn tay, Tùng Âm nhẹ ném ống tay áo, sắc bén kim sắc lưới dao nháy mắt liền chém xuống cánh tay hắn. Phân Thần cũng không thèm để ý, linh lực dục sinh một lát, bàn tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Chịu chết đi. Bởi vì là Phân Thần duyên cớ, trên người cũng không có cái gì tiện tay vũ khí, nhưng thật ra cho Tùng Âm một ít ưu thế. Thấy hắn toàn thân hắc khí sộ phát, giống như đầy trời vẩy mực, những cái đó hắc khí ở không trung nhanh chóng hình thành một cái hắc long, kia hắc long thân hình dài chừng trăm trượng, hơn nữa mỗi một cái chi tiết đều sinh động như thật, nếu không có còn có không ít màu đen sương mù từ nó trong miệng tán giật ra tới, Tùng Âm thiếu chút nữa liền tin là thật. Hắc long đống nhiên mở mắt, màu đỏ trong mắt chỉ có hoàn toàn giết chóc dục vọng, Tùng Âm nắm chặt giải lụa. Phân Thần triệu hồi ra hắc long cũng là hao phí đại lực khí, nguyên bản cao lớn thân hình cũng trực tiếp co lại 1/3, đủ thấy Trung Hắc Long thực lực chi cường. Hơn nữa hắn thông qua sử dụng bí thuật, còn triệu hồi ra Hắc Long một hồn một phách, này chính là suy tại thượng cổ thời điểm giết chết một con Hắc Long. Hắc Long hồn phách bị hắn sở bắt được, cùng bí thuật tương kết hợp lên sử dụng, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí mất một hồn một phách, đến bây giờ, này đã là cuối cùng hồn phách. Thượng cổ thời kỳ Hắc Long thực lực tuyệt đối ngạo nghệ quân hùng, liền tính là chỉ còn lại có một hồn một phách, hơn nữa phân thần khống chế, tuyệt đối không thua với một cái đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ biết càng hơn mà thôi. Hắc Long trong cơ thể cuối cùng một tia cũng xây dựng hoàn thành, phân thần một cái pháp quyết đánh ra, Hắc Long hoàn toàn bị kích hoạt, rót vào vô tận sức sống. Tung âm ở nó nghiêm trọng chẳng qua là con kiến lớn nhỏ thôi, gào giống một tiếng, thật lớn long thân vảy lấp lánh, hắc khí lăng người. Long chảo trên cao huy hạ, tung âm lập tức liền hóa thân muôn vàn, nhanh chóng tránh thoát, cố tình này Hắc Long tuy nói thân hình thật lớn, nhưng là ở phân thần khống chế hạ tổng có thể đoán trước đến tung âm bước tiếp theo điểm dừng chân, làm cho tung âm nhất thời chật vật bất kham. Trong cơ thể linh lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển khai, tung âm trước người hình thành một tầng vòng sáng, ngăn cản ở Hắc Long lợi chảo, hơn nữa đem nó tạm thời bức lui. Hắc Long lợi chảo phảng phất bị thứ gì cắt rất một tiểu khối, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Đã qua đi vài cái canh giờ, tung âm giống như là một con tiểu phi trùng, vòng quanh Hắc Long tiến hành nhiều phương diện đả kích, nhưng là vô luận nàng gọt bỏ bao lớn một khối, Hắc Long luôn là rất dễ dàng liền khôi phục nguyên dạng. Tung âm trong lòng có cái ý tưởng, chỉ sợ nếu không phải cấp này Hắc Long tạo thành thật lớn đả kích, cái này trường hợp là sẽ không đình chỉ, lại như vậy đi xuống, cũng chỉ là đem nàng sống sờ sờ hao hết linh lực thôi. Mũi chân nhẹ đá, nhìn như khinh phiêu phiêu một góc, lại làm Hắc Long sau này lui mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Trải qua nhiều năm như vậy thiên truy bách luyện, tung âm luyện thể đã tới rồi nhất định cảnh giới, cho dù là nhìn như đơn giản một cái chiêu số, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng ở bên trong. Hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, trong cơ thể linh lực đã đi 2 tầng, mà này Hắc Long là một khối khó gặm xương cốt, tung âm đã làm tốt khổ chiến rốt cuộc chuẩn bị. Tinh thuần hỏa hệ linh lực ở lòng bàn tay phun trào mà ra, bên ngoài bọc một tầng thật dày màu trắng mãnh liệt chi hỏa, mà bên trong còn lại là một mặt thuần túy màu tím nguyên hỏa. Trải qua nhiều năm như vậy ôn dưỡng, tung âm còn không có hoàn toàn thực nghiệm quá nguyên hỏa uy lực, hôm nay liền lấy kia Hắc Long làm tế phẩm. Một tay lôi kéo, theo tung âm ở không trung vũ động, đầy trời ánh lửa bắt đầu ở không trung nhanh chóng thành hình. Không cần thiết một lát, một con thật lớn hỏa long liền xuất hiện ở Hắc Long đối diện, vô luận là hình thể vẫn là phát ra tinh thuần linh lực, đều không phân cao thấp, duy nhất bất đồng chính là phân thần dựa vào hồn phách có thể phát huy ra kia Hắc Long 1/3 công lực, mà tung âm chỉ có thể dựa vào chính mình. Phần 490. Hai long tương chạm vào, tất có một tranh, Hắc Long trong miệng bắt đầu xương đen phiêu phiêu, thấy lửa đỏ cự long thành hình, ngửa mặt lên trời gào giống, cư nhiên ở nháy mắt tránh thoát khai phân thần khống chế, đối với tung âm hỏa long đụng phải qua đi. 540 tháng 5 năm 40 lay trời, 1. Phân thần thấy Hắc Long tạm thời tránh thoát khống chế cũng không thèm để ý, dù sao kia dựa vào hồn phách mà có thể kéo dài hơi tàn Hắc Long cũng chống đỡ không được bao lâu, có thể cùng tung âm hỏa long cùng đồng quy vu tận cũng là thực hợp hắn tâm ý. Tung âm ở không trung phất tay háo mà qua, mấy chục kiện cao giai pháp khí đột nhiên xuất hiện ở nàng sau lưng, những cái đó cao giai pháp khí từng người tản ra mông lung quang huy, ở tung âm đưa vào linh lực sau càng là linh quang chấn động, bắt đầu ở giữa không trung quay tròn chuyển động đi lên. Hơn nữa tung âm thân phụ ngũ hành linh căn càng có phong băng lôi 3 viên linh châu làm phụ trợ, thế gian này thật đúng là không có gì pháp khí là nàng không thể dùng. Phân thần lại là cười nhạo một chút, cảm thấy cái này tiểu bối đầu góc bị đá, nếu là lại nhiều tới 10 mấy kiện nàng trong tay bán tiên khí, có lẽ còn có thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng là tường băng vào này kẻ hèn mấy chục kiện cao giai pháp khí cư nhiên cũng có thể lay động hắn. Quả thực chính là cái chê cười. Tung âm không có bị suy phân thần trên mặt kia rõ ràng khinh thường sở chọc giận, nàng làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Chiêu thức ấy, vẫn là từ Lan Duy Thần nơi đó học được. Lúc trước kiến thức tới rồi Lan Duy Thần kia muôn vàn pháp khí cùng ra tay chấn động cảnh tượng, Tung âm xem như thuyết phục, cho nên liền ra mặt dày dò hỏi một chút bí thuật sự tình. Lan Duy Thần đối nàng nơi nào sẽ tăng tư, liền cẩn thận đem cái này bí thuật dạy cho nàng. Tuy rằng nói này bí thuật ở Tung âm trong tay dùng ra tới khẳng định không có hắn uy lực đại, nhưng là dùng tùng âm tự thân linh lực xây dựng, cũng có thể bắt chước ra cái 3-4 phần tới. Này mấy chục kiện pháp khí đã sớm bị tùng âm cấp luyện hóa, hơn nữa nàng từ lúc ấy bắt đầu liền cố ý vô tình bắt đầu chọn lựa thích hợp pháp khí thu vào trong túi trữ vật, hiện tại cũng tích góp hạ nửa trăm pháp khí. Bị luyện hóa pháp khí ở tùng âm trong tay hãy còn vì thuận tay, những cái đó linh lực ở không trung lẫn nhau va chạm, phát ra sán lạn hỏa hoa, hơn nữa tùng âm lấy tự thân linh lực vì môi giới, đem những cái đó pháp khí khống chế lên. Mấy chục kiện cao giai pháp khí phát ra khí thế không phải là nhỏ, Tùng Âm giải lùa thuận tay một hoa, bốn lượng rút ngàn cân, đem phân thần phát ra linh lực gió lốc cấp đẩy ra, thuận tiện còn kiếp nổ khai, đem phụ kiện một cái tiểu đỉnh núi trực tiếp quanh thành đất bằng. Pháp khí bắt đầu ầm ầm vang lên, Tùng Âm đôi tay bỗng nhiên bung ra, mấy chục kiện linh khí bắt đầu bắn nhanh mà ra, mỗi lần đều là hai kiện song hành, thật lớn linh lực ánh sáng đem phụ cận không trung đều chiếu sáng. Hơn nữa cuồng phong gào thét, đem tảng lớn rậm rạp rừng cây đều thổi đảo một bên. Ngủ say vạn năm núi đá hôm nay cuối cùng là gặp một chuyến thai bay vạ gió, khắp nơi giải bắn linh lực đem kiên cố núi đá tạp ra mấy cái đại lỗ thủng. Hơn nữa thanh thế to lớn hai người không chỉ có ở linh lực thượng bắt đầu so đấu, còn ở cách đó không xa hai chỉ long tộc cũng ở cắn xé lôi kéo. Loạn phong đánh út lại, Tùng Âm theo đuổi không bỏ, phân thần còn lại là bắt đầu khắp nơi né tránh. Lan Duy thần kia chiêu có một cái cực kỳ khí phách tên, lay trời. Lay trời giả, chẳng lẽ là một ít đại năng giả mới có thể đạt tới trình độ, nhưng là Lan Duy thần lúc trước chỉ dựa vào nhất chiêu lay trời, liền đem tu sĩ cấp cao chạm với dưới kiếm, đủ để thấy bí thuật chi khủng bố. Dãy núi bị lưới dao sắc bén cắt đi mấy cái đỉnh núi, lại không thấy chút nào khói thuốc súng chi sắc, hơi hơi chấn động cảm thoáng qua, Tùng Âm giải lụa hơi thu hồi, nhẹ nhàng cọ qua dãy núi pháp khí lại lần nữa đi vòng mèo, hung hăng mà đánh vào phân thần hộ thân phòng ngự cháo thượng, mỗi một lần công kích đều đem kia phân thần phòng ngự cháo tiêu hao một thành lực lượng. Hai người từ không trung đánh tới trên mặt đất, lại lần nữa về tới không trung, giao thủ mấy mươi lần, lực lượng cùng thân thể va chạm, sát ra vô số màu bạc hỏa hoa. Tùng Âm đã dần dần nắm giữ tới rồi như thế nào đả kích phân thần biện pháp. Nay phân thần chính là suy phân thần, toàn thân tràn ngập suy hung khí, mưa thuận gió hòa quyết xảo diệu ứng dụng, đủ để đả kích phân thần. Hai người ở ngọn núi thấy xuyên qua qua lại, lang liệt gió lạnh ở bên thai thổi qua, cây cối đã bị đạp hư đến không thành dạng, Tùng Âm phía sau mấy chục kiện pháp khí đã tổn hại hơn phân nửa, Tùng Âm chỉ có thể đem chúng nó thu hồi tới, một lần nữa ôn dưỡng, thả ra mặt khác một đám, đao quang kiếm ảnh chưa bao giờ ngừng lại. Phân thần một cái trưởng phong đảo qua, Tùng Âm trước sau thay đổi mấy cái phương vị vẫn là bị đánh vào đầu vai, trong cơ thể linh lực nháy mắt đã chịu ảnh hưởng, đống nhiên hộp ra một ngụm máu tươi, nhưng là Tùng Âm không có chần chờ, nhanh chóng xé rách một chỗ không gian khe hở chui đi vào, những cái đó pháp khí như cũ tại ngoại giới tiến hành công kích. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tùng Âm có chút đau đầu, gần một ngày thời gian trôi qua, hai người còn không có dừng lại quá, đều bởi vì thi pháp hao phí cực đại linh lực. Hiện tại hai con rồng thắng bại đã sắp phân ra tới, đến lúc đó chính là chân chính quyết đấu thời điểm. Tại đây phía trước, cần thiết vì chính mình sáng tạo một cái có lợi điều kiện mới được. Phân thần tay không bóp nát một cây cổ xưa gậy trống ở không trung hình thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, nhưng là những cái đó mảnh nhỏ cũng không có khắp nơi rơi rụng, mà là bị một cổ vô hình lực lượng sở trói buộc, về tới Tùng Âm khống chế lay trời chung. Phân thần có chút tức giận, này đó pháp khí uy lực tuy rằng nói cũng không tính quá cao. Nhưng là trường kỳ thay phiên oanh tạc xuống dưới, cũng là có chút cố hết sức, hơn nữa ở lay trời bí thuật dưới tác dụng, này đó pháp khí lực lượng không chỉ có được đến lớn nhất phát huy, còn có một chút thêm thành tác dụng. Này đó pháp khí một khi bị tổn hại, liền sẽ lập tức bị Tùng Âm sở thu về chữa trị qua đi lại lần nữa hướng về phía hắn đánh út lại, cho đến hoàn toàn không có linh lực mới tính xong, cái này làm cho phân thần thật sự là đau đầu không thôi. Hắn cùng suy phương vị thật sự là khoảng cách đến quá xa. Bọn họ chi gian liên hệ đều có chút mơ hồ, hơn nữa Tùng Âm bày ra lay trời bí thuật, nghiêm trọng ảnh hưởng nơi này không gian, làm cho bọn họ chi gian liên hệ càng vì mơ hồ. Phân thần đồng dạng hao phí thật lớn linh lực, cũng không có thể phân ra một cái thắng bại tới. Hơn nữa bản thể đã ẩn ẩn ở thúc dục trở về, nếu là lại không trở về, sớm đã thất thần trí bản thể liền sẽ cuồng tính quá độ, đến lúc đó hắn cũng chiếm không được hảo, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhìn Tùng Âm, trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc. Chiêu này muốn hao phí phân thần tự thân gần 8 phần tinh huyết, nếu còn không thể kéo Tùng Âm xuống nước, kia hắn cũng không có gì biện pháp. Chỉ cần có thể kéo Tùng Âm xuống nước, hao tổn 8 phần tinh huyết chỉ cần ở bản thể nội ôn dưỡng mấy chục năm, liền có thể lại lần nữa khôi phục. Nếu là giờ phút này không cần này bí thuật, bản thể một khi tức giận, trừng phạt đại giới chính là hôi phi yên diệt, phân thần tự nhiên muốn ước lượng rõ ràng. Tùng Âm bị kia đột nhiên bắn ra huyết sắc xa xương mù cấp chắn trở về. Liên tiếp ở không trung đảo lộn mấy chục vòng mới đưa kia cổ uy lực triệt tiêu rớt. Đồng thời cũng tiếp theo cơ hội này thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Một tầng xương mù mênh mông màu đỏ xa xương mù đột nhiên từ phân thần trong thân thể tán giật ra tới, mang theo cực kỳ khổng lồ huyết tinh phát ra khai. Những cái đó màu đỏ xa xương mù bắt đầu ở không trung hình thành một cái kỳ quái hình dạng, hơn nữa đang ở không ngừng chảo lấy chúng quanh linh lực. Bất quá một lát thời gian, Tùng Âm liền cảm giác được không thích hợp. Phạm vi gần trăm dặm linh lực cơ hồ ở nháy mắt đều bị bất thời giờ, tất cả đều bị những cái đó kỳ quái màu đỏ xa xương mù cấp hấp thu. Biết được này bí thuật khẳng định bất phàm, Tùng Âm sao lại làm phân thần hoàn thành cái này bí thuật, ánh mắt một ngưng, giải lụa chợt bị Tùng Âm nhẹ nhàng một ném, phiêu thượng giữa không trung, trong cơ thể linh lực bắt đầu nhanh chóng chuyển động, ngũ hành linh căn cộng thêm 3 viên linh châu cơ hồ ở đồng thời bắt đầu chuyển động, Nguyên Anh mở to hai mắt bắt đầu chuyển vận linh lực. Huyến lệ nhiều màu nhan sắc bắt đầu nhuộm đấm thượng bạc lam giải lụa hình như là bị lực lượng nào đó lôi kéo giống nhau, bắt đầu chậm rãi quấn quanh hình thành một cái tiểu cầu, Tùng Âm sở hữu linh lực đều bị tụ tập tới rồi tiểu cầu trung ương. Phức tạp pháp quyết nhất nhất đánh ra, ở Tùng Âm khống chế hạ, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế về phía trước và chạm mà đi. Phân thần bí thuật đã tiến hành rồi hơn phân nửa, tuy nói uy lực cao siêu, nhưng là ở thi triển trong quá trình lực phòng ngự trung quy hơi yếu một ít. Vô số linh lực lấy băng hình thức biến ảo muôn vàn, bay thẳng đến phân thần chắt đi. Căn căn rõ ràng, bén nhọn linh lực trực tiếp chắt ở phân thần trên người, đại bộ phận bị kia màu đỏ xa xương mù cấp ngăn cản xuống dưới, chính là vẫn là có không ít đột phá trùng vây chắt ở phân thần trên người. Đại lượng tanh hôi máu theo miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, hơn nữa cánh tay cũng bởi vì kia thật lớn lực đánh vào mà bẻ gãy. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, tuy rằng phiền thoái, nhưng là còn không đủ trình độ chí mạng. Thấy lúc này đây công kích không thành, Tùng Âm thực mau liền thay đổi một loại công kích hình thức. Kia màu đỏ xa xương mù thế lăng người, nhưng là bởi vì còn chưa thành hình, cho nên Tùng Âm đem đại bộ phận linh lực đều nhắm ngay kia màu đỏ xa xương mù khe hở chỗ, những cái đó khe hở tuy nói thật nhỏ, nhưng là linh lực theo những cái đó khe hở tiến vào, thực mau liền giống như một đám chưa bị bậc lửa đạn pháo giống nhau, Tùng Âm bàn tay một cái ghép lại, mắt thấy kia linh lực liền phải tất cả nổ mạnh khai. Không nghĩ tới này vừa vặn là phân thần cuối cùng thời điểm, phân thần ngửa mặt lên trời thét dài, phong vân vì này biến sắc, mây trắng thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản xanh thẳm phía chân trời tựa hồ bị bổ ra một cái màu đen thông đạo, chung quanh mấy ngàn dặm nội đều bị phong tỏa lên. Gió lạnh hữu quạng, mây đen bắt đầu tràn ngập ở phía chân trời chung. Ở Tùng Âm kiếp nổ trước một tức, ông trời cuối cùng là đứng ở phân thần bên này, làm hắn hoàn thành bí thuật cuối cùng một bước, Tùng Âm kiếp nổ không chỉ có không có thương tổn đến phân thần chút nào, ngược lại là đều bị phản phệ trở về. Nổ vang phía chân trời, phân thần màu đỏ xa xương mù đã thành hình, biến thành mấy chục căn kiêu ngạo màu đỏ xúc tua, ở không trung tùy ý múa may, hơn nữa phân thần giờ phút này đã không có hình người, hoàn toàn thành tiểu nhất hào suy, hơn nữa những cái đó chuyên trúc suy hung hồn oán hận hung thần chi khí cũng bắt đầu ở chung quanh tràn ngập. Tùng Âm giờ phút này tình huống không tính là hảo, nguyên bản nên nổ mạnh ở phân thần trên người linh lực, sôi nổi phản vệ, Tùng Âm đứng mũi chịu sào, lay trời bí thuật vì nàng ngăn cản một bộ phận, nhưng là đại bộ phận vẫn là Tùng Âm một người gánh vác xuống dưới, vô số huyết hoa ở trước mắt giật tàng ra, đau đớn đã có thể xem nhẹ đến bất kể, bởi vì miệng vết thương thật sự quá nhiều, Tùng Âm ở kia nháy mắt thậm chí là hôn mê qua đi, trong cơ thể nguyên bản vận chuyển đến hảo hảo linh lực cũng ở nháy mắt liền hoàn toàn hỏng mất, tùy ý tán loạn linh lực. Cấp kinh mạch mang đến thập phần đại gánh nặng. Từ giữa không trung hăng hái rơi xuống, Tùng Âm miễn cưỡng mở to mắt, máu tươi chảy tới trong ánh mắt, mơ hồ nàng tầm mắt, bên tai là ào ào tiếng gió, vô số xương khói ở nàng trước mắt nhanh chóng xẹt qua, Tùng Âm miễn cưỡng nhắc tới một tia thần thức, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nguyên lai đang ở không ngừng rơi xuống. 541 541 lay trời, nhị. Lay trời bí thuật bởi vì mất đi Tùng Âm không chế xuất hiện tạm thời hỗn loạn. Nguyên bản còn đâu vào đấy pháp khí đều bắt đầu khắp nơi loạn chuyển, hình như là rắn mất đầu giống nhau, hơn nữa mất đi Tùng Âm linh lực duy trì pháp khí linh quang cũng trở nên ảm đạm xuống dưới. Phân thần thở hổn hển, thi triển bí thuật trong thân thể hắn linh lực cơ hồ là bạo trướng gấp 3 có thừa, hơn nữa lực lớn vô cùng, nhìn thấy mất đi khống chế lay trời pháp quyết, vừa rồi đã chịu sở hữu thống khổ tựa hồ đều ở nháy mắt rung đi lên, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, một trận nhàn nhạt hồng quang bắt đầu ở trong miệng thành hình, một cái màu đỏ viên cầu mang theo thật lớn linh lực dao động cùng hung lệ chi khí đối với Tùng Âm lay trời bí thuật phun trào qua đi. Quả cầu đỏ tốc độ thực mau, cùng lay trời bí thuật lẫn nhau va chạm, những cái đó pháp khí đứng núi chịu sào, ở bên ngoài pháp khí thực mau liền chống đỡ không được, sôi nổi hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhưng là thực mau lại bị lay trời pháp thuật hấp dẫn, lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau, nhưng là kia quả cầu đỏ khí thế thập phần tràn đầy, ở đột phá ngoại tầng sau, hướng tới trung ương mảnh đất đánh tới. Linh lực cùng linh lực va chạm làm chung quanh vô số cây cối đều bị chặn ngang bẻ gãy, tảng lớn rừng cây hình như là bị nào đó tai họa ngập đầu. Không có Tùng Âm linh lực chống đỡ lay trời pháp quyết rên rỉ một tiếng, liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, linh lực tiêu tán làm những cái đó pháp khí bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, chờ đến lay trời pháp quyết hình thành màn trời rách nát sau, không chỗ sở y pháp khí nhóm liền sôi nổi hướng tới Tùng Âm rơi xuống phương hướng nhanh chóng bay đi. Suy phân thần giờ phút này đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hao phí 8 phần tinh huyết mới thi triển ra tới bí thuật, hiện tại chẳng qua là phá hủy lay trời pháp quyết thôi, Tùng Âm còn chưa ngã xuống, hắn há có thể cam tâm. Tung Âm cảm thụ được lá rụng cọ qua bên thai mang đến sàn sạt tiếng vang, nhìn nhiều đóa mây đen bắt đầu càng thêm dày đặc lên, phảng phất là quên đi cái gì, trong đầu một mảnh trống trơn, mảnh khảnh phiến lá cọ qua Tung Âm gương mặt, bởi vì tốc độ nguyên nhân, này đó phiến lá sôi nổi hóa thành nhất lưỡi dao sắc bén, ở Tung Âm trên người vẽ ra không ít dấu vết, nhưng là thực mau liền biến mất. Phần 491. Quay một tiếng, nguyên bản liền có chút lung lay sắp đổ dãy núi bị Tung Âm như vậy một tạp, hoàn toàn đứt gãy khai, đại lượng bụi mù tràn ngập, tức khắc đem chung quanh đều che đậy lên. Tung Âm cảm giác được đầu đau xót, lúc này mới từ kia mê mang trạng thái trung thức tỉnh lại đây, cơ hồ là lập tức liền nghiêng thân mình hướng bên cạnh một lăn, ngay lập tức chi gian, phân thần không biết khi nào đã đuổi theo đi lên, một cái nắm tay nện xuống, trực tiếp nện ở Tung Âm vừa mới rơi xuống vị trí. May mắn trong lòng nhảy dựng, bằng vào bản năng mới có thể hướng bên cạnh một lăn, tránh được một kiếp, bằng không bất tử cũng muốn trọng thương. Tung Âm khó khăn mà ho khan vài tiếng, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Vừa mới phản phệ không chỉ có tạo thành nàng trong cơ thể một nửa kinh mạch đứt gãy, hơn nữa đối với thân thể cũng tạo thành cực đại thương tổn, đã gãy xương tay phải hiện ra mất tự nhiên và mẹo. Nguyên Anh cũng gặp đến bị thương nặng, giờ phút này đã lùi về anh giường chung bắt đầu ôn dưỡng. Phân thần hơi hơi vai vai đầu, kia đã biến thành dị hình trên đầu ước chừng sinh ra 6 cái tấc lớn lên râu, hơn nữa những cái đó râu ở lơ đãng xúc phóng chung, cư nhiên sẽ không ngừng phun ra trí độc sương mù, ăn mòn chung quanh hết thảy. Dãy rùa bò dậy, Tung Âm rất là khó khăn mà tránh né suy công kích, suy nhanh chóng ném động này từ phía sau mọc ra tới màu đỏ dâu, dâu mỗi lần đánh vào Tung Âm trên người, đều sẽ lưu lại một cái tươi đẹp màu đỏ. Tung Âm giống như là một cái bị ngược đãi tiểu nữ hài, tả chi hữu chán, vẫn là ăn rất nhiều hạ. Phân thần tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn phía sau xúc tua cơ hồ đã thấy không rõ lắm tung tích, Tung Âm cắn răng đem giải lụa tế khởi, giải lụa có chút mềm nhũn, nhưng vẫn là bị Tung Âm kia có chút mỏng manh linh lực sở sử dụng. Thực mau liền ở Tung Âm trước mặt giá nổi lên một đạo màu trắng vách tường, tạm thời chặn phân thần công kích. Đã tới rồi sắp sơn cùng thủy tận nông nỗi, Tung Âm cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra lúc trước bị hạ đan dược, bên trong có không ít đan dược đều là dùng cho đại thừa kỳ tu sĩ khôi phục linh lực, tuy nói dược hiệu mãnh liệt, nhưng là theo sau tác dụng phụ cũng là cực kỳ rõ ràng, yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian quay lại trừ đan độc, hơn nữa này dược sẽ thập phần ngang ngược mà hóa thành linh khí ở trong kinh mạch du tẩu. Tung Âm lần này đại bộ phận kinh mạch đều có tổn hại, dược lực hóa khai sau càng là thống khổ không thôi. Tốt xấu là khôi phục năm thành linh lực, tạm thời áp xuống kia cổ phệ cốt đau đớn, Tung Âm bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bắt đầu chạy trốn. Trong cơ thể Phong Linh Châu miễn cưỡng vận hành, phủ đầy bùi hồi lâu phong hành quyết rốt cuộc lại lần nữa phái thượng công dụng, Tung Âm biết chính mình hiện tại cái này trạng thái xác định vững chắc là trốn bất quá, đơn giản kéo dài một chút thời gian cũng là tốt, chỉ cần chờ nàng dược lực hấp thu khôi phục linh lực liền có liều mạng chi lực. Suy phân thần thấy Tung Âm cư nhiên còn có thừa lực chạy trốn, không khỏi giận dữ, trong miệng thốt ra vô số sương mù, mây tía nguy hiểm len lỏi, Tung Âm không thể không tiểu tâm hành sự. Phân thần lần này đã đạt tới bí thuật đỉnh trạng thái, trong cơ thể bạo trướng linh lực càng là cho hắn vô số tự tin, đối với Tung Âm chạy trốn hành động, trực tiếp đuổi theo. Hắn tốc độ cực nhanh, chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ chi gian khoảng cách đã bị kéo gần lại hơn phân nửa. Tung Âm nỉ dạ đau dùng mưa thuận gió hòa quyết chữa trị kinh mạch, làm dược lực ở trong cơ thể lưu chuyển, lại không nghĩ kia phân thần tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh, không khỏi đại kinh thất sắc. Chỉ có thể từ kia linh lực trung phân lưu một chi ra tới, đan điền trung hỏa linh trụ bắt đầu vận chuyển, một tầng nhàn nhạt hồng quang bắt đầu ở Tung Âm trong tay thành hình. Cách đó không xa Hỏa Long cùng Hắc Long đã đều là nỏ mạnh hết đà, ai cũng không làm gì được ai. Tung Âm lần này vận chuyển hỏa linh lực, đến là làm Hỏa Long tinh thần vì này rung lên. Nháy mắt liền dùng lợi chảo ấn xuống Hắc Long đầu, răng nhọn một cắn, liền đem Hắc Long cổ chỗ một khối to thịt cấp cắn xé xuống dưới. Hắc Long một cái ăn đau, dùng sức một cái vẫy đuôi, đem Hỏa Long chịu vai nửa cái thân mình, lại bắt đầu ngươi xé ta cắn. Mỗi một tia linh lực đều di đủ chân quý, Tung Âm không dám lãng phí, lợi dụng hỏa hệ linh lực bắt đầu ấp ủ một đạo thật lớn tương ấm, thuận tiện thôi phát một chút một hệ linh lực trộn lẫn trong đó, đốm lửa thiêu thảo nguyên càng là giống như bị tưới thượng một thùng nhiệt du, bắt đầu càng thêm tràn đầy. Này chính là Tung Âm mấy trăm năm trước nghiên cứu một ít song hệ pháp thuật, hiện giờ cũng có chút sở thành, nguyên bản lửa đỏ nhan sắc bắt đầu bị nhàn nhạt màu xanh lục sở dung hợp, nhưng là những cái đó một hệ linh lực lại bảo trì ở một cái thập phần vi diệu số lượng, vừa không sẽ áp đảo hỏa hệ linh lực, cũng sẽ không quá mức nhỏ bé không đạt được hiệu quả. Đây đều là Tung Âm trường kỳ thí nghiệm hạ mới được đến kinh nghiệm. Có song hệ pháp thuật, Tung Âm chỉ dùng cực nhỏ linh lực liền cấu trúc thành một đạo che đậy nửa ngày phía chân trời tường ấm. Kia tường ấm trung ẩn chứa linh lực dương khí 10 phần, đối với phân thần loại này âm thuộc tính hung hồn có cực đại áp chế tác dụng. Tung Âm có thở dốc thời gian, vội vàng nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục, nhẹ nhàng nơi tay trưởng một hoa, nhàn nhạt tơ máu ở không trung bắt đầu bay múa, tung âm nhanh chóng đem tơ máu hóa thành trung dài tụ linh trận. Ở tụ linh trận dưới tác dụng phạm vi mấy trăm dặm nội linh khí đã chịu triệu hoán, sôi nổi hướng tới Tùng Âm thân thể dũng mãnh vào. Cảm thụ được linh lực tràn đầy, trong lòng cũng coi như có điểm đế, kia tường ấm chỉ là tạm thời ngăn cản một lát, thực mau từng sợi màu tím sương mù bắt đầu ở lửa đỏ tường ấm trung qua lại du nhảy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, màu tím sương mù chiếm cứ diện tích cũng càng lúc càng lớn, tường ấm có chút chống đỡ không được. Tùng Âm ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trên người quần áo không chút sức mẻ, đang ở nỗ lực hấp thu chung quanh linh khí hóa thành trong thân thể du tẩu linh lực, mà đan dược hơn nữa vừa mới tụ linh trận cũng mới khó khăn lắm khôi phục năm thành linh lực, muốn cùng suy phân thần động thủ, còn có một ít khoảng cách, thấy tình huống không ổn, Tùng Âm phân ra một tia thần thức, khống chế được giải lụa hướng tới suy đón đi lên. Giải lụa nháy mắt bị kéo trường, trở thành một cái dài đến mấy chục trượng bạc lam luyện thất, tường ấm đã bị phá khai một cái miệng to, phân thần xúc tua đang ở ra sức lột ra tường ấm, làm quần quận không dứt xương mù thông qua. Giải lụa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng vọt qua đi, phân thần lập tức liền chi nổi lên xúc tua chặn Tùng Âm lúc này đây đánh bất ngờ, đâu giống Tùng Âm lại lần nữa đem giải lụa mấy lần gấp, vô số tiêm giác trực tiếp đâm vào phân thần trong thân thể. Thân thể xuất hiện tan vỡ, chất chứa tại thân thể trung dơ bẩn linh lực bắt đầu tiết ra ngoài, dãy núi trung vô số sinh linh đều bị ô nhiễm, biến thành xám xịt một mảnh. Giải lụa bởi vì bị Tùng Âm ôn dưỡng đếm rõ số lượng trăm năm, hơn nữa còn có nàng linh lực vì tá, tạm thời còn không có cái gì vấn đề lớn, thấy Tùng Âm gần ngay trước mắt chính mình lại không thể thương nàng chút nào, phân thần giận dữ, thời gian đã qua đi một nửa, nếu lại không giải quyết Tùng Âm, bí thuật thời gian liền kéo dài bất quá đi. Tùng Âm thấy trong cơ thể linh lực miễn cưỡng đạt tới 6 thành, liền thu tay lại, trong tay một cái nhẹ lay động, giải lụa lập tức liền bước ra mà lui, nhanh chóng cuốn thượng Tùng Âm bả vai, thập phần dịu ngoan. Vô nghĩa không nói nhiều, Tùng Âm hóa thành một đạo lưu quang bắt đầu bay lên phía chân trời. Ở không trung vẻ mặt thay đổi mấy chục cái phương vị, cuối cùng là né tránh phân thần công kích, đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập trạng, chú ngữ mặc niệm, một đoàn màu lam nhạt quang huy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người, chấn tay háo dựng lên, những cái đó bị thu hồi pháp khí lại sôi nổi từ Tùng Âm trong tay háo bay ra, một lần nữa hình thành lay trời bí thuật. Cố lộng huyền hư. Hừ. Phân thần thập phần khinh thường, lúc trước Tùng Âm ở toàn thịnh thời kỳ, hắn đều có thể bị thương nặng Tùng Âm, hiện tại lại lần nữa đem này bí thuật tác dụng, căn bản không có cái gì tác dụng. Phân thần ngửa mặt lên trời giống giận, quanh thân khí thế tức khắc đại thịnh, màu tím ô trọc chi khí bắt đầu bốn phía bay tán loạn, đem Tùng Âm chung quanh đều bao vây lên. Tùng Âm cũng không có lập tức công kích, mà là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đem mưa thuận gió hòa quyết lấy một loại kỳ lạ phương thức bắt đầu vân trạng, trên bầu trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, ở nguyên bản mây đen cơ sở thượng, một tầng nhàn nhạt lục quang bắt đầu ở giữa không trung tụ lại, phạm vi trăm dặm nội, toàn là một mảnh xanh mượt. Phân thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, tổng cảm thấy có một loại bất an cảm, này cổ mây đen trung phát ra hương vị thật sự là quá mức chán ghét, làm hắn nhịn không được thô bạo mà phá hư. Nghề hà vô luận hắn như thế nào dùng sức, này đó lục vân đều thập phần kiên cố mà bắt đầu ở hắn trên đầu tụ lại, hơn nữa càng ngày càng dày. Không chỉ có là không trung, ngay cả lây trời bí thuật đều bịt kín một tầng lục ý. 542 năm bốn nhị lây trời, trung. Lục quang ở không trung đàn sen tung hành. Thực mau liền hình thành một cái thật lớn hình tròn, đem Tùng Âm cùng suy phân thần đều bao vây lên, tảng lớn màu xanh lục cơ hồ đem toàn bộ phía chân trời đều nhuốm đẫm, ngẫu nhiên tán giật ra tới sinh mệnh hơi thở, cho những cái đó bị ô nhiễm thực vật một tia thở dốc chi khí. Tùng Âm đôi tay dùng sức khởi động một mảnh không trung, thẳng đến này phiến không gian đã hoàn toàn bị phong bế mới dừng lại. Phân thần gắt gao nhìn chằm chằm Tùng Âm trên người, đặc biệt là kia giải lụa, mặt trên đang ở không ngừng toát ra nồng đậm sinh mệnh linh lực. Này cổ mang theo sinh cơ hơi thở làm hắn cực kỳ không thoải mái, quanh thân oán hận chi khí cũng thu được một chút ảnh hưởng, bắt đầu không bình thường dao động. Nhìn không ra tới ngươi cư nhiên còn có bực này bản lĩnh. Phân thần thanh âm âm chắc chắc, những cái đó nguyên bản còn kiêu ngạo khắp nơi tán loạn xúc tua cũng trở nên an phận xuống dưới. Tư lạp một thanh âm vang lên thanh, phân thần một cái ăn đau, nguyên lai là xúc tua không cẩn thận tiếp xúc tới rồi đang ở mấp máy màu xanh lục đám mây. Giống như là ở hỏa trung nướng nướng hòn đá đột nhiên bị bắt thượng một chậu lạnh leo nước suối giống nhau. Trong cơ thể linh lực bởi vì mưa thuận gió hòa quyết lại đi một thành, Tùng Âm trầm hạ gương mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn phân thần, trong tay lại lần nữa có động tác, nhuộm đẫm một tầng màu xanh lục lay trời bí thuật lại bắt đầu có động tác, những cái đó pháp khí lại lần nữa hiện lên ở Tùng Âm phía sau, cao giai pháp khí uy thế chậm rãi hiện lên ra tới. Phân thần một cái mánh phát, phía sau dương nanh múa vướt dâu cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từ bốn phương tám hướng hướng về Tùng Âm bao vây mà đến. Giải lụa rót vào linh lực, ở Tùng Âm tâm ý khống chế hạ khi thì mềm mại khi thì cứng rắn, và áo nhẹ nhàng dưới, chất chứa vô số sát ý hai người một xúc tức ly, sai thân mà khai nháy mắt, một tia rất nhỏ huyết hoa ở không trung nở rộ mà khai, Tùng Âm gương mặt bị cắt mở một cái một tấc khẩu tử, miệng vết thương rất sâu, da thịt mở ra, máu chảy đầm địa bộ dáng quả thực liền không nỡ nhìn thẳng. Hơn nữa ở miệng vết thương chung quanh còn có thể nhìn đến một tia hiện lên màu đen sương mù, mưa thuận gió hòa quyết thực mau liền giải quyết vấn đề này, vì tiết kiệm linh lực, Tùng Âm chỉ là đi trừ bỏ phân thần hung lệ chi khí, miệng vết thương cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hai người sai thân mà qua, từng người về phía trước lảo đảo vài bước, đồng thời dừng nện bước, phương cùng bị cố định ở giữa không trung, Tùng Âm hộc ra một ngụm máu tươi, dùng tay che lại ngực, đem bên môi vết máu lau đi, cười lạnh mà nhìn phân thần. Suy phân thần giờ phút này đã hoàn toàn cứng đờ bất động, một lát qua đi, thê lương tiếng la đột nhiên từ hắn trong miệng phát ra, phía sau mấy chục điều xúc tua giờ phút này giống như là bị nào đó đồ vật cấp ăn mòn giống nhau, bắt đầu nhanh chóng mất máy, mà suy thân thể cũng bắt đầu dần dần bành trướng, một cổ lực lượng thần bí ở thân thể hắn chung không ngừng mà phá hư. Tùng Âm sau này lui lại mấy bước, ngực từng trận phát đau, bị nàng cố nén đi xuống, phía sau lay trời bí thuật đã lại lần nữa ảm đạm rồi đi xuống. Nguyên bản tản ra mênh mông quang huy pháp khí đồng thời mất đi đại lượng linh quang, một mảnh tử khí trầm trầm bộ dáng. Tùng Âm một bàn tay nắm giải lụa, thoáng một cái dùng sức, giải lụa mặt khác một đầu tức khắc hiện ra nguyên hình. Một cái tổn dư khoan miệng vết thương ngang qua phân thần đan điền chỗ, giải lụa ở Tùng Âm khống chế hạ hiện ra hình thái, mắt thường có thể thấy được dơ bẩn linh khí từ phân thần đan điền chỗ không ngừng len lỏi ra tới, bắt đầu tiêu tán ở chung quanh không trung. Phân thần thân thể phảng phất đã không chịu khống chế, đang ở không ngừng mà run rẩy. Hắn rất muốn trốn về thân thể quyền khống chế, chính là đan điền bị hoàn toàn phá hư, mưa thuận gió hòa quyết sớm tại Tùng Âm đem giải lụa đưa vào trong thân thể hắn kia nháy mắt cũng đã theo hắn kinh mạch bắt đầu du tẩu. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lẫn nhau va chạm ở bên nhau sẽ là cái gì kết cục, chỉ cần có điểm đầu góc người đều có thể nghĩ đến, nguyên bản liền bởi vì mạnh mẽ sử dụng bí thuật mà làm thân thể suy yếu không thôi phân thần trăm triệu không thể tưởng được, Tùng Âm cư nhiên bỏ được dùng chính mình coi như mồi. Tuy rằng nói nàng trong cơ thể cũng bị suy hoán hận chi khí sở xâm nhiễm, nhưng là chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mưa thuận gió hòa quyết liền có thể đem thân thể điều chỉnh lại đây, chính là suy trong cơ thể một khi bị mưa thuận gió hòa quyết xâm lấn, vậy không phải cái gì sự tình đơn giản. Sớm tại Tùng Âm lại lần nữa chống đỡ khởi lay trời bí thuật thời điểm, mấy chục kiện pháp khí sở hữu lực lượng đều lấy Tùng Âm vì môi giới bị đưa đến giải lụa mặt trên, nhìn qua tựa hồ không có gì quá lớn động tĩnh. Kỳ thật đã ở phân thần trong thân thể nháo phiên thiên. Phần 492. Đem giải lụa rút ra, giải lụa tài chất đặc thù, nước lửa không xâm, càng đừng nói suy máu, bóng loáng nhu thuận, chút nào không thấy dơ bẩn. Phía sau xúc tua từng cây ở không trung tiêu tán, nguyên bản tràn đầy thân thể bị phá cái khẩu tử, bí thuật lực lượng đang ở không ngừng tiêu tán, phân thần chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có như vậy một ngày, như vậy chật vật bộ dáng. Tùng Âm há mồm thở dốc. Trong cơ thể linh lực chỉ còn lại có hai thành, nếu lúc này phân thần còn không thể giải quyết rớt, như vậy thật đúng là muốn lâm vào khổ chiến chúng, thấy phân thần xúc tua không ngừng tiêu vong, Tùng Âm cũng là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện, ở màu xanh lục màn trời hạ, phân thần không ngừng run rẩy thân thể bắt đầu dần dần hắn, bình tĩnh xuống dưới, ngay cả phía sau không ngừng tiêu vong xúc tua đều đình chỉ biến hóa, tuy rằng nói không có một lần nữa tái sinh, nhưng là tiêu vong xác thật bị đình chỉ. Tùng Âm cứng lại, nguy cơ cảm lại lần nữa đánh nút lại. 120 và 5. Tiểu bối, ngươi vẫn là cái thứ nhất làm ta như thế chật vật tu sĩ. Mặt sau còn có vài câu mơ hồ không rõ lời nói, Tùng Âm nghe được không quá rõ ràng, lại một chút cũng không dám thả lỏng. Đột nhiên, phân thần thân thể bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, loại này chấn động bất đồng với vừa rồi run rẩy, trên người mỗi một góc đều phảng phất bị một cây châm cấp đỉnh lên, mỗi một tấc da thịt đều bị nhiễm một tầng màu đen. Vừa mới còn cực độ bành trướng thân thể lúc này nhưng thật ra hướng vào phía trong co rút lại, da bọc xương đầu, gương mặt đều thu đi vào, nhìn qua giống như là một cái bệnh nguy kịch phàm nhân. Phảng phất là cảm giác được cái gì, Tùng Âm hai vội điều động nổi lên trong cơ thể sở hữu có thể vận dụng linh lực, ngón tay nhẹ hoa, từng đạo kim sắc quang huy ở nàng đầu ngón tay lan tràn, đầu ngón tay lưu quang đảo qua, ở không trung để lại không kịp tiêu tán ảo ảnh, một tầng lại một tầng phòng ngự cháo bắt đầu ở Tùng Âm trước người cấu trúc, vì tiết kiệm linh lực. Nàng thậm chí chỉ trong người trước cấu trúc nửa vòng phòng ngự cháo, ngắn ngủn 10 tức chi gian, Tùng Âm đã vẽ không đếm được. Phòng ngự cháo, ngay cả lay trời bí thuật đều ở trước tiên hiện ra nửa vây quanh trạng huống, gián sát ở Tùng Âm trước người, vì chính là ngăn cản trụ phân thần tự bạo sở sinh ra dao động. Tự bạo trong nháy mắt kia không có quá lớn tiếng vang, chỉ có chói mắt quang huy đột nhiên từ một cái điểm nhỏ phát ra tới, giống như chậm động tác giống nhau, bắt đầu chậm rãi khuyết tán khai. phía chân trời lục vân trước tiên đã chịu tàn phá, cái thứ nhất đối mặt qua đi, liền biến mất vô tung, mà tung âm bày ra một tầng phòng ngự cháo cũng ở nháy mắt biến mất, tiếp theo chính là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Tung âm động tác thực mau, nhưng là nàng kết khởi phòng ngự cháo tốc độ vẫn là xa xa so ra kém tự bạo sở phá hư tốc độ. Một cổ chưa bao giờ cảm thụ quá cảm giác gáp bách từ phương xa trực tiếp đối với Tùng Âm áp xuống, chân hoa một loan, Tùng Âm một cái run run, vẫn là khiêng xuống dưới, khống chế được thân thể của mình. Chẳng qua dãy rủa một lát, đã bị dòng khí trực tiếp đánh bay. Gương mặt xé rách cảm làm Tùng Âm càng thêm thanh tỉnh, chẳng sợ quanh thân đã bị kia cổ tự bạo lực lượng cấp làm cho không gian xé rách, nàng vẫn là bình tĩnh mà kết ấn giá khởi một tầng lại một tầng phòng ngự cháo, chính là vừa mới kết hảo, đã bị phá hư. Trong cơ thể linh lực không ngừng giảm dần. Cuối cùng, lây trời bí thuật hình thành phòng ngự cháo cũng rốt cuộc bị kia châm chọc hơi thở đâm thủng, hiện tại Tùng Âm trực tiếp đối thượng phân thần tự bạo sở sinh ra thật lớn lực đánh vào. Lúc này là tưởng khiêng cũng khiêng không đứng dậy, ở giữa không trung Tùng Âm trực tiếp quỳ xuống, nhưng là một lát sau lại bị hướng phi, huyết hoa ở không trung phi sái, rơi vào một mảnh hoang vu mặt đất, vượng nhuộm thành một mảnh nho nhỏ thâm sắc. Mà tự bạo sinh ra năng lượng còn ở tiếp tục lan tràn, Tùng Âm đã mất đi thần trí. Chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ thân thể lực lượng tới không ngừng ngăn cản tự bạo đối chính mình sinh ra thương tổn. Không ngừng bị phá hư, sau đó chữa trị, ở Tùng Âm trong cơ thể, linh lực đã hoàn toàn khô kiệt, thậm chí liền Nguyên Anh đều xúc thành một đoàn, tựa hồ là không có động tác bộ dáng. Nhưng là chính là ở ngay lúc này, Tùng Âm trong cơ thể lục quang đột nhiên chợt lóe, một cổ màu xanh lục năng lượng bắt đầu từ thân thể các góc chui ra tới, ở lục quang dẫn dắt hạ, ban đầu có động tác chính là ba viên linh châu ẩn ẩn có một ít rách nát dấu vết. Nhưng là ở mưa thuận gió hòa quyết dẫn dắt hạ, bắt đầu rồi một lần nữa chuyển động, chung quanh một ít nhỏ bé linh lực cũng bị chậm rãi hút vào Tùng Âm trong thân thể. Thân thể rách nát đến lợi hại, nhưng là đan điền chung lại là dần dần khôi phục sinh cơ, ngoại giới xâm nhiễm tựa hồ không thể ảnh hưởng đến đan điền chung ấm áp, ở nhàn nhạt linh lực duy trì dưới tác dụng, Nguyên Anh cũng một lần nữa giãn ra khai, hơn nữa những cái đó bị hủy hư kinh mạch bắt đầu tự động chữa trị lên, tuy rằng nói tốc độ rất chậm, nhưng là đúng là tự động chữa trị. Tùng Âm liên tiếp bị đẩy ra vạn dặm có thừa, cái này khoảng cách thật sự là có chút quá mức khoa trương, nhưng là một cái có thể so với đại thừa trung kỳ phân thần tự bạo, sở sinh ra năng lượng, cũng là khó có thể tưởng tượng, Tùng Âm chỉ còn lại có một hơi, ở không trung chậm gì gì mà phi, trong cơ thể linh lực đang ở không ngừng khôi phục, đáng tiếc Tùng Âm đã cảm thụ không đến, nàng đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Dải lụa quấn quanh ở Tùng Âm bên hông, nâng Tùng Âm ở giữa không trung chậm rãi phi hành, trời xanh mây trắng trung, quả thực là thanh phong lanh lảnh. Đã rời xa tự bạo khu vực, phía dưới lại bắt đầu dần dần có màu xanh lục tung tích, Tùng Âm sợi tóc đã giống như cẩu gặm đến giống nhau, không còn nữa từ trước mỹ lệ, nhưng là nàng hiện tại nằm thẳng ở dải lụa thượng, một đầu sợi tóc tùy ý mà rơi rụng ở một bên, sắc mặt trời lạn, hoàng hôn huy chiếu, nhu hòa màu cam ánh sáng chiếu vào nàng bình. Tĩnh sườn mặt thượng, có vẻ phá lệ ôn nhu. Trong cơ thể vận chuyển linh lực càng lúc càng nhanh, hơn nữa nguyên bản khoảng cách lúc đầu đỉnh còn có một khoảng cách, giờ phút này lăng tuyến đã dâng lên không ít. Hơn nữa theo kinh mạch chữa trị còn đang không ngừng mà dâng lên, lúc này đây đột phá, liền ở Tùng Âm trầm tĩnh trong lúc ngủ mơ, lặng yên tiến hành, ai đều không có kinh động. Chứng kiến này hết thảy, chỉ có tuyên cổ hoàng hôn cùng vạn dặm trời cao. 543 năm 48 an hồn. Lạch cạch một tiếng, Tịnh Biên có chút không vui mà đem dính ở trên người tiểu sâu cấp chủ bẹp, nhưng là ở rậm rạp cây cối chung căn bản không có cái gì quá lớn tác dụng, khu rừng này chung khắp nơi tràn ngập các loại tiểu sâu, phần lớn dính ở phiến lá thượng. Chỉ cần có sinh vật trải qua liền sẽ lấy phiến lá vì bàn đạp tiến hành truyền bá. Tiểu quy ở phía trước mở đường, bĩu môi trợn trắng mắt, đối với Tịnh Biên này nhất cử động tỏ vẻ khinh thường. Kia suy cùng Hoàn Vũ Tam Thải Điệp đại chiến còn ở phương xa, bọn họ vị trí sơn động vừa lúc bị một cái cắt ngang cấp cẳng, làm Tịnh Biên không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Hắn vừa rồi còn nghĩ nên như thế nào từ này hai đại năng thủ chạy vừa khai, này không phải đưa gối đầu tới. Suy cùng Tam Thải Điệp đã đánh đỏ đôi mắt. Đối với Tịnh Biên cùng tiểu quy này hai chỉ tiểu sâu tạm thời không dành lo, cho nên bọn họ mới có thể như vậy thuận lợi mà chạy thoát. Hơi chút sau khi an toàn trước tiên, tiểu quy liền phải đi tìm Tùng Âm, nhưng là Tịnh Biên cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, chính là chết ngăn đón bằng không đi, nói là sẽ phá hư Tùng Âm tiến giai cơ duyên, một đụng tới Tùng Âm tiến giai sự tình, tiểu quy cũng có một ít do dự, hơn nữa nơi này còn không xem như hoàn toàn an toàn, nếu là suy hoặc là tam thải điệp nào một phương đột nhiên có nhàn rỗi. Bọn họ một người một quy vẫn là chắp cánh khó thoát, cho nên ở Tịnh Biên luôn mãi kiến. Nghị hạ, vẫn là lấy đi bộ phương thức rời đi cái này khu vực. Ta nói ngươi tốc độ mau một chút được chưa, dây dưa dây cả, giống cái các bà các chị. Tiểu quy có chút không kiên nhẫn, cùng Tùng Âm chi gian khoảng cách quá mức xa xôi, ngay cả bọn họ chi gian liên hệ đều trở nên đạm bạc lên. Cộng sinh linh quy, xem tên đoán nghĩa, đó là cùng tu sĩ làm bạn mà sinh, chính là hiện tại vẫn là nghìn năm qua lần đầu tiên. Cùng Tùng Âm khoảng cách như thế xa xôi, làm Tiểu Quy có chút bất an, cho nên mới muốn mau chóng chạy tới nơi. Tịnh Biên trong lòng ám đạo này linh quy tính tình thật đại, nhưng là vẫn là giải thích nói, này cũng không thể trách ta à, ta nếu là một cái không cẩn thận linh lực dao động phát tán đi ra ngoài, bị theo dõi nhưng chính là chúng ta cùng chết, ngươi cũng không nghĩ như vậy.